giống như là không dính khói lửa trần gian thần nữ. Nàng cùng Hàm Vi đại đế khí chất, thật giống như người quá đẹp, đẹp đến nỗi người không thể thở nổi, mỹ giống ta kiếp trước người yêu, đẹp đến nỗi ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, lật úp toàn bộ vũ trụ. Long Trần nhìn lấy Tự Yên, run giọng nói. Hàm Vi đại đế là Long Trần sâu trong linh hồn một vị tri kỷ, là trên cái thế giới này, tính tình cùng hắn lớn nhất người ở gần. Long Trần không nguyện ý tiếp nhận nàng rời đi, cứ việc nàng đã rời đi mấy vạn năm, nhưng là mỗi khi nhớ tới nàng, tâm liền không nhịn được đau. Long Trần hy vọng dường nào Hàm Vi đại đế không có chết, nếu như có thể cứu nàng, Long Trần nguyện ý vì nàng phá vỡ toàn bộ thế giới. Tự Yên khuôn mặt lập tức đỏ đến cùng táo một dạng, cùng Long Trần quen biết lâu như vậy, Long Trần chưa bao giờ hướng nàng nói qua như thế rõ ràng mà nói, nàng không khỏi vừa thẹn lại giận, trong mắt lại mang theo ý vui mừng. Tự Yên oán trách mà nói, ngươi cái này là cố ý hại ta à, ta còn tại độ kiếp đâu, cố ý loạn ta đạo tâm. Há, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Long Trần chặn lại nói xin lỗi. Vừa mới hắn nhất thời kìm lòng không được nói ra, lúc này mới nhớ tới, Tự Yên lúc độ kiếp, cần phải gìn giữ tâm cảnh thông minh, lúc này thời điểm nói những thứ này, sẽ chỉ gia tăng nàng nguy hiểm, Long Trần hối tiếc không thôi. Tự Yên là Tự Yên, Hàm Vi đại đế là Hàm Vi đại đế, làm sao có thể đem Tự Yên làm thành Hàm Vi đại đế cái bóng. Người rất thích ta xuyên bộ quần áo này à. Tự Yên nắm bắt góc áo, có chút mất tự nhiên thấp giọng nói. Mặc kệ ngươi mặc quần áo gì, ta đều ưa thích. Long Trần cười nói, nếu như là Đường Uyển Nhi, hắn sẽ nói, không mặc quần áo, càng ưa thích, nhưng là đối Tự Yên, hắn không nói ra loại lời này. Tự Yên mỉm cười, kỳ thật, ta cũng rất ưa thích bộ quần áo này, vậy sau này ta liền mặc bộ quần áo này tốt. Được rồi, ngươi đi nhanh đi, đi địa phương khác nhìn xem, ngươi ở chỗ này, ta không có cách nào an tâm độ kiếp á. Long Trần cười một tiếng rời đi, Tự Yên tâm vẫn như cũ thình thịch đập loạn. Lúc này thời điểm một thanh âm tại Tự Yên trong đầu vang lên. Thế nào, ta nói không sai chứ, bộ quần áo này thích hợp nhất ngươi. Nam Hải tiền bối, vì cái gì ngươi hôm nay để cho ta nhất định muốn mặc vào bộ quần áo này? Vì thế ta còn bị Nhạc Ti đại nhân khiển trách một trận. Hi hi, bất quá Long Trần tựa hồ rất thích ta cái dạng này, bị mắng cũng đáng được á. Long Trần rời đi, Tự Yên rốt cuộc bảo trì không ngừng trước đó đoan trang, biến đến dí dỏm lên. Nam Hải cầm cười nói, bởi vì bộ quần áo này thích hợp nhất ngươi. Về sau ngươi sẽ biết. Tiền bối, ngươi tại sao có thể có bộ quần áo này? Tự Yên kỳ quái nói, bộ quần áo này là Nam Hải cầm cho nàng, đồng thời muốn nàng hôm nay mặc trên. Đây là ta trên một đời chủ nhân, nàng giống như ngươi, thông minh, cơ trí, nhạc đạo thiên phú kinh người. Nam Hải cầm rằng giặc mà nói, dường như lâm vào nhớ lại. Nhạc Ti đại nhân một mực để cho ta nhanh cùng ngài hoàn thành nhận chủ, nói Tây Mạc Phủ đều đã nhận chủ, làm khó là ta quá kém, không đáng ngài cùng ta nhận chủ à. Tự Yên bỗng nhiên nói, Tây Mạc Phủ xuất hiện về sau, lập tức liền nhận A-man làm chủ, cùng huyết mạch dung hợp, có thể là bất kể là nàng, vẫn là Diệp Chi Thu, đều không có một tí xúc động tĩnh. Ngươi không có đem chúng ta sự tình, nói với nàng A. Nam Hải cầm nói, không có, đây là giữa chúng ta bí mật, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Tự Yên lắc đầu. Nam Hải cầm rất sớm đã bắt đầu cùng Tự Yên câu thông, bất quá Nam Hải cầm nói qua, đây là một cái bí mật, không thể đối với bất kỳ người nào giảng. Cho nên Miểu Nhạc Tiên Cung trên dưới vẫn cho là Tự Yên còn không được đến Nam Hải Cầm tán thành, có lẽ là gặp Tây Mạc Phủ đã nhận chủ, Miểu Nhạc Tiên Cung có chút gấp, để Tự Yên nghĩ biện pháp đi câu thông, để Nam Hải Cầm nhận chủ. Đại trên chiến mã sắp nổi, nếu như Nam Hải Cầm còn không nhận chủ thì không còn kịp rồi. Vậy là tốt rồi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta ở giữa bí mật, không thể trước bất kỳ ai nói. Ta sở dĩ còn không thể nhận chủ cũng không phải là ta nguyên nhân, mà chính là nguyên nhân của ngươi. Nam Hải Cầm nói. Ta nguyên nhân. Tự Yên ngẩn ngơ. Ngươi cùng Bắc Nguyên Kiếm cái nha đầu kia một dạng, các ngươi hai cái đều có nguyên nhân, không cách nào nhận chủ. Bắc Nguyên Kiếm cao ngạo gấp, tính cách băng lãnh, càng là chưa bao giờ cùng Diệp Chi Thu câu thông qua, nó ngược lại là kiên nhẫn rất tốt, một mực chờ đợi, mà ta, cũng đang chờ. Đến mức cái kia gọi A-man tiểu tử ngốc, Tây Mạc Phủ chỗ lấy lựa chọn nó, bởi vì bọn hắn ở giữa duyên phận đến, mà ta và ngươi, duyên phận còn chưa tới. Cho nên ngươi không cần lo lắng, càng không muốn bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung áp lực, loạn tâm thần, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nam Hải cầm ý vị thâm trường nói. Thế nhưng là, Nhạc Ti đại nhân nàng, Tự Yên có chút hơi khó. Không cần phải để ý đến nàng, ngươi chỉ cần để cho nàng biết, ngươi đang cố gắng là được rồi, tốt, ổn định lại tâm thần. Để tâm thần ba động không nên quá lớn, để tránh gia tốc thiên kiếp tiến độ. Ngươi bây giờ cũng là an tâm chờ, chờ đợi khí vận gia trì xuất hiện về sau. Lại bắt đầu toàn lực trùng kích, trong lúc hỗn loạn, kiếm một chén canh. Nam Hải cầm nói. Tự Yên gật gật đầu,

thẳng đến Long Nữ phóng đi. Long Trần, ngươi vô sỉ. Long Nữ biến sắc, Long Trần đây là muốn đem nàng cũng kéo vào thiên kiếp của hắn bên trong, để cho nàng cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp. Long Nữ sắc mặt đại biến, thì muốn chạy trốn, nàng có thể không muốn tiến vào Long Trần cái kia kinh khủng thiên kiếp bên trong. Thế nhưng là nàng thân hình vừa động, hoảng sợ phát hiện nàng kiếp vân, đã bị Long Trần kiếp vân bao trùm, mặc dù không có thôn phệ, nhưng là đã bị nhốt ở cùng một chỗ, bị đồng hóa, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thiên kiếp bị cố định, nàng thì không cách nào chạy ra thiên kiếp phạm vi, nếu không ra thiên kiếp phạm vi, thì biểu thị nàng độ kiếp thất bại, cả đời này cũng không còn cách nào tấn thăng dung thiên cảnh. Cái kia cũng không có các ngươi bọn này, trong máu đều là muối phân đám yêu quái vô sỉ, các ngươi bọn này hèn hạ ký sinh trùng, hôm nay thì là các ngươi hải yêu nhất tộc hủy diệt bắt đầu. Long Trần cười lạnh một tiếng, vọt tới một cái long vệ bên cạnh, một quyền đối với cái kia long vệ nện xuống. Đối mặt Long Trần một quyền, cái kia long vệ không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại mang theo cười lạnh, trong tươi cười hiển thị rõ khinh thường. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên nắm tay, máu me tung tóe, bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay. Long Trần một quyền sau đó, hư không chấn động, vậy mà xuất hiện một cái hơi mờ kết giới. Kết giới kia lấy ba cái long vệ vì góc viền, tạo thành một cái hai bên ngang nhau kỳ dị tam giác thể, đem long nữ một mực hộ ở giữa. Kết giới kia phía trên, có mênh mông uy áp, tại cái kia uy áp trước mặt, mọi người cảm giác mình tựa như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Đây là lực lượng của nó, Thiên Vũ chân nhân nhìn lấy kết giới kia, không khỏi trong lòng run lên, lực lượng kia so với nàng trong tưởng tượng còn muốn ngưng thực. Long Trần, chỉ bằng ngươi cái kia điểm lực lượng, cũng muốn phá ta kết giới, ngươi nằm mơ đi thôi. Long nữ cười lạnh nói. Long Trần trên nắm tay máu thịt be bét, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, Long Trần cắn răng nói. Lăng Thiên Trạc lực lượng. Các ngươi hải yêu nhất tộc thật là muốn chết, đã như vậy mọi người liền hảo hảo chơi đùa đi. Long Trần không có trực tiếp lần nữa trùng kích kết giới kia, mà chính là đâm đầu thẳng vào thiên võ hoàn hải bên trong. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó vô số yêu vương cấp lôi thú cũng chui vào thiên võ hoàn hải bên trong. Cái này không sao cả, toàn bộ Bắc Hải trong nháy mắt sôi trào, giống như mở nồi sôi đồng dạng. Sóng lớn lăn lộn ở giữa, vô số cự thú thi thể theo trong biển rộng phiêu tới, những thứ này yêu thú đều bị lôi đình chi lực cho điện chết rồi. Long Trần, người hỗn đản, mau dừng tay. Long nữ sắc mặt đại biến, thiên võ hoàn hải phía dưới chính là hải yêu nhất tộc đại bản doanh, nơi này có kết giới thủ hộ, thế nhưng là kết giới tại thiên kiếp chi lực trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, tại mấy vạn lôi đình yêu thú trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Vốn là Long Trần tới nơi này độ kiếp, dưới biển hải yêu nhất tộc liền đã gia tăng phòng ngự, tất cả phòng ngự trận toàn bộ mở ra, nhưng là theo phòng ngự trận tầng tầng sụp đổ, vô số hải yêu nhất tộc cường giả ào ào tử vong. Long nữ nộ hống, muốn xuất thủ đối phó Long Trần, thế nhưng là kết giới phát động, nàng mình cũng không cách nào đi ra, đây không phải là nàng có thể khống chế. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều yêu vương cấp lôi thú xông vào đại hải truy giết Long Trần, kết quả lại bị Long Trần dẫn tới thẳng đến đại hải chỗ sâu phóng đi. Càng ngày càng nhiều thi thể hướng ra mặt biển, theo chiều tịch trôi hướng nơi xa, trong lúc nhất thời phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt biển toàn bộ đều là thi thể. Xuy. Chính lặn xuống lúc, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh cả sống lưng, Long Trần vội vàng hướng bên cạnh lệch ra, một vệt kim quang từ Long Trần bên người bay qua. Rầm rầm rầm. Truy tại Long Trần sau lưng yêu vương cấp lôi thú, lại bị một kích chém giết một mảng lớn, có cường giả khủng bố xuất thủ. Long Trần, ở trong biển chiến đấu chúng ta quá ăn thiệt thòi, đi. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Long Trần gật gật đầu, một kích kia là từ đáy biển chỗ sâu phát ra tới, lôi đình chi lực bao phủ không đến nó, cho nên nó coi như xuất thủ, cũng sẽ không bị thiên kiếp khóa chặt. Long Trần nếu như tiếp tục lặn xuống, liền thành bia sống. Hiện tại thiên kiếp vừa mới bắt đầu, dưới biển yêu tộc bắt đầu căng ra phòng ngự, bọn họ bày ra ngăn cản tư thế, mà không có lựa chọn chạy trốn, Long Trần thì triệt để yên tâm. Long Trần tin tưởng, thiên kiếp của hắn là sẽ không để cho hắn thất vọng, từ từ sẽ đến. Oanh! Long Trần xông ra đại hải, gầm lên giận dữ, một quyền nện ở một đầu yêu vương cấp lôi thú đỉnh đầu. Cái kia lôi thú trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn. Cái kia kinh khủng yêu vương cấp lôi thú, tại Long Trần trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, Quách Nhiên bọn người giật nảy mình. Rầm rầm rầm. Long Trần song quyền vung vẩy, một đầu lại một đầu kinh khủng lôi thú bị Long Trần đánh giết. Long Trần toàn thân bị lôi đình phù văn bao khỏa, hắn vận dụng là lôi long lực lượng, cùng yêu vương cấp lôi thú lực lượng hoàn toàn tương dung. Nếu như luận đến chân thực chiến lực, Long Trần muốn giết chết dạng này yêu vương cấp lôi thú là rất tốn sức, nhưng là có lôi long phụ trợ thì khác biệt. Long Trần hấp thu yêu vương cấp lôi thú lực lượng, Long Trần một quyền đánh ra, chỉ cần đem một phần lực lượng rót vào những cái kia lôi thú thể nội, cái kia lôi thú thì cùng đồ sứ một dạng không chịu nổi một kích. Long Trần đánh giết một đầu lôi thú, lôi đình phù văn đều bị lôi long hấp thu, mà đánh giết một đầu lôi thú cần có lực lượng, không đủ cái kia lôi thú năng lượng 10, lôi long lực lượng tại cấp tốc gia tăng. Long Trần giết lên những cái kia yêu vương cấp lôi thú, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ngay tại Long Trần đánh giết lôi thú thời điểm, vô số lôi thú cũng xông về Long Nữ, bởi vì lúc này Long Nữ thiên kiếp đã bị Long Trần thiên kiếp nuốt chửng lấy, bây giờ nàng nhất định phải cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều lôi thú phóng tới Long Nữ, nàng kết giới càng không ngừng chấn động, tại mấy vạn lôi thú công kích đến, bất quá 10 cái hô hấp, liền bắt đầu cấp tốc ảm đạm, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Ông làm kết giới sụp đổ, bị giam cầm ở Long Nữ trên đỉnh đầu khí vận chi châu, bỗng nhiên thoát ly ràng buộc rồi, thẳng đến Long Trần bay đi. Long Nữ biến sắc, truy hướng khí vận linh châu, đồng thời hai tay kết ấn, từng đạo huyết sắc trật tự chi liên xuất hiện. Oanh! Long Nữ muốn lần nữa khống chế khí vận chi châu, kết quả một cái nắm đấm băng vỡ hư không, thẳng đến mặt của nàng đập tới, nắm đấm không tới, nhưng là cái kia kinh khủng sát ý đã làm nàng hô hấp không thông. Là Long Trần đánh tới, Long Trần trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, giống như sát thần chiếm hữu. Răng rắc, Long Nữ vội vàng ngăn cản phía dưới, cánh tay tê dại một hồi, cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy, máu tươi cuồng phún, bị Long Trần một quyền đánh bay. Ngay tại cái kia khí vận chi châu sắp rơi vào Long Trần trên đầu thời điểm, bỗng nhiên một cái huyết sắc đại thủ chụp vào cái kia khí vận chi châu. Chương 2652, cho ngươi mặt mũi rồi. Lão đại, cẩn thận, là huyết sát ma quân. Làm cái kia huyết sắc đại thủ vừa xuất hiện, Quách Nhiên lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khí tức kia hắn quá quen thuộc. Cũng là cái kia huyết sắc đại thủ chủ nhân, lúc trước giết đến Long Huyết quân đoàn chật vật không chịu nổi, đối với khí tức của hắn, Quách Nhiên bọn người nằm mơ cũng sẽ không quên. Huyết sắc đại thủ xuất hiện, Long Trần không thể không từ bỏ truy sát Long Nữ, một thanh lôi đình chi nhận xuất hiện tại trong tay, một đao đối với cái kia huyết sắc đại thủ chém tới. Rầm rầm rầm. Ngăn tại lôi đình chi nhận phía trước lôi đình đám yêu thú ao ao sụp đổ, đây cũng là vì cái gì, Long Trần muốn sử dụng lôi nhận, mà không phải Long Cốt Tà Nguyệt, bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt chém giết lôi thú, liền không có loại này sắc bén hiệu quả. Oanh! Lôi nhận nặng nề mà chạm tại cái kia huyết sắc đại thủ phía trên, huyết sắc đại thủ cùng lôi nhận đồng thời sụp đổ, hư không nổ tung, một cái đầu đỉnh huyết nhật tóc dài nam tử xuất hiện, chính là huyết sát ma quân. Huyết sát ma quân đỉnh đầu huyết nhật, tắm rửa tại huyết sắc thần quang bên trong, giống như một tôn ma quân hàng thế. Hắn rốt cục xuất hiện, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có hắn bát đại hộ vệ đứng ở sau lưng hắn, tay cầm thần binh, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Thiên võ đại lục khí số đã hết, cái này khí vận linh châu quy ta huyết sát ma quân tất cả, Long Trần nếu như ngươi thức thời, có thể bái tại dưới trướng của ta, ta huyết sát ma quân sẽ không bạc đãi ngươi. Huyết sát ma quân đứng tại hư không, nhìn xuống Long Trần mở miệng nói, trang cái gì lão sói vẫy đuôi, cái gì huyết sát ma quân, hôm nay đem ngươi đánh thành huyết sát ma chó. Long Trần hừ lạnh, đối mặt huyết sát ma quân, Long Trần vừa sải bước ra, một quyền đối với huyết sát ma quân nện xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trên cái thế giới này, không ngừng một mình ngươi nắm giữ lôi đình chi lực. Đối mặt Long Trần, huyết thiếu ma quân cười lạnh, cũng là một quyền đánh ra, Long Trần trên nắm tay bọc lấy cuồn cuộn lôi đình, mà huyết sát ma quân trên nắm tay, bao vây lấy màu đỏ huyết khí, bất quá cái kia huyết khí bên trong, lại mang theo lôi đình ký hiệu, lại là huyết sắc lôi đình chi lực. Oanh! Hai cái nắm đấm ở trong hư không sụp đổ, lôi đình phù văn nổ tung, hình thành một vệt sóng gợn, khuếch tán ở giữa những cái kia yêu vương cấp lôi thú, tại gợn sóng bên trong ào ào sụp đổ. Đến hàng vạn mà tính yêu vương cấp yêu thú, cứ như vậy bị hủy diệt, vây xem các cường giả, đều mặt lộ vẻ thần sắc, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ong ong ong, hai cái nắm đấm đối lập, hai loại hoàn toàn khác biệt lôi đình chi lực, tại lẫn nhau phân cao thấp, hư không lúc sáng lúc tối, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ta huyết sát ma quân trưởng khống huyết tộc thiên phạt chi lực, thân phụ một giới khí vận, mà ngươi còn không có đạt được thế giới tán thành. Mà lại liền xem như đạt được thì đã có sao? Thế giới của ngươi đã đi đến cuối con đường, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, nó tán thành lại có ý nghĩa gì, lại có thể giao phó ngươi bao nhiêu lực lượng? Huyết sát ma quân một cái tay chắp sau lưng, hiển thị rõ thong dong, nhìn lấy Long Trần cười lạnh nói, tựa hồ một cái quân vương miệt thị quần thần. Tạch tạch tạch, hai loại lôi đình chi lực ở trong hư không xen lẫn. Hư không bắt đầu xuất hiện dày đặc vết nứt, càng không ngừng lấp lóe, hai loại lôi đình chi lực đọ sức, không gian có dấu hiệu hỏng mất. Huyết sát ma quân xuất hiện, để thiên võ đại lục tất cả các cường giả, đến trong lòng cuồng loạn. Lúc trước huyết sát ma quân, xông vào thiên võ đại lục, lấy lực lượng một người, khiêu chiến toàn bộ Long Huyết quân đoàn, Long huyết quân đoàn toàn lực xuất kích, vẫn không có bắt lấy hắn, trận chiến kia, đại danh của hắn tại thiên võ đại lục không ai không biết không người không hay. Bây giờ đối mặt Long Trần, hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản không có đem Long Trần để vào mắt, trong lúc nhất thời mọi người tâm, lập tức treo lên, làm khó Long Trần cùng cường giả dị giới chênh lệch to lớn như thế a. Hư không bên trong, lôi đình oanh minh, huyết sát ma quân cười lạnh nói, ngươi lôi đình chi lực, trong mắt ta, bất quá là... 3. Huyết sát ma quân trào phúng bị một bàn tay cắt đứt, Long Trần tay trái lấy một cái ưu mỹ mà huyền diệu đường cong, hung hăng quất vào huyết sát ma quân trên mặt, cường đại như huyết sát ma quân, bị một bạt tai quất bay ra thật xa. Ta cho ngươi điểm mặt có phải không? Vốn định nghiên cứu một chút ngươi lôi đình chi lực, ngươi cho lão tử được đà lấn tới. Long Trần tức giận đến mắng to, chân đạp hư không, một bàn tay quất xong, một chân đối với huyết sát ma quân mặt đá tới. Long Trần chưa bao giờ thấy qua dạng này lôi đình. Lôi Long đối dạng này lôi đình chi lực cũng cực cảm thấy hứng thú, cho nên Long Trần yên tĩnh để Lôi Long hấp thu huyết sát ma quân lôi đình chi lực, vì phòng ngừa bị huyết sát ma quân phát hiện, Long Trần cũng không có toàn lực bạo phát. Kết quả huyết sát ma quân vậy mà coi là Long Trần lôi đình chi lực thì chút năng lực ấy, bắt đầu mở miệng trào phúng, Long Trần trong cơn giận dữ, cũng không đi hấp thu, đi lên cũng là miệng rộng quất người. Huyết sát ma quân bị Long Trần một bạt tai quất bay, Long huyết chiến sĩ nhóm một tiếng hưng phấn reo hò. Không cần biết ngươi là cái gì cái thế thiên kiêu, quản ngươi tu vi thông thiên, tại lão đại trước mặt, đều phải đàng hoàng, nếu không thì to mồm quất ngươi. Long Trần cái tát chi thuật, quả thực cũng là nghịch thiên cấp đại chiêu, ai cũng không tránh được, đừng nói huyết sát ma quân chưa bao giờ thấy qua dạng này chiêu số, coi như gặp qua, khoảng cách gần như thế, cũng chưa chắc trốn được, một bạt tai này quất, lại đã nghiền, lại hả giận. Trên thực tế, huyết sát ma quân là cố ý chọc giận Long Trần, bây giờ khí vận chi cầu tại Long Trần trên đỉnh đầu. Phàm là cùng Long Trần giao chiến người, đều sẽ nhiễm một số khí vận. Tuy nhiên chỉ có thể nhiễm một tia, nhưng là cái này một tia khí vận phi thường trọng yếu. Lây dính một tia khí vận là hắn có thể đạt được thiên võ đại lục tán thành, lại cũng sẽ không phải chịu bất kỳ bài xích. Mà lên hắn cường giả huyết tộc cường giả, tại âm dương giới bên trong độ kiếp, bọn họ về sau đi vào thiên võ đại lục, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít bài xích. Cái này đối sức chiến đấu của bọn họ, có nhất định ảnh hưởng. Mặt khác, lây dính khí vận. Huyết sát ma quân liền có thể khống chế thiên võ đại lục lực lượng, đây cũng là vì cái gì, hắn sẽ lúc này xuất thủ. Hắn chọc giận Long Trần, chính là vì để Long Trần cố ý công kích hắn, để hắn nhiễm càng nhiều khí vận. Bởi vì nhiễm khí vận càng nhiều, làm Long Trần bị giết, khí vận chi châu trở thành vô chủ chi vật về sau, thì chọn nhiễm khí vận nhiều người với tư cách chủ nhân. Đây là thiên địa pháp tắc, ai cũng không cải biến được. Kết quả huyết sát ma quân thật đạt được, Long Trần trong cơn giận dữ. Đi lên cũng là một cái tát mạnh, đánh cho đầu hắn ông ông, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Long Trần một chân đạp trên mặt của hắn. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, huyết sát ma quân mặt đều biến hình, bị Long Trần một chân đạp nhập trong biển rộng, nước biển sụp đổ, nhấc lên vạn dặm sóng lớn cuồng dũng tới, thẳng đến thế giới cuối cùng. Mọi người đều choáng váng, mới vừa rồi còn không ai bì nổi, bế nghễ chúng sinh, đối với Long Trần chậm rãi mà nói, một bộ bá chủ tư thái huyết sát ma quân. Vậy mà liên tục đánh mặt, đây là cái gì tình huống? Làm khó là ảo giác. Chủ nhân, huyết sát ma quân bát đại hộ vệ không khỏi hoảng hốt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua huyết sát ma quân bị thua thiệt lớn như vậy, bọn họ vừa muốn xông vào trong biển rộng, bỗng nhiên mặt nước cấp tốc lên cao, một cột nước phóng lên tận trời, thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần ngươi dám nhục nhã bản tọa. Huyết sát ma quân tóc dài bay múa, nộ khí trùng thiên, hắn sau lưng huyết nhật rung động, vô tận huyết khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Ông đúng lúc này, một đạo yêu dị thần quang, từ Long Trần sau lưng chém xuống, một kích kia, mang theo vô tận ma khí, dường như ma giới ma vương hàng lâm. Là Ma La Thiên Hành. Cốc Dương chờ người kêu to, hắn cũng xuất thủ, tuy nhiên không thấy được người, nhưng là khí tức kia tuyệt đúng không sai. Chương 2653, Ma La Thiên Hành. Oanh! Long Trần cũng không quay đầu lại, một quyền nện hướng phía sau, một tiếng bạo hưởng, cái kia thần quang vỡ nát, hóa thành đầy trời ma khí. Tại vô tận lôi hải bên trong, cái kia ma khí vậy mà cũng không có tan rã, tựa hồ đối với lôi đình chi lực có nhất định kháng tính. Ma khí thay đổi ở giữa, một cái đầu trên mọc lên một cái màu đen sừng nhọn, sau lưng căng ra một đôi cánh chim yêu dị nam tử xuất hiện. Là Ma La Thiên Hành. Vô số cường giả làm run sợ, Ma La Thiên Hành ban đầu ở Ma Linh Sơn trước, đánh bại Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần. Khương Vô Trần tức thì bị chém rụng một cái bắp đùi. Trận chiến kia, Ma La Thiên Hành giết đến thiên võ đại lục đệ tử trẻ tuổi. Cơ hồ không có sức hoàn thủ, bây giờ hắn cũng xuất hiện. Ông, Long Trần tránh đi huyết sát ma quân phẫn nộ một kích, nhìn Ma La Thiên Hành liếc một chút, gật đầu nói, xác nhận qua nhãn thần, là bị ta hố qua người, ngủ cái bô mấy năm, đầu ngươi trên làm sao dài ra của quý. Làm khó Mùi Khai Nhi ngửi nhiều, ngươi tiến hóa rồi. Phốc phốc. Quách Nhiên bọn người nguyên bản một mặt khiếp sợ nhìn lấy Ma La Thiên Hành, nhưng khi Long Trần nói ra câu nói kia về sau, bọn họ lập tức nhịn không được cười lên. Bọn họ lúc này mới chú ý tới, Ma La Thiên Hành trên đầu cái kia màu đen sừng, hình dáng có chút quái dị, đằng trước lớn, phía sau tỉ mỉ, quả thật có chút giống vật kia. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người lại nghe được một mặt mờ mịt, căn bản không biết Long Trần đang nói cái gì, đã thấy Cốc Dương bọn người cười ha ha, những người khác cũng là sắc mặt quái dị mà nhìn xem Ma La Thiên Hành sừng, nguyên một đám ánh mắt đều biến đến cổ quái. Long Trần, hôm nay ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, như quân vương buông xuống Ma La Thiên Hành, lập tức nổi giận, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà biến hình, hiển thị rõ vẻ dữ tợn. Hắn đã từng chính là tuyệt thế cường giả, vô địch một thế, bị phong ấn thành thần thai, chờ đợi một thế này phun tỏa sáng. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà gối lên một cái thẹn khí trùng thiên cái bô, đừng nói là hắn, liền xem như người bình thường cũng chịu không được. Phẫn nộ phía dưới hắn, căn bản không có thông báo bất luận kẻ nào, vọt thẳng nhập thiên võ đại lục phát tiết lửa giận. Long Trần chưa từng xuất hiện, hắn đành phải trở về Ma Linh Sơn tại ma dưới biển ma giới cửa vào tu hành, đem khí tức tăng lên tới cảnh giới viên mãn, cũng thu lấy một kiện bảo bối. Mà Long Trần chiếm lấy Tây Mạc Phủ thời điểm, hắn đang ở vào bế quan thời kỳ, cùng Long Trần bỏ lỡ cơ hội, bỏ qua đấu cơ hội. Bây giờ hắn buông xuống thiên võ đại lục, một mặt là muốn đoạt lấy khí vận chi châu. Một mặt là muốn tự tay chém dụng Long Trần cùng Thường Hạo, bảo bất bình, lấy giải mối hận trong lòng. Kết quả vừa mới xuất hiện, Long Trần một câu, liền đem đáy lòng của hắn lửa giận nhen nhóm. Long Trần vậy mà bắt hắn ma hoàng chi giác nói đùa, đây là đối với hắn mạch này lớn nhất khiêu khích. Chết! Ma La Thiên Hành vừa ra tay, cũng là sắc bén tuyệt sát, toàn thân hắn ma khí quấn quanh, phất tay hư không nứt toác, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ma khí khuấy động ở giữa, những cái kia kinh khủng thú vương cấp lôi thú ao ao sụp đổ, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Trời ạ, khủng bố như thế thú vương lôi thú, tại trước mặt bọn hắn, vậy mà như thế không chịu nổi. Có người kinh hãi mà nói, cái kia thú vương cấp lôi thú, đối bọn hắn tới nói, như ác mộng cấp tồn tại, gặp phải hẳn phải chết. Nhưng là tại Long Nữ, Long Trần, Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân bốn người trước mặt, vậy mà lộ ra như thế yếu ớt, dường như không chịu nổi một kích, bốn người này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Oanh! Lôi quang cùng ma khí nổ tung. Long Trần cùng Ma La Thiên Hành toàn lực nhất kích về sau, hai người đồng thời lùi lại, Long Trần quát lạnh một tiếng, một chân đá hướng vừa mới vọt tới Long Nữ một quyền nện ở Long Trần trên chân, Long Trần mượn lực bay ngược, vừa tốt tránh đi Huyết Sát Ma Quân một kích. Ba đánh một, ta Long Trần có sợ gì quá thay. Đối mặt ba đại tuyệt thế cường giả liên thủ công kích, Long Trần y nguyên không sợ, ngược lại chiến ý ngút trời, trong cơ thể hắn huyết, trong bất chi bất giác bắt đầu sôi trào. Đó là khát vọng chiến đấu huyết, tràn đầy không an phận khí tức. Các ngươi hai cái lui ra, để cho ta cùng hắn đơn độc một trận chiến. Ma La Thiên Hành quát lạnh một tiếng, chân đạp hư không lần nữa phóng tới Long Trần. Thật sự là chuyện cười lớn, ngươi cảm thấy có thể sao? Long Nữ cười lạnh, căn bản không để ý tới Ma La Thiên Hành, cũng phóng tới Long Trần. Huyết Sát Ma Quân càng là trên mặt trào phúng, tuy nhiên không hề nói gì, bất quá biểu tình kia, cũng là im ắng miệt thị. Ba người đồng thời xuất thủ. Nhào về phía Long Trần, bởi vì cùng Long Trần kịch chiến, liền sẽ nhiễm khí vận, người nào đều không sẽ bỏ qua cơ hội này, cho nên Ma La Thiên Hành để hai người khác lui ra, quả thực cũng là ý nghĩ hão huyền. Long Trần một tiếng gào to, toàn thân hắn bị thần lôi bao khỏa, dường như cả người phủ thêm một tầng lôi đình chiến giáp, song quyền vung vẩy, nổi lên đầy trời quyền ảnh, lấy một địch ba. Các ngươi không cần lo lắng, tại cận chiến phương diện, lão đại nếu như thừa nhận thứ hai, trên cái thế giới này không ai dám thừa nhận thứ nhất. Gặp Mộng Kỳ, Sở Giao chờ chúng nữ một mặt lo lắng, Quách Nhiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đối với Long Trần cận chiến năng lực, hắn là rõ ràng nhất, Long Trần cận chiến chi thuật quả thực cũng là vô địch. Hắn cận chiến chi thuật, toàn bộ đều là dùng huyết cùng mệnh ghép đi ra, có thể nói là thiên bẩm, tuy nhiên không dám nói thiên hạ vô địch, chí ít tại Quách Nhiên trong ấn tượng, thiếp thân cận chiến, Long Trần xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. 3. Quách Nhiên vừa dứt lời, trong hư không Long Trần, thật giống như đáp lại hắn đồng dạng. Một cái tát mạnh quất vào Ma La Thiên Hành trên mặt, Ma La Thiên Hành bị quất ngã nhào một cái lật ra. Đừng đầu đỉnh lấy cái ở trước mặt ta loạn lắc, rất đối phó người ngươi biết không? Long Trần một bàn tay quất xong, vẫn không quên trào phúng một câu. Nghe Long Trần lời nói, Mộng Kỳ, Sở Giao chúng nữ nhất thời sắc mặt đỏ bừng, giờ mới hiểu được Cốc Dương bọn người vì cái gì vừa mới lớn như thế cười, gia hỏa này rất có thể bạo thô. Mà cái khác vây xem cường giả, tất cả đều trợn tròn mắt, Long Trần đây là muốn nghịch thiên sao? Vừa mới quất Huyết Sát Ma Quân, đó là Huyết Sát Ma Quân không có chú ý, thì thì cũng thôi đi. Hiện tại thế nhưng là tại kịch chiến bên trong a, Long Trần còn có thể quất người cái tát, hắn là làm được bằng cách nào a? Sống to như vậy tuổi đã cao, lần thứ nhất đối một loại chiêu số bội phục sát đất. Giấu ở trong không gian đại tế ti, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, hắn học cứu thiên nhân, lại cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này chiêu số. Thiên Vũ chân nhân cũng gật gật đầu, nàng cũng sống vô tận 5 tháng, chứng kiến vô số thiên tài, nghiên cứu qua vô số tinh diệu thần thuật, nhưng là Long Trần một chiêu này, đã đạt đến hóa cảnh, quả thực không có kẽ hở, tới kịch chiến, hơi không chú ý liền muốn chịu truy cập tử, khó lòng phòng bị. Thì liền đại tế ti cùng Thiên Vũ chân nhân đều muốn đến thán phục, chớ nói chi là những cường giả khác, đối Long Trần quả thực tôn thờ. Cái gì tuyệt thế thiên kiêu, cái gì một giới chi tử, chỉ cần gặp phải Long Trần, cái kia chính là đứng thẳng chịu cái tát tài liệu. Một chiêu này cơ hồ đối nhục thân vô hại, nhưng là đối tâm linh người trên thương tổn, quả thực cũng là nghịch thiên cấp, Ma La Thiên Hành bị Long Trần một bàn tay quất bay, huyết sát ma quân không biết vì cái gì, trong lòng một trận mừng thầm. Hắn trước đó chịu qua Long Trần một bạt tai, mặt mũi không ánh sáng, bây giờ Ma La Thiên Hành cũng chịu một bàn tay, hắn tự hồ tìm được tâm lý an ủi, khóe miệng không tự giác lộ ra một vệt nụ cười. 3. Không qua nụ cười của hắn vừa mới xuất hiện, một bàn tay lớn theo một cái quỷ thần khó đoán góc độ quất trên mặt của hắn, đầu của hắn lần nữa ông ông tác hưởng. Cười cái gì cười? Mặt không đau có phải không? Long Trần cười lạnh nói. Ma La Thiên Hành cùng huyết sát ma quân đồng thời nộ hống, hai người lập tức điên rồi, sát khí ngút trời, hai người vừa muốn bạo phát, bỗng nhiên hư không tối sầm lại, một nguồn sức mạnh mênh mông bao trùm toàn bộ thế giới. Chương 2654, Man Hoang Dị Thú Cửu Đầu Sư. Đó là một cái to lớn móng vuốt, già thiên tế nhật, như là tinh thần đè xuống, vậy mà đem Long Trần bốn người toàn bộ bao trùm trong đó. Muốn chết! Huyết sát ma quân cùng Ma La Thiên Hành giận dữ, cái này xuất thủ người quá ngông cuồng, vậy mà xuất thủ muốn đem bốn người cùng một chỗ trấn áp. Lăn đi! Huyết sát ma quân cùng Ma La Thiên Hành đồng thời xuất thủ, hai cỗ lực lượng đồng thời bạo phát, ma khí cùng huyết khí khuấy động, cái kia to lớn móng vuốt ở trong hư không vỡ nát. Ông! Hư không rung động, một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đó là một cái vóc người cực kỳ đại hán khôi ngô, một bàn tay lớn trên, mang theo sắc bén móng vuốt, đối với Long Trần cổ vồ xuống. Đần độn, Long Trần cũng nổi giận, người này thật là khờ tử à, vậy mà như thế miệt thị Long Trần một bàn tay quất tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một bàn tay quất vào trên mặt người kia, kết quả để Long Trần giật mình là, mặt của người kia thế mà không nhúc nhích tí nào, Long Trần chấn động đến tay cầm đau nhức. Long Trần kinh hãi, bỗng nhiên tay cầm phát lực, thân thể cấp tốc lui lại, cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh thoát người kia một chảo, nhưng là cái kia móng vuốt cực kỳ sắc bén chảo gió, lại cắt đả thương Long Trần yết hầu, có máu tươi chảy ra. Tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần một bàn tay là bực nào lực lượng, vậy mà không có đánh động người kia. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy người kia thân cao một trượng hai tả hữu, nhưng là bả vai cực rộng, hai tay bắp thịt cao cao nổi lên, giống như từng khối cục sắt. Toàn thân hắn bị kim sắc lông tơ bao trùm, nhìn qua giống một cái dã nhân, hắn đứng trên hư không, liền phẳng phất một tòa núi cao, sừng sững ở trong thiên địa, không có thể dung chuyển. Khiến người ta giật mình nhất chính là, hắn không có có lỗ tai, theo cái cổ bắt đầu, mọc lên từng viên lớn chừng quả đấm vấn đề, mỗi một cái vấn đề trên, đều mọc lên một trương quái thú gương mặt. Hết thảy có 8 cái vấn đề, mỗi một cái vấn đề thật giống như một cái đầu nhỏ sọ, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, 10 phần khủng bố. Ta không chỉ muốn ngươi khí vận, còn muốn ngươi chân long tinh huyết. Cái này người tướng mạo kỳ quái quỷ dị sinh linh mở miệng, thanh âm của hắn như là phá như sắt thép khó nghe, lại chấn động đến thiên địa khuấy động, cho dù ở thiên kiếp bên trong, vẫn như cũ có vô tận về âm vang lên. Mà ta không muốn nhiều như vậy, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Lại thêm ra tới một vị cường giả khủng bố, Long Trần không sợ hãi, chiến ý ngút trời. Ha ha ha, cái kia kỳ dị sinh linh ngửa mặt lên trời cười to, muốn mạng của ta. Thật sự là chuyện cười lớn, ta chính là yêu giới hoàng tộc, thống lĩnh vạn thú, liền trên người ngươi long uy, ta đều có thể không nhìn. Tại yêu giới, cảnh giới của ta mỗi tăng lên một trọng trời, liền sẽ kinh lịch một lượt thiên kiếp, nhục thể của ta trải qua vạn kiếp mà bất hủ, đã luyện thành bất phôi kim thân, trên cái thế giới này, không có người có thể giết ta. Long Trần, ngươi phải cẩn thận, người này là man hoang dị thú cửu đầu sư, vô cùng khó chơi, hắn nắm giữ chín đầu, chẳng khác nào nắm giữ chín đầu mệnh. Nhìn đến cái kia 8 cái đầu nhỏ không, mỗi cái đầu cũng không giống nhau, có đầu ưng, đầu rồng, đầu hổ, đầu sói, mỗi một cái đầu đều trưởng khống một loại thần thông, không nên khinh thường. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, cửu đầu sư là một loại không cần phải tồn tại ở giữa thiên địa dị thú, bọn họ quá mức cường đại, bị thiên địa không dung, cho nên người khác là một cái đại cảnh độ kiếp một lần, mà bọn hắn là nhất trọng thiên độ kiếp một lần. Cũng chính vì vậy, đi qua kinh khủng thiên kiếp thối luyện, nhục thể của bọn nó, đến một loại mức nghe nói kinh người. Cửu đầu sư, chín đầu mệnh, vậy ta thì giết ngươi chín lần tốt. Đối mặt cửu đầu sư tử khiêu khích, Long Trần cười lạnh. Rầm rầm rầm, theo cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, ma la thiên hành, long nữ xâm nhập Long Trần thiên kiếp bên trong, thiên kiếp biến đến càng ngày càng cuồng bạo. Yêu vương cấp lôi đình yêu thú, cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là bọn họ điên cuồng phóng tới mọi người, lại bị trên thân mọi người thả ra khí tức cho chấn vỡ, năm người bị dìm ngập tại lôi hải bên trong, nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh. Bọn họ dường như không phải đến độ kiếp, mà chính là tìm phong thủy bảo địa đến quyết đấu, đối đầy trời lôi đình vậy mà làm như không thấy. Thiên võ đại lục các cường giả, đều kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, loại tràng diện này quá kinh người. Long Trần toàn thân lôi quang nở rộ, như là một tôn lôi thần, lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Long Trần thể nội lôi long đang điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, nó tại buồn bực thanh âm đại phát tài, đây là nó sinh ra đến nay, ăn rồi lớn nhất bổ một bữa. Bỗng nhiên thiên kiếp rung động, một đoàn lại một đoàn lôi quang, theo phương hướng khác nhau bay tới, mọi người thấy được Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ, Hồ Phong, Đan Tiên Tử, Tử Yên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng nhóm cường giả chạy như bay tới. Bọn họ rốt cuộc đã đến. Có người phát ra ngạc nhiên kêu to, bọn họ đều là thiên võ đại lục cường giả, bây giờ trợ giúp Long Trần cùng một chỗ đối phó cường giả dị giới, trận chiến này hẳn là sẽ thắng đi. Đó là Vân Thiên. Lúc có người nhìn đến Vân Thiên, lập tức bị trên người hắn đế vương chi khí hấp dẫn, Vân Thiên áo trắng như tuyết, tắm rửa ở trong ánh chớp, ung dung cao quý chi khí hiển thị rõ, trong mọi người, chỉ có hắn nắm giữ trong truyền thuyết đại đế phong phạm. Vân Thiên đến, cũng tiến nhập Long Trần thiên kiếp bên trong. Có điều hắn lại đứng tại thiên kiếp bên ngoài, cũng không có gia nhập chiến đoàn. Vân Thiên đại ca, chúng ta đồng loạt ra tay cùng chống chọi với ngoại địch đi. Hồ Phong đối với Vân Thiên nói. Vân Thiên lắc đầu, chúng ta xông vào thiên kiếp bên trong, liền sẽ nhiễm Long Trần khí vận. Dạng này Long Trần sau cùng lấy được khí vận, liền sẽ thiếu một phần. Ta ngay ở chỗ này cho Long Trần áp trận, ta tin tưởng Long Trần nhất định sẽ trở thành người thắng sau cùng. Hắn mới là lần này đại đế. Vân Thiên nói như vậy. Mọi người một tràng thốt lên, Vân Thiên chính là Vân Thương Đại Đế chi tử, hắn lời nói ra, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng là nếu để cho Long Trần một người đối phó nhiều cường giả như vậy, cái này sao có thể? Không có người giúp Long Trần, hắn sẽ bị giết chết. Oanh! Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một người đã mang theo một đoàn lôi quang, xông vào trên chiến trường. Là Dạ Minh. Có người mắt sắc, liếc một chút nhìn ra người kia là ai, chính là tài đạo thần minh chuyển thế cường giả Dạ Minh. Hôm nay Dạ Minh, trên thân bị vô tận hắc khí bao khỏa, hắc khí kia lan lộn ở giữa, mang theo nói không nên lời khí tức, trong đó có vô số phù văn đang không ngừng diễn hóa, khiến hư không oanh minh. Dạ Minh, ngươi cái này thiên võ đại lục phản đồ, nhìn ngươi một thân bất tử tộc khí tức, chắc hẳn, ngươi đã triệt để hoàn thành phản bội. Long Trần nhìn lấy Dạ Minh, dày đặc mà nói. Tại Uổng Tử Thành, Long Trần theo Tử Dương Đại Đế cái kia bên trong biết được hết thảy, tà đạo đã triệt để hướng bất tử tộc quy hàng. Muốn giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó thiên võ đại lục, Dạ Minh khí tức biến đến càng khủng bố hơn, nhất định là truyền thừa bất tử tộc một ít thần thông. Tuy nhiên chính đạo cùng tà đạo không đội trời chung, nhưng là giữa hai bên đấu tranh, vẫn luôn thuộc về thiên võ đại lục đấu tranh. Bây giờ tà đạo vậy mà quy hàng bất tử nhất tộc, cái này có chút làm người chỗ khinh thường, đây cũng là khiến người thống hận nhất. Phản bội. Không, ta Dạ Minh là tà thần thành kính tín đồ, mãi mãi cũng sẽ không phản bội. Đến mức thiên võ đại lục. Chúng ta tự hồ cho tới bây giờ cũng không phải là bằng hữu đi, làm sao đến cõng phản câu chuyện. Long Trần, ta hiện tại đã không phải là lúc đầu ta, ngươi phải cẩn thận a, không phải cho ta cơ hội một kích chí mạng nha. Dạ Minh nhìn về phía Long Trần, trong mắt của hắn bên trong, có quỷ dị ký hiệu chớp động, khóe môi nhếch lên nụ cười âm hiểm. Dạ Minh, ngươi sẽ không có cơ hội, ta Khương Vô Trần sẽ đích thân giải quyết ngươi. Đúng lúc này, Đan Tiên Tử, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Phượng Phỉ, Khương Vô Trần cùng một chỗ tiến nhập thiên kiếp bên trong, Khương Vô Trần lạnh lùng thốt. Chương 2655, Thiên giới chi môn. Dạ Minh lại nhìn cũng không nhìn Khương Vô Trần liếc một chút, khinh thường nói, chân đều bị người chặt đi xuống người, không có tư cách nói chuyện với ta. Khương Vô Trần sắc mặt lập tức thì thay đổi, hắn bị Ma La Thiên Hành chém xuống một cái chân, đó là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, Dạ Minh lại làm nhục như vậy hắn. Không muốn lỗ mãng, giữ lại thực lực, chờ thiên kiếp đến cuối cùng một đợt, chúng ta lại phát lực. Phượng Phỉ kéo lại kém chút bạo tẩu Khương Vô Trần. Khương Vô Trần lúc này mới lạnh hừ một tiếng, cắn răng, không nói gì nữa. Phượng Phỉ đối Long Trần nói. Lúc này, chúng ta cần phải đoàn kết. Long Trần đứng chắp tay, nhìn lấy Phượng Phỉ, là chăm chú. Phượng Phỉ gật đầu nói, là chăm chú. Long Trần nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng là sau lưng linh hồn truyền âm nói, một hồi ta để ngươi đi, lập tức đi ngay ra thiên kiếp hạch tâm, nếu không chết đừng trách ta. Phượng Phỉ trong lòng cuồng loạn, không có minh bạch Long Trần ý tứ, nhưng là Long Trần đối nàng là linh hồn truyền âm, nàng cũng không có đem chấn kinh biểu hiện ra ngoài. Long Trần nhìn về phía đan tiên tử không chỉ một mình vào đây, nàng còn mang đến một người Uyển Tình. Một đoạn thời gian rất dài, không nhìn thấy Uyển Tình, nàng càng phát xinh đẹp xuất trần, bất quá sắc mặt của nàng lại có chút tái nhợt, tràn đầy u buồn, làm nàng nhìn thấy Long Trần, ánh mắt lập tức biến đỏ, nàng muốn khóc, nhưng là cố nén, không để cho mình khóc lên. Long Trần nhìn lấy đan tiên tử, lạnh lùng thốt, ngươi không cần phải đem nàng mang vào. Vì cái gì? Đan tiên tử thản nhiên nói. Bởi vì nàng sẽ thấy nàng không muốn nhìn thấy hình ảnh. Long Trần sắc mặt âm trầm, hắn đối đan tiên tử càng ngày càng thất vọng, lúc này đan tiên tử có chút bị ổi. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, ồ, có thể là ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta muốn giết ngươi, căn bản không cần lợi dụng muội muội của ta. Ta Dư Thanh Tuyền tuy nhiên đã là thần nữ, nhưng là ta thân tình còn tại, ta sẽ không tổn thương ta thích người. Ta mang nàng đến, là muốn nhiễm một tia thiên võ đại lục khí vận, tương lai có một ngày, nếu như ta chết rồi, nàng có thể tay làm hàm nhai, không có người có thể khi dễ nàng. Tỷ tỷ, Uyển Tình lập tức nghẹn ngào, nàng không nguyện ý nhất nhìn đến, cũng là Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần tự giết lẫn nhau, cái này đối với nàng mà nói, là trên thế giới tàn khốc nhất sự tình. Đan tiên tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Uyển Tình, sau đó đối Long Trần nói, an tâm độ ngươi kiếp đi, tại Uyển Tình trước mặt, ta sẽ không xuất thủ giết ngươi, nhưng là ngươi bị người khác giết, ta sẽ đích thân đoạt lại khí vận chi châu. Nếu như ngươi không muốn để cho Uyển Tình nhìn lấy ngươi chết thảm, cái kia phải cố gắng chịu nổi, mà không phải là đối ta hô to gọi nhỏ. Đan tiên tử nói xong, lôi kéo Uyển Tình đứng ở khu hạch tâm khu vực biên giới, biểu lộ lập trường của mình. Lớn lối như thế đàn bà, ta thích. Cái kia cửu đầu sư tử nhìn về phía đan tiên tử, ánh mắt sáng lên. Lăn. Đan tiên tử mày liễu dựng thẳng, bỗng nhiên tay ngọc duỗi ra, ngọn lửa màu trắng, giống như một đạo tấm lụa bắn ra, thẳng đến cửu đầu sư tử mà đi. Oanh. Cái kia cửu đầu sư tử cười lạnh một tiếng, một bàn tay đập tại cái kia dải lụa màu trắng phía trên, một tiếng bạo hưởng, ngọn lửa màu trắng nổ tung. Nhưng là ngọn lửa màu trắng nổ tung trong nháy mắt, cái kia cửu đầu sư tử sắc mặt đại biến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một quyền nện ở ngực. Phốc, cái kia cửu đầu sư tử một miệng tử máu tươi cuồng bắn ra, cái kia máu tươi bay ra, lập tức nổ tung, trong nháy mắt hóa thành hư vô, tại cái kia ngụm máu tươi nổ tung trong nháy mắt, ẩn ẩn có màu trắng liên hoa nở rộ, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đây là lửa gì? Long Trần cũng là trong lòng giật mình, ngọn lửa màu trắng kia, rõ ràng là đan tiên tử bản nguyên chi diễm, nhưng là bên trong ẩn chứa kinh khủng thần tính lực lượng. Làm khó là thần hỏa. Long Trần lập tức liên tưởng đến Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, khí tức kia cực kỳ tương tự. Cái này màu trắng thần diễm, quá mức quỷ dị, cái kia cửu đầu sư tử rõ ràng đã chặn một kích kia, nhưng là thần diễm vậy mà bất chi bất giác xâm nhập trong cơ thể của hắn, nếu như không phải hắn đầy đủ cơ cảnh, kịp thời đem hỏa diễm bức ra, hắn chỉ sợ đã trọng thương, thậm chí có mất mạng nguy hiểm. Cái kia cửu đầu sư tử vừa sợ vừa giận, hắn toàn thân kim sắc lông dài phát sáng, khí tức dọa người. Nhưng là đan tiên tử lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, lạnh lùng thốt. Ta Dư Thanh Tuyền hôm nay cũng là ở chỗ này quan chiến, ta không có nghĩa là thiên võ đại lục, cũng không có nghĩa là đan cốc, chỉ đại biểu chính ta. Bởi vậy ta ai cũng không giúp, nhưng là nếu ai chủ động trêu chọc ta lời nói, cũng đừng trách ta xuất thủ ngoan độc. Đan tiên tử mà nói, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đan cốc không phải thiên võ đại lục một mạch sao? Làm sao lại lựa chọn trung lập? Điều lúc này, còn không thể để xuống tư nhân ân oán a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây người, đan tiên tử nói nàng không có nghĩa là thiên võ đại lục, cũng không có nghĩa là đan cốc, đại biểu chính nàng là có ý gì. Làm khó nói, nàng cũng là lấy thần nữ thân phận, yên tĩnh mà nhìn xem. Thiên kiếp hạch tâm khu vực, lập tức nhiều nhiều người như vậy, thiên kiếp phạm vi bắt đầu lần nữa biến lớn, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Nhưng là Vân Thiên, Hồ Phong, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng nhóm cường giả, lại đều nghe Vân Thiên, không có tiến vào thiên kiếp hạch tâm. Hồ Phong chờ người lựa chọn tin tưởng Vân Thiên, hắn là đại đế chi tử, biết đến đồ vật khẳng định so với bọn hắn nhiều, hắn đã lựa chọn tin tưởng Long Trần, bọn họ cũng liền đứng đấy tĩnh quan kỳ biến. Cẩn thận, các ngươi tới gần ta, thiên kiếp muốn bắt đầu mạnh lên. Vân Thiên nhìn lấy hư không mở miệng nói. Hồ Phong chờ trong lòng người run lên, bọn họ hướng vân trời dựa vào. Bỗng nhiên giữa thiên địa bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, bầu trời vậy mà nứt ra, xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ, dường như thiên giới chi môn mở ra. Ầm ầm, vô tận sinh linh theo thiên giới chi môn bên trong bay ra, Trong nháy mắt đó, Nam Cung Túy Nguyệt trở trong lòng người run lên, cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cái kia sinh linh bên trong, có hình thể như núi cự thú, có khuôn mặt dữ tợn ác ma, có người mặc cổ đại chiến giáp tướng quân, có huyết khí trùng thiên vô danh sinh linh. Trong nháy mắt đó, thiên địa phẳng phất biến thành luyện ngục. Cái kia sinh linh khủng bố ngút trời mà hàng, thẳng hướng Long Trần bên này, như là đồng hồ cát bị đánh xuyên, những sinh linh kia, cấp tốc chút xuống, chất đầy thế giới. Long Trần bọn người trong nháy mắt bị dình ngập, mà Vân Thiên bên này cũng bị tác động đến. Vân Thiên hai tay kết ấn, một vệt thần quang đem mọi người bao phủ, những cái kia sinh linh khủng bố giết tới, mọi người ào ào xuất thủ. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, những sinh linh này khí tức đều cực kỳ cường đại, cảnh giới càng là đạt đến dung thiên kính sơ kỳ. Những sinh linh này đều là thiên kiếp lưu giữ xuống các phương thế giới cường giả khủng bố, bọn họ đều đã từng có huy hoàng của mình, luận đến chân thực chiến lực, đã không thua tại phổ thông dung thiên trong kính kỳ cường giả. Đây quả thực là có tính chất hủy diệt thiên kiếp, duy nhất để Nam Cung Túy Nguyệt bọn người yên tâm là, Vân Thiên căng ra màn ánh sáng, đem những sinh linh này bao phủ, bọn họ quanh thân lôi đình phù văn biến đến ảm đạm, suy yếu lực lượng của bọn nó, mới dễ đối phó một số. Coi như thế, một người mặc cổ đại phục sức sinh linh hình người, một kiếm đem Tây Môn Thiên Hùng cánh tay đánh gãy, nếu như không phải Hồ Phong kịp thời xuất thủ, hắn đã bị một cái khác sinh linh chém giết. Mọi người không khỏi hoảng hốt, bọn họ bất quá là tại khu vực biên giới, cái kia Long Trần bọn họ ta mộ áp lực, chẳng phải là muốn so với bọn hắn khủng bố gấp 10 lần. Oanh! Khi bọn hắn nhìn về phía hạch tâm khu vực thời điểm, bỗng nhiên hạch tâm khu vực hư không nổ tung, đầy trời lôi quang bên trong, chỉ thấy Long Trần toàn thân phủ đầy long lân, một chân đá vào cửu đầu sư tử trên mặt, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Chương 2656, hỗn chiến. Đều lúc này, còn muốn kịch chiến. Hồ Phong giật nảy mình, bọn họ ở chỗ này chống cự những cái kia sinh linh khủng bố, đã dốc hết toàn lực mà Long Trần bọn họ lại còn có thừa lực chiến đấu. Long Trần trời sinh chính là vì chiến mà sinh, nhiều người như vậy không đánh nhau, cái kia tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Mặc Niệm ngược lại là 10 phần bình tĩnh nói. Mặc Niệm, ngươi có thể hay không ra thêm chút sức, ngươi muốn lăn lộn tới khi nào? Bắc Đường Như Xương cả giận nói. Mặc Niệm ra hỏa này, âm thầm tránh tại bọn họ cùng một chỗ, ra hỏa này một chút lực đều không ra, thì trong đám người chuyên tâm vẩy nước, bây giờ còn có tâm tư phê bình người khác, để Bắc Đường Như Xương giận không chỗ phát tiết. Ta đây không phải giữ lại thực lực, a, vạn nhất Long Trần nhịn không được thời điểm, ta phải đi lên liều mạng a, các ngươi thì vất vả một chút đi. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Bảo tồn thực lực, thật hay giả? Bắc Đường Như Xương trên dưới nhìn Mặc Niệm liếc một chút, có chút hoài nghi nói. Tổn thương cảm tình đúng không? Chẳng lẽ ngươi đối thực lực của ta biểu thị hoài nghi? Mặc Niệm vỗ ngực đến. Ngươi sai, ta không có hoài nghi, ta là căn bản cũng không tin ngươi. Ngươi ra hỏa này, cả ngày liền biết miệng lưỡi trơn tru, không có chút nào đáng tin. Bắc Đường Như Xương khinh bỉ nói. Mặc Niệm cũng không tức giận, ngược lại cười hắc hắc nói. Ngươi không tin, cái kia không trách ngươi, chủ yếu là ca ta điệu thấp quá lâu, thiên võ đại lục cơ hồ đã quên đi ta Mặc Niệm đại danh. Bất quá, nhân vật chính đều là sau cùng ra sân, phía trước ra sân, đều là một đám tiểu lâu la mà thôi, ngươi thì rửa mắt mà đợi đi, ta Mặc Niệm sắp tạm thời thả ra mặt trời hào quang, thắp sáng cái thế giới này, hắc ám đem về bị lực lượng của ta chỗ loại trừ. Loại trừ cái rắm, tranh thủ thời gian cho lão nương làm việc nhi, không phải vậy đem ngươi đá ra đi. Bắc Đường Như Xương bão nổi, ra hỏa này liền biết nói bừa liệt liệt, lại làm cho mọi người đem hắn hộ ở giữa, tức giận đến Bắc Đường Như Xương muốn đánh người. Tốt a. Mặc Niệm rơi vào đường cùng, đành phải cùng mọi người đồng loạt ra tay, đối phó những sinh linh kia. Mặc Niệm vừa ra tay, Tây Môn Thiên Hùng nhất thời áp lực nhỏ đi rất nhiều. Rầm rầm rầm. Mặc Niệm bên này chiến trường không có áp lực về sau, lôi kiếp hạch tâm khu vực đã triệt để loạn, vô tận lôi đình sụp đổ bên trong, Long Trần người như giao long, lực chiến vô số cường giả. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần thẳng hướng Ma La Thiên Hành, Ma La Thiên Hành cười lạnh, vừa muốn chào phúng hai người là bại tướng dưới tay. Diệp Lương Thần trường kiếm nổi lên vô tận thần huy chém xuống bầu trời, ngôi sao đầy trời bay múa. Một kiếm xé rách thiên khung, vô số sinh linh bị một kiếm này chém vỡ, Ma La Thiên Hành trong lòng run lên, toàn thân ma khí bạo phát, một quyền đánh ra. Hư không ẩm vang nổ tung, Ma La Thiên Hành ma khí, bị Diệp Lương Thần một kiếm vỡ nát, Diệp Lương Thần cười lạnh. Lúc trước cùng ngươi kịch chiến, ta linh cốt chưa tỉnh, không cách nào kích hoạt hoàn toàn thể dị tượng, hôm nay, để ngươi kiến thức một chút, chân chính tinh thần diệu càn khôn. Diệp Lương Thần quanh thân tinh quang lưu chuyển, sau lưng dị tượng đã căng ra, một khắc này, hắn dường như trưởng khống một mảnh tinh không, khí thế cực kỳ dọa người. Hắn là của ta. Một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, một thanh cự phủ lướt qua hư không, đối với Ma La Thiên Hành chém tới, là Khương Vô Trần xuất hiện. Hắn căng ra dị tượng bên trong viên vương gầm thét, vô tận phù văn hình thành từng đạo xiềng xích, cùng Khương Vô Trần tương liên, Khương Vô Trần tay cầm cự phủ, xé rách thiên bích, mang theo vô tận sát khí đánh tới. Linh cốt thức tỉnh, tinh khí thần hòa làm một thể, dù là còn không có độ song cướp đã có thể trưởng khống dung thiên chi lực. Có quan chiến dung thiên kính cường giả, sợ hãi than nói, linh huyết, linh căn, linh cốt ba cái toàn bộ thức tỉnh. Ba cái hợp nhất, dung hợp vạn đạo, bọn họ dị tượng, cũng sẽ triệt để bị kích hoạt, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Oanh! Đối mặt Khương Vô Trần một kích, Ma La Thiên Hành quát lạnh một tiếng, trong tay ngưng ra một thanh cự thuẫn, ma khí lưu chuyển, đâm vào cự phủ phía trên, một tiếng bạo hưởng, ma thuẫn sụp đổ, Ma La Thiên Hành lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tốt! Nơi xa quan chiến thần tộc cường giả nhóm, bộc phát ra một tiếng chấn thiên gieo hò, Khương Vô Trần chấn hưng bay Ma La Thiên Hành. Rốt cục vãn hồi một tia thể diện, nhất là Khương gia người, thật to thở dài một hơi. Lần trước Khương Vô Trần bị chém đứt một cái bắp đùi, đó là trước nay chưa có sỉ nhục, từ trên xuống dưới nhà họ Khương gặp phải áp lực thực lớn, bây giờ Khương Vô Trần biểu hiện ra khủng bố chiến lực, rốt cục lật về một ván. Thì coi như các ngươi linh cốt khôi phục, thì tính sao? Ta có thể bại các ngươi một lần, liền có thể bại hai người các ngươi lần. Ma La Thiên Hành tóc dài bay múa, quanh thân ma khí sôi trào. Đứng trên hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, như ma vương sống lại. Nói khoác mà không biết ngượng, chịu chết đi. Khương Vô Trần nộ hống, tay cầm cự phủ phóng tới Ma La Thiên Hành. Diệp Lương Thần cũng không chậm trễ, cùng Khương Vô Trần đồng loạt ra tay, lần trước hắn cũng bị thua, chỉ có chém giết Ma La Thiên Hành, mới có thể vãn hồi bọn họ thể diện. Rầm rầm rầm, Ma La Thiên Hành cười lạnh, hai tay kết ấn, từng đạo ma khí ngưng tụ thành xiềng xích, giống như một đạo đạo trưởng roi quất ra, hư không nứt toát. Vậy mà tạo thành đạo khe nứt. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần tay cầm thần binh, lấy hai địch một, cùng Ma La Thiên Hành kịch chiến, đầy trời thần quang bay múa, khí thế ngút trời. Ngay tại ba người kịch chiến thời điểm, Long Trần toàn thân lôi quang khuấy động, trên người long lân phía trên, từng đạo lôi đình phù văn lấp lóe, cùng cửu đầu sư tử chạm tay một cái, hư không nổ tung, đại diện tích gợn sóng khuếch tán, chung quanh lôi đình sinh linh bị diệt sát một mảng lớn. Cái kia cửu đầu sư tử quá mạnh. Trong cơ thể hắn đồng dạng nắm giữ kinh khủng lôi đình chi lực, mà lại cái kia lôi đình chi lực, thế mà không so Long Trần lôi đình chi lực yếu bao nhiêu. Trong cơ thể hắn lôi đình chi lực cũng là một phương thế giới thiên kiếp chi lực, kết quả hai loại hoàn toàn khác biệt thiên kiếp chi lực đụng nhau, khiến không gian càng không ngừng tiêu tan, cảnh tượng dọa người. Long Trần song quyền bay múa, cùng cái kia cửu đầu sư tử điên cuồng kịch chiến đồng thời, Long Trần trên người 108.000 lân phiến, giống như 108.000 cái vòng xoáy. Chính tại điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tất cả lôi đình chi lực. Long Trần có thể cảm nhận được, thể nội lôi long khí tức tại cấp tốc kéo lên, thân thể của nó liên tục rung động mấy lần, mỗi một lần khí tức của nó, đều mãnh liệt tăng lên rất nhiều. Lôi long co do thân thể, tại Long Trần thể nội yên tĩnh hấp thu ngoại giới lôi đình chi lực, nó tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái kỳ diệu, nó tự hồ đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Hỏa Linh Nhi thì hóa thân hỏa long, yên tĩnh ghé vào bên cạnh của nó, đang vì nó hộ pháp. Long Trần phát hiện Hỏa Long hấp thu lôi đình chi lực cũng không phải là thuần túy lôi đình chi lực, còn có dị giới pháp tắc. Những thứ này pháp tắc, đối với lôi long tới nói, không có ích lợi gì, Hỏa Long dùng hỏa diễm của chính mình, giúp lôi long luyện hóa những pháp tắc kia, đem thiêu hủy, để lôi đình chi lực càng thêm tinh thuần, gia tốc lôi long thuế biến. Tại Long Trần cùng cửu đầu sư tử kịch chiến thời điểm, Long Nữ, Dạ Minh, Huyết Sát Ma Quân lại lựa chọn quan chiến, cũng không có trực tiếp xuất thủ. Mà Long Ngạo Thiên đứng chắp tay, đứng bình tĩnh ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Phượng Phỉ nhìn một chút Long Ngạo Thiên, do dự một chút, sau lưng dị tượng căng ra, vừa muốn xuất thủ giúp Long Trần, bỗng nhiên Long Trần truyền âm nói. Không cần ngươi xuất thủ, lưu chút khí lực một hồi đào mệnh. Chương 2657, Thiên Đạo Họa. Phượng Phỉ tuy nhiên không thích Long Trần, nhưng đối mặt dị vực cường giả, nàng lập trường vẫn là vô cùng minh xác, sẽ không đem ân oán cá nhân thả ở phía trước. Nàng vốn định giúp Long Trần, kết quả Long Trần câu nói kia, lại làm nàng trong lòng cuồng loạn, câu nói này có ý tứ gì? Cái gì gọi là lưu sức mạnh đảo mệnh? Nàng không có minh bạch Long Trần ý tứ, bất quá Long Trần hẳn là sẽ không hại hắn. Đây cũng là hảo tâm nhắc nhở, nàng sau đó lựa chọn cùng Long Ngạo Thiên một dạng, yên tĩnh mà nhìn xem. Rầm rầm rầm. Lôi kiếp hạch tâm khu vực, Long Trần cùng cửu đầu sư tử chinh chiến, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hợp lực kịch chiến Ma La Thiên Hành, hai nơi chiến trường đều hiện lên thế lực ngang nhau xu thế. Những cái kia sinh linh khủng bố, căn bản liền tới gần cơ hội của bọn hắn đều không có, thì bị chấn bể. Bọn họ quá kinh khủng, vậy mà có thể không nhìn những cái kia sinh linh khủng bố. Nhìn lấy trong lôi kiếp kịch chiến mọi người, ngoại giới các cường giả, đều gương mặt vẻ kinh hãi. Trong lôi kiếp bất kỳ một cái nào sinh linh đều là cực kỳ khủng bố, nếu như chạy ra đến, bọn họ đều không có cách nào đối phó. Nhưng là tại Long Trần chờ người trước mặt, bọn họ lại bị trở thành pháo hôi, căn bản đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Đều đến có chuẩn bị, có trên thân người nắm giữ khắc chế lôi đình chi lực bảo vật, có thể triệt tiêu một bộ phận lôi đình chi lực. Mà giống Ma La Thiên Hành, Cửu Đầu Sư Tử, Huyết Sát Ma Quân, trong cơ thể của bọn họ đều nắm giữ một phương thế giới lôi đình chi lực rất khó làm bị thương hắn nhóm. Đến mức cái kia Dạ Minh, cũng có chút quỷ dị, theo lý thuyết hắn là thụ nhất lôi đình chi lực khắc chế, thế nhưng là trên người hắn. Trời ạ, mới nhìn đến, trên người hắn lại có màu đen lôi đình ký hiệu, đây là cái gì tình huống? Một cái lão giả chính phân tích, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Màu đen lôi đình, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, theo cái kia lão giả lời nói, những cường giả khác cũng đều ào ào nhìn về phía Dạ Minh, nhìn kỹ dưới, quả nhiên thấy được ở trong hắc khí, cái kia như ẩn như hiện lôi đình ký hiệu. Rầm rầm rầm, mọi người chấn kinh thanh âm, bị bạo hưởng che giấu, Long Trần cùng Cửu Đầu Sư Tử hướng lên thiên khung. Đứng tại thiên môn ở giữa kịch chiến. Trời ạ, hai người khí tức làm sao càng ngày càng mạnh. Mọi người kinh hãi phát hiện, hai người chiến đấu lâu như vậy, khí thế càng ngày càng lớn mạnh, chung quanh lôi đình tiếng oanh minh, càng ngày càng vang. Nghĩ không ra người cũng có hấp thu lôi đình chi lực năng lực, dạng này cũng tốt, chờ ta giết ngươi, liền đem ngươi lôi đình chi lực đoạt lại. Cửu Đầu Sư Tử một bên chiến vừa nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Vừa tốt ta ý nghĩ giống như ngươi. Long Trần hừ lạnh, cái này Cửu Đầu Sư Tử thể nội có một phương thế giới thiên kiếp chi lực, cái kia đối với Lôi Long tới nói, quả thực là bảo vật vô giá. Chỉ là Cửu Đầu Sư Tử, còn có Huyết Sát Ma Quân màu đỏ lôi đình, Dạ Minh màu đen lôi đình, Ma La Thiên Hành cái kia bổ sung ma khí lôi đình chi lực, Lôi Long đã sớm cảm ứng được, đều là chí bảo. Bây giờ Long Trần cùng Cửu Đầu Sư Tử kịch chiến, hấp thu nhiều nhất cũng là thiên kiếp của hắn chi lực, mà Ma La Thiên Hành lôi đình chi lực bởi vì khoảng cách quá xa, Long Trần chỉ có thể hấp thu một phần rất nhỏ. Mà lại Ma La Thiên Hành hiển nhiên không có ra đem hết toàn lực, hắn hiện tại chẳng qua là bị động trở tay, hiển nhiên hắn đối thiên kiếp cũng cực kỳ thấu hiểu, biết phía sau sẽ có khủng bố thiên kiếp, bảo lưu lấy khí lực. Oanh! Bỗng nhiên thiên giới chi môn đóng lại, đã không còn sinh linh bay ra, theo mọi người đánh giết, lôi đình sinh linh càng ngày càng ít, đến sau cùng, toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn lại có đầy trời lôi quang. Thiên kiếp cuối cùng kết thúc a, quá dọa người. Thiên địa trở về yên tĩnh, mọi người cảm giác lỗ tai nhất thanh. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ông, bỗng nhiên thiên kiếp chi môn trên, phát ra một màn ánh sáng, đem hạch tâm khu vực Long Trần bọn người, còn có biên giới Vân Thiên bọn người cùng một chỗ bao phủ. Cái gì? Còn không có kết thúc. Mọi người kinh hô. Khi thiên kiếp chi môn thần quang bao phủ tại Long Trần bọn người trên thân lúc, bỗng nhiên mỗi cá nhân trên người, cũng bay ra đạo đạo thần quang, lại bị thiên giới chi môn cho hấp thu. Đây là cái gì tình huống? Oanh, bỗng nhiên thiên giới chi môn lần nữa mở ra. Nguyên một đám bóng người theo hư không bên trong rơi xuống, làm mọi người thấy những thân ảnh kia, không khỏi kinh hãi. Cái này sao có thể? Một cái kia thân ảnh, vậy mà đều là khuôn mặt quen thuộc, có Long Trần, có Huyết Sát Ma Quân, có Ma La Thiên Hành, có Cửu Đầu Sư Tử, có Long Nữ, có Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Vân Thiên, Mặc Niệm chờ một chút, phàm là tại thiên kiếp bên trong, tất cả mọi người theo thiên giới chi môn bên trong xuất hiện. Đây là thiên đạo họa có người kêu sợ hãi. Nói cách khác, Long Trần bọn người bị thiên đạo cho sao chép được. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Trời ạ, lại có 9 cái này căn bản là hẳn phải chết chi kiếp a. Có nhân số một chút, dọa đến thanh âm đều run lên. Thiên đạo họa tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là trong lịch sử đã từng xuất hiện. Nghe nói, chỉ có uy hiếp được thiên đạo người, mới có thể bị thiên đạo họa, để cho mình giết chết chính mình. Có lịch sử ghi chép thiên kiếp, thiên đạo họa, chỉ sẽ xuất hiện một cái một vệt một dạng độ kiếp người. Nhưng là cái này vẽ đi ra độ kiếp người, cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận, sẽ đem bản tôn cho tươi sống mài chết. Vẽ đi ra độ kiếp người năng lượng có thiên đạo chống đỡ, mà độ kiếp người linh nguyên là có hạn, mà lại đến cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, tiêu hao rất nhiều, một khi xuất hiện vẽ, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên kiếp vẽ đi ra độ kiếp người, nắm giữ bản tôn chỗ có thần thông, thì tương đương với đối chiến một cái khác chính mình, hơn nữa còn là vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi chính mình, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tuyệt vọng. Muốn chiến thắng dạng này chính mình, nhất định phải trong chiến đấu đột phá, hoặc là trong chiến đấu, phát minh ra chiến thuật quỷ dị mới có thể đối phó lúc đầu chính mình. Trong lịch sử vượt qua một kiếp này khó người, đều là kinh tài diễm diễm thiên kiêu. Trong mọi người, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt đều trải qua, các nàng đều chiến thắng cái kia chính mình, nhưng là trận chiến kia dị thường khó khăn, suýt nữa mất mạng. Nhưng là khi đó, các nàng đối mặt là một cái vẽ người, mà bây giờ nhìn đến chín cái vẽ người xuất hiện. các nàng sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch, đó căn bản là không thể nào chiến thắng. Không chỉ là hai người bọn họ, thì liền Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân, Cửu Đầu Sư Tử, Dạ Minh, Long Ngạo Thiên bọn người, sắc mặt cũng thay đổi. Trong mọi người, chỉ có Long Trần một mặt lạnh nhạt, hắn sớm đã thành thói quen, hắn biết, thiên kiếp của hắn, mãi mãi cũng không có để hắn thất vọng qua. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không rung động, chín cái Long Trần đồng thời xuất thủ, những cường giả khác, ao ao thẳng hướng bản tôn, vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, vô tận lôi đình tuôn ra, các loại bảo thuật khuấy động, thiên địa trong nháy mắt bị rỉ ngập. Một khắc này cái gì đều nhìn không thấy, thiên địa một mảnh hỗn loạn, pháp tắc vỡ nát. Thời không toái phiến bay múa, cả vùng không gian đều thành một mảnh hỗn loạn lĩnh vực. Mẹ ta nha, muốn chết. Mặc Niệm kêu to một tiếng, hư không bên trên, chín cái Mặc Niệm trong tay trường cung rung động, từng đạo mũi tên ngưng tụ, vạn cổ oanh minh, càn khôn biến sắc. Trong nháy mắt đó, Mặc Niệm hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Chương 2658, Phá Thiên Diệt Thần Tiễn. Không chỉ Mặc Niệm không cách nào nhúc nhích, thì liền Mặc Niệm bên người Bắc Đường Như Xương, Nam Cung Túy Nguyệt cũng sắc mặt tái nhợt, liền cùng các nàng cũng bị khóa chặt. Xong, chết chắc a, đó là Phá Thiên Diệt Thần Tiễn. Mặc Niệm kêu to, đây là hắn mạnh nhất một chiêu, kết quả cũng bị thiên đạo cho phục chế, bây giờ chín cái vẽ chi thân đi ra, hắn coi như có 10 cái mạng cũng không đủ một kích này giết. Mặc Niệm lập tức hối hận phát điên, hắn vốn là muốn bảo tồn thực lực, tới một cái giả heo ăn thịt hổ đâu, kết quả cái này thật thành heo, chính mình muốn chết ở trong tay chính mình. Tây Môn Thiên Hùng đám người phân thân còn không đánh tới, Mặc Niệm công kích đã đem bọn họ khóa chặt, liền một tia dãy dụa cơ hội đều không có. Oanh! Chín cái Mặc Niệm cung như trăng tròn, ngay tại Mặc Niệm bọn người bị khóa định, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một thanh trường kiếm sụp đổ hư không, chém về phía cái kia chín cái Mặc Niệm, một tiếng bạo hưởng, trường kiếm lướt qua hư không, chín cái Mặc Niệm toàn bộ sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi đình. Mặc Niệm bọn người trên thân giam cầm trong nháy mắt biến mất, đầy trời lôi đình bên trong, Vân Thiên bóng người hiện lên. Là hắn một kích đem chín cái Mặc Niệm toàn bộ chém giết. Vân Thiên lão đại, ngươi quá đẹp rồi, ngươi quả thực cũng là ân nhân của ta, ta Mặc Niệm nguyện ý cả một đời phụng ngươi vì lão đại. Nhặt về một cái mạng, Mặc Niệm hưng phấn đến kêu to, kém chút không có khóc lên, cái này muốn là chết ở chỗ này, không đáng giá. Mặc huynh một chiêu này quá kinh khủng, may mắn ta có bí pháp, có thể thoát ly khóa chặt, nếu không tất cả mọi người đến chết rồi. Mây Trời khẽ mỉm cười nói, Mây Trời vừa mới nói xong. Hư không rung động, chín cái Mây Trời đã đồng thời thẳng hướng hắn, đem hắn vây quanh. Vân Thiên lão đại chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Mặc Niệm vỗ tay một cái bên trong Thâu Thiên Liệp Dương Cung, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, rung động ở giữa, một mũi tên ngưng tụ mà thành. Ta có thể ứng phó, đi trợ giúp những người khác. Vân Thiên bị vây công, nhưng như cũ thong dong, không có chút nào hốt hoảng dấu hiệu. Tốt. Mặc Niệm trường cung rung động, một đạo mũi tên bắn ra, Tây Môn Thiên Hùng bị chín cái chính mình vây công. Vừa đối mặt thì miệng phun máu tươi, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, tâm kinh đảm hàn phía dưới, kém chút bị đánh giết trong chớp mắt. Phốc phốc phốc, một đạo mũi tên bay qua, vây công Tây Môn Thiên Hùng ba thân ảnh bị Mặc Niệm một tiễn đánh giết. Cái kia mũi tên sắc bén vô cùng, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, nó vậy mà có thể nói lái, lấy một cái cực kỳ tinh diệu độ cong, một kích diệt sát ba người. Phốc phốc phốc, Mặc Niệm trường cung rung động. Từng đạo mũi tên bay ra, vây công Tây Môn Thiên Hùng phân thân, toàn bộ bị đánh giết, Tây Môn Thiên Hùng lớn tiếng nói tạ, nếu như không có Mặc Niệm, hắn không chống được mấy hơi thở liền bị xử lý. Giúp những người khác, Mặc Niệm miệng quát, trường cung rung động ở giữa, một đạo lại một đạo mũi tên bắn ra, giúp Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Xương bọn người đánh giết phân thân. Đều tới giúp ta, đừng cho bọn họ sử dụng thiên mệnh xúc sắc. Hồ Phong kêu to, Mặc Niệm giật nảy mình. Không lo được trợ giúp người khác, vội vàng thẳng hướng Hồ Phong bên kia. Chỉ thấy Hồ Phong trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, đỉnh đầu hắn thiên mệnh xúc sắc rung động, đạo đạo thần quang đem mặt khác chín cái phân thân vây khốn. Cái kia chín cái phân thân, một cái hai tay kết ấn, tựa hồ muốn làm cái gì đại chiêu, Mặc Niệm, Tây Môn Thiên Hùng đã xuất thủ, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Xương cũng không lo được phân thân của mình, ưu tiên nhào về phía Hồ Phong. Phốc phốc phốc, Hồ Phong bóng người nguyên một đám bị đánh giết. Thế nhưng là làm cái cuối cùng phân thân, trong tay ấn pháp phát động thời điểm, Hồ Phong trên mặt trong nháy mắt trắng bệch. Long cong. Đúng lúc này, một đạo cầm âm vang lên, một đạo vô hình quang mang chạm tại cái kia trên phân thân, cái kia phân thân trong nháy mắt sụp đổ. Đa tạ cầm tiên tử. Hồ Phong ngạc nhiên kêu to, chỉ thấy nơi xa hư không bên trong, Tử Yên như là thiên nữ hạ phàm một dạng, đứng ở trong hư không. Vốn là nàng khoảng cách mọi người còn rất xa, thế nhưng là khi nàng một kích sau đó, thiên kiếp của nàng cấp tốc hướng bên này dựa sát vào. vốn là tự yên là tại thiên kiếp bên ngoài độ kiếp, kết quả cái này vừa ra tay, bị thiên đạo bắt, bị hút vào. Có tự yên tương trợ, mọi người rất nhanh liền đem những cái kia phân thân chảm giết, khi mọi người muốn đi giúp Vân Thiên lúc, Mây Trời đã một mình đánh bại 9 cái phân thân. Hồ Phong, vừa mới đó là cái gì tình huống? Quái dọa người. Mặc Niệm nhìn lấy Hồ Phong khiếp sợ nói, vừa mới Hồ Phong cái dạng kia, cảm giác giống như tận thế hàng lâm đồng dạng. Hồ Phong một trận hoảng sợ nói, cái này thiên kiếp quá kinh khủng, cũng quá vô sỉ, ngay cả ta đổ thiên đạo cấm kỵ chi thuật cũng cho dùng đến. Đó là lấy hy sinh tánh mạng làm đại giá, triệu hoán dị giới cùng ma buông xuống cấm kỵ đại chiêu, chiêu số này là lấy tu vi làm triệu hoán hạn mức cao nhất. Ta hiện tại đã ở vào dung thiên trạng thái, liền có khả năng triệu hồi ra dung thiên kính tối đỉnh cấp tồn tại. Nghe Hồ Phong mà nói, mọi người một trận tê cả da đầu, tối đỉnh cấp tồn tại. Nếu như triệu hồi ra dung thiên cửu trọng thiên tồn tại, bọn họ những người này chỉ sợ thật muốn toàn đều đã chết. Hơn nữa còn không phải một cái, mà chính là 9 cái. Hồ Phong thuật pháp cũng quá nghịch thiên, bất quá cái này thiên đạo cũng quá vô sỉ, làm sao có thể dùng loại này chiêu số. Thật sự là không có ý tứ, đem Cầm Tiên Tử cũng liên lụy. Hồ Phong có chút áy náy mà nói. Cầm Tiên Tử vốn là ở ngoại vi an tâm độ kiếp, bây giờ cũng bị lôi vào, cùng mọi người buộc chặt ở cùng nhau, Hồ Phong mười phần băn khoăn. Tự Yên khẽ mỉm cười nói, không sao, ở chỗ này quan chiến, so ta ở phía xa nhìn, muốn dễ chịu rất nhiều. Phốc, bỗng nhiên hạch tâm khu vực một tiếng bạo hưởng, có người một ngụm máu tươi phun ra, dẫn tới tất cả mọi người một tiếng kinh hô, người kia rõ ràng là Khương Vô Trần. Khương Vô Trần đối mặt 9 cái chính mình, chống thời gian một nén nhang, cũng có chút không chịu nổi, thần tộc người phát ra một tiếng kinh hô. Vô Trần chống đỡ, loại này chắc chắn chết thiên kiếp, là theo thời gian tính toán, chỉ cần đã đến giờ, thiên kiếp liền sẽ kết thúc, đây là sau cùng một đợt thiên kiếp, chống đỡ. Một cái thần tộc lão giả cao giọng kêu to, nhắc nhở Khương Vô Trần. Phanh, lão giả kia còn chưa hô xong, bỗng nhiên thân thể bạo vỡ đi ra, hắn can thiệp thiên kiếp, bị thiên kiếp bắt, trong nháy mắt diệt sát. Liền xem như dung thiên kính cường giả, tại khủng bố như thế thiên kiếp trước mặt, cũng như con kiến hôi đồng dạng, căn bản không có một chút sức chống đỡ. Lão giả kia xuất từ Khương gia, hắn đã sớm biết kết quả này, đã thọ nguyên không nhiều, lúc này bỏ tính mạng của mình, tới nhắc nhở Khương Vô Trần cũng coi như đáng giá. Quả nhiên nghe được lão giả kia nhắc nhở, hắn sẽ không tiếp tục cùng cái kia 9 cái phân thân liều mạng, mà chính là lấy bảo thủ chiến thuật, bắt đầu cùng bọn hắn tiêu hao thời gian. Diệp Lương Thần cũng không so Khương Vô Trần tốt bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn khá là cẩn thận, vẫn luôn là làm gì chắc đó, không có có thụ thương. Long Ngạo Thiên thì đối lập nhẹ lòng một ít, một bộ thành thạo dáng vẻ, Long Ngạo Thiên lần thứ nhất cho thấy thực lực của mình, khiến không ít người trong lòng thất kinh. Bất quá lớn nhất làm cho người giật mình, vẫn là Phượng Phỉ, bây giờ Phượng Phỉ chỉ đứng trước 5 cái phân thân, còn lại 4 cái phân thân không thấy. Phượng Phỉ sắc mặt có chút quái dị, bởi vì cái kia 4 cái phân thân, bị người trong lúc vô hình cho xử lý, tuy nhiên không thấy được là ai xuất thủ. Nhưng là nàng đoán chừng, 89/10 là Long Trần làm, nếu không cái thứ nhất chống đỡ không nổi, hẳn là nàng. Long Trần song quyền vung vẩy, cùng 9 cái phân thân kịch chiến, tinh thần của hắn, lại dừng lại tại thiên kiếp chi môn trên. Quả nhiên, còn có một đợt, thời gian nhanh đến, lôi long còn thiếu một chút hỏa hầu, không thể lãng phí. Oanh! Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, một quyền đánh ra, một cái phân thân tại Long Trần một quyền phía dưới sụp đổ, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Chương 2659, diệt sát phân thân. Cái gì? Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đem một cái phân thân đánh nổ. Cái này tới quá đột nhiên, người khác đều tại 9 cái phân thân vây công phía dưới. Chỉ có thể tự vệ, mà Long Trần lại bắt đầu cường thế phản kích. Thực lực của các ngươi, một mực giữ lại đến bây giờ, chính là vì một khắc cuối cùng giết ta. Các ngươi ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc cái này vĩ đại nguyện vọng, cuối cùng không cách nào thực hiện. Thiên kiếp lập tức liền phải kết thúc, chúng ta liền đến là một cái kết thúc đi. Dầm dầm dầm, Long Trần chân đạp hư không, song quyền vung vẩy, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, vô tận thế giới chi lực tràn vào toàn thân, vây công hắn phân thân, ao ao bị hắn đánh nát, trong nháy mắt bị giết sạch sành xanh. Cái này, mọi người đều sợ ngây người, đây là cái gì tình huống, một người thật có thể cường đại đến, có thể tùy tiện diệt sát chính mình trình độ sao? Không đúng, càng là cường đại người, thì vượt dễ dàng bị chính mình giết chết mới đúng a. Mọi người cảm giác não tử đều loạn. Giết! Long Trần một tiếng gào to, người xông về huyết sát ma quân, lúc này huyết sát ma quân, toàn thân hiện đầy hồng sắc thiểm điện, lực chiến 9 đại phân thân. Oanh! Long Trần xông vào vòng chiến, một chân đối với huyết sát ma quân đá vào, huyết sát ma quân không chỉ muốn đối phó 9 cái phân thân, còn muốn đối mặt Long Trần. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải bảo lưu lại, hôm nay chảm ngươi. Long Trần vọt tới, huyết sát ma quân lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên trong con ngươi, huyết sắc phù văn chớp động, sau lưng huyết sắc bên trong, cũng xuất hiện một đôi to lớn con ngươi, giống như ác ma nhìn chăm chú. Trong nháy mắt đó huyết sát ma quân huyết khí trùng thiên, giống như hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Oanh! Huyết sát ma quân một quyền đánh nát một cái phân thân, đồng thời một chân đạp hướng Long Trần. Hai người đồng thời lùi lại, huyết sát ma quân lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên dị tượng bên trong, từng đạo xiềng xích bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia phân thân một cái tiếp theo một cái bị tỏa liên đánh xuyên, trong nháy mắt toàn bộ bị diệt sát, lộ ra như thế nhẹ nhõm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người hoảng hốt, không chỉ là Long Trần, huyết sát ma quân đánh giết phân thân, cũng dễ dàng như vậy. Bọn họ chỗ lấy, có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại phân thân, đó là bởi vì bọn họ người mang bí thuật. Những thứ này bí thuật, liền thiên đạo đều không thể thăm dò, cho nên vẽ đi ra phân thân, cùng bản tôn là không cách nào sánh được. Bây giờ đã đến giờ, xem ra bọn họ lại cũng không cần giữ lại, muốn chân chính triển khai khí vận tranh đoạt chi chiến. Có người giải thích nói, cái này thiên đạo họa, đối người khác mà nói, cũng là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là đối Long Trần tới nói, không đáng kể chút nào. Mỗi một cái phân thân, nhiều nhất chỉ có hắn 6 thành chiến lực mà thôi, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, thương long chiến thân, 108.000 tinh thần chi lực chờ rất nhiều chiêu số, thiên đạo đều không thể vẽ. Long Trần tại vạn cổ lộ gặp được vẽ khảo nghiệm. Khi đó, hắn đối mặt phân thân cơ hồ cùng hắn một vệt một dạng, chỗ có chiêu số đều bị vẽ. Nhưng là bây giờ, theo Long Trần tu vi mạnh lên, thiên đạo có thể vẽ chiêu số càng ngày càng ít, thì liền lôi long hỏa long lực lượng đều không thể vẽ đi ra. Long Trần là như thế, Long Trần tin tưởng những người khác cũng là như thế, bọn họ đều đang đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nhưng là Long Trần cũng không muốn để thiên kiếp cứ như vậy đi qua, những ngày kia đạo vẽ đi ra phân thân, đều là tinh thuần nhất lôi đình chi lực. Đối lôi long tới nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu như không đem phân thân đánh nát, lôi long không hấp thu được, thiên kiếp đi qua, những thứ này phân thân liền bị thiên đạo thu hồi, vậy liền quá lãng phí. Ông, mắt thấy huyết sát ma quân làm thật, Long Trần lập tức xông về Ma La Thiên Hành. Ma La Thiên Hành lạnh hừ một tiếng, căn bản không cho Long Trần cơ hội gần người. Vô tận ma khí quấn quanh, sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện một phương thế giới, phất tay, chỗ có phân thân toàn bộ vỡ nát. Dạ Minh, cửu đầu sư tử cũng ào ào bạo phát, ào ào bị diệt sát. Một bên khác, Long Ngạo Thiên không chỉ đem phân thân của mình diệt sát, còn ra tay đem Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần phân thân cùng nhau diệt sát. Mà một bên quan chiến Đan Tiên Tử, quanh thân ngọn lửa màu trắng lưu chuyển, cái kia phân thân lại bị ngọn lửa màu trắng nhen nhóm, lôi đình lại bị hỏa diễm chỗ nhen nhóm. Sau cùng 9 cái phân thân ẩm vang sụp đổ. Long Trần, mệnh của ngươi là của ta. Cửu đầu sư tử gầm lên giận dữ. Đoạt tại trước mặt mọi người xuất thủ, hắn toàn thân lông tóc phát sáng, 9 cái đầu trên 9 cái con ngươi toàn bộ mở ra, bỗng nhiên bên trong một cái đầu sói miệng há mở. Long Trần trong lòng run lên, trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn bị khóa định. Ông, Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao đối với hư không chảm rơi, một đao kia không phải chém về phía cửu đầu sư tử, mà chính là chém về phía bên cạnh thân. Oanh, bỗng nhiên hư không nổ vang. Không gian phá toái, vô tận phong nhận theo phá nát trong hư không bay ra. Thật quỷ dị công kích, vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung. Phượng Phỉ trong lòng run lên, nàng lần thứ nhất nhìn đến quỷ dị như vậy thần thông. Cái kia cửu đầu sư tử bên trong một cái đầu lâu phát động công kích, vậy mà không phải chính diện xuất thủ, mà chính là theo một cái quỷ dị góc độ phát ra. Nếu như Long Trần không có cảm giác bén nhạy, tiến hành dự phán, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Giống, ngay tại Long Trần ngăn cản cái kia im ắng lúc công kích. Cửu đầu sư tử gào thét một tiếng, đã vọt tới phụ cận, toàn thân hắn kim quang nở rộ, giống như hoàng kim đúc thành, một chảo đối Long Trần đập xuống. Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt tật cản, kết quả hỏa tinh vẩy ra, tiếng sắt thép va chạm, vang vọng đất trời. Cửu đầu sư tử móng vuốt, vậy mà so thần khí còn cứng rắn hơn. Ngay tại lúc đó, hắn 9 cái đầu đồng thời nộ hống, một cỗ lực lượng cuồng bạo, như là núi lửa phun trào. Oanh! Long Trần bị một kích đánh bay, cửu đầu sư tử rốt cục toàn lực bạo phát. 9 cái đầu, 9 loại thần thông, cùng một chỗ phát động, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, chật vật bay ra. Ông, Long Trần bị đánh bay, bỗng nhiên một đạo sợi xích màu đen, mang theo quỷ dị hắc khí, xuất hiện tại Long Trần hướng trên đỉnh đầu. Oanh, xiềng xích ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời thật nhỏ xiềng xích, giống như lưới đánh cá, đem Long Trần bao phủ. Là Dạ Minh xuất thủ, hắn đoán chắc Long Trần lui lại góc độ cùng tốc độ, phát động công kích. Ong ong ong, lưới đánh cá phong tỏa thiên địa. Giống như một đạo lồng giam, đem Long Trần giam ở trong đó, lưới đánh cá cấp tốc co vào, phía trên hắc khí lượn lờ, khí tức kinh người. Bất tử nhất tộc bí pháp, đường đường tà thần chuyển thế, Vậy mà nhận giặc làm cha, cha ngươi liền dạy ngươi một chiêu này a. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao. Ngay tại Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, phù văn sắp sáng lên thời điểm, bỗng nhiên nói đạo lôi đình chi lực đem Long Cốt Tà Nguyệt bao khỏa. Phốc, cái kia xiềng xích lưới đánh cá, bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao chảm thành hai mảnh, kỳ phong sắc nhọn trình độ, giống như khoái đao chém qua củ cải, vết cắt chỉnh tề trơn nhẵn. Ngươi, Dạ Minh giật nảy cả mình, đây chính là bất tử tộc bí pháp, nắm giữ giới vực chi lực, thiên võ đại lục bên trong hết thảy pháp tắc, đối với nó đều là vô hiệu. Hắn một mực không có bại lộ thực lực, chính là muốn thời khắc mấu chốt, làm đến nhất kích tất sát, kết quả hắn tràn đầy tự tin một chiêu, lại bị Long Trần nhẹ nhõm phá giải, hắn làm sao có thể không kinh hãi. Long Trần ca ca, bỗng nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến một cái lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc. Chương 2660, Lôi Linh Nhi. Xa lạ là thanh âm, quen thuộc là linh hồn ba động, Long Trần vừa mừng vừa sợ, hỗn độn không gian bên trong vạn dặm lôi long biến mất, lại xuất hiện một cái 14-15 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mọc lên con mắt màu xanh lam, giữ lấy mái tóc dài màu xanh lam, toàn thân bị lôi đình bao khỏa tiểu cô nương. Ngươi là Lôi Linh Nhi. Làm Hỏa Long Khải Linh hóa thành hình người về sau, Long Trần thì cho Hỏa Long đặt tên gọi Hỏa Linh Nhi, ý là Hỏa Diễm Chi Linh. Lúc ấy Long Trần nói qua, nếu có một ngày Lôi Long Khải Linh, nếu như hóa thân thân nam nhi, thì kêu Lôi Bá Thiên, nếu như là thân nữ nhi, thì kêu Lôi Linh Nhi, vừa vặn Hỏa Linh Nhi Lôi Linh Nhi hai cái tỉ muội. Nguyên bản Long Trần coi là Lôi Long sẽ hóa thân lôi thần đồng dạng tráng hán, không biết có phải hay không là thụ Hỏa Linh Nhi ảnh hưởng. Hai người dáng người cực kỳ tương tự, chỉ bất quá một cái một thân màu đỏ, một cái một thân màu xanh lam. Long Trần ca ca, hấp thu bọn họ lôi đình chi lực, ta rốt cục hoàn thành sơ bộ đã thức tỉnh. Ta hiện tại là vạn lôi chi thể, không sợ bất luận cái gì lôi đình chi lực, bọn họ chỗ có quan hệ với lôi đình lực lượng, ta đều có thể phất tay phá đi. Lôi Linh Nhi con mắt màu xanh lam bên trong, quang mang lấp lóe, cực kỳ tự tin nói. Ông, đúng lúc này, Ma La Thiên Hành trong tay lôi quang nở rộ. Một thanh bổ sung lấy vô tận ma khí lôi đình chi kiếm, đối với Long Trần đâm tới. Vừa mới cũng là thanh này lôi đình chi kiếm, đem phân thân của hắn toàn bộ đánh giết. Đây là một chiêu thiên đạo đều không thể vẽ thần thuật, uy lực vô biên. Lôi Linh Nhi, vậy liền để bọn họ kiến thức một chút ngươi lực lượng chân chính đi. Đối mặt sau lưng chém tới ma kiếm, Long Trần cũng không quay đầu lại. Một bàn tay lớn duỗi ra, Long Trần trên tay hiện đầy lôi đình phù văn. Oanh! Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần lấy ăn chỉ cùng ngón giữa. Kẹp lấy cái kia thanh cuồng bạo ma kiếm. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, dùng hai ngón tay, thì kẹp lấy Ma La Thiên Hành toàn lực nhất kích. Long Trần đây là muốn nghịch thiên sao? Tất cả mọi người há to miệng, Long Trần đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao biến đến khủng bố như thế rồi? Chiêu này quá phong cách. Mặc Niệm tay cầm trường cung, nhìn lấy Long Trần cũng không quay đầu lại. Dùng hai ngón tay kẹp lấy Ma La Thiên Hành một kiếm, không khỏi thở dài nói. Cái này tư thế, vẻ mặt này, phong phạm này, đã đến trang bức cực hạn. Không cách nào siêu việt. Ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng a. Ngu xuẩn ma tộc. Long Trần cảm thụ được Lôi Linh Nhi thua đưa cho hắn vô cùng lực lượng. Chậm chậm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Ma La Thiên Hành. Thản nhiên nói. Dù sao như là đã trang bức, dứt khoát thì trang lớn một chút. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên hai ngón tay chấn động. Răng rắc. Oanh. Ma La Thiên Hành trong tay lôi đình trường kiếm. Bị Long Trần dùng hai ngón tay cho bẻ gãy. Bẻ gãy sau ầm vang sụp đổ. Trường kiếm sụp đổ. Vô tận lôi đỉnh sóng lớn tuôn hướng bốn phương tám hướng, cuồng bạo thiên đạo ý chí, bức xạ ra, khiến phong vân biến sắc. Một kiếm này, ẩn chứa một phương thế giới ý chí, hẳn là ma giới pháp tắc chỗ ngưng tụ, kết quả. Mọi người càng phát ra chấn kinh. Một phương thế giới lực lượng, lại bị Long Trần dùng hai ngón tay bẻ gãy. Long Trần khủng bố bọn họ là biết đến, nhưng là khủng bố đến đâu, cũng không có khủng bố đến tình trạng như thế a. Đây là cái kia Long Trần a. Lôi Linh Nhi người quá mạnh. Nhìn lấy trên ngón tay không ngừng lưu chuyển lôi đình phù văn, Long Trần kích động đối Lôi Linh Nhi đại đạo. Kỳ thật Ma La Thiên Hành một kiếm kia, phi thường khủng bố, nhưng là nó thuộc về lôi đình chi lực, chỉ cần là lôi đình chi lực là thuộc về lôi long trưởng khống phạm vi. Long Trần cái kia chấn động, nhìn qua đang dùng lực, cho người ta một loại hắn cứ thế mà đem lôi kiếm bẻ gãy ảo giác. Trên thực tế là Lôi Linh Nhi lôi đình chi lực rót vào lôi kiếm bên trong, dẫn đến lôi kiếm bên trong lực lượng mất đi thăng bằng mà dẫn đến sụp đổ, tất cả mọi người bị Long Trần nói gạt. Thì liền ma kiếm trưởng khống giả Ma La Thiên Hành, đều bị sợ ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi bất quá là nắm trong tay lôi đình chi lực mà thôi, chỉ cần không sử dụng lôi đình chi lực, ngươi năng lực này chẳng có tác dụng gì có. Cửu đầu sư tử cười lạnh, đồng dạng có thể hấp thu ngoại giới lôi đình chi lực hắn, nhìn ra manh mối. Hô! Hắn lời mới vừa nói xong, Long Trần bỗng nhiên bổ nhào vào trước mặt hắn, một bàn tay quất vào hắn mặt to trên. Oanh! Long Trần tay bên trong một cái lôi đình phù văn nổ tung, cái kia cửu đầu sư tử mặt to trong nháy mắt sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra ở giữa, còn bay ra bốn khỏa mang huyết răng. Long Trần đã từng quất qua cửu đầu sư tử một bạt tai, khi đó không những không có co rúm hắn, ngược lại chấn Long Trần ngượng tay đau. Nhưng là lần này khác biệt, cái tát vẫn là cái kia cái tát, quen thuộc động tác, quen thuộc cách điều chế, nhưng là đã không còn là mùi vị quen thuộc. Ngay tại Long Trần cái tát sắp đánh trúng trong nháy mắt, lôi linh nhi tại Long Trần trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả bạo lôi phù văn, vỗ trúng về sau thì nổ, mới có như thế hiệu quả kinh người. Cái tát chi thuật, chỗ lấy có thể cơ hồ bách phát bách trúng, trong đó có một nguyên nhân trọng yếu, cũng là không chứa bất luận cái gì sát khí, làm cho không người nào có thể cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, cho nên không cách nào sinh ra cảm ứng, không thể bản năng tránh né cùng phòng ngự. Nhưng là có lôi linh nhi phối hợp, đây chính là một cái đại sát chiêu. Long Trần chỉ phụ trách quất người, lôi linh nhi phụ trách âm người. Bởi vì lôi đình phù văn là tại tiếp xúc trong nháy mắt hình thành, đối phương coi như sinh ra cảm ứng, cũng đã không kịp tránh né. Đây cũng chính là cửu đầu sư tử, nhục thân khủng bố, nếu như đổi thành người khác, một cái bàn tay đủ để đem đầu người đập bạo. Lần thứ nhất cùng lôi linh nhi phối hợp đến không chê vào đâu được, Long Trần không chỉ có đại hỉ, thân hình thoát một cái, xông về Ma La Thiên Hành, Ma La Thiên Hành sắc mặt đại biến. Một tiếng gào to, bên người ma khí bạo phát, ngưng tụ thành đạo đạo xiềng xích, ở trong hư không hình thành trùng điệp thiên võng, đồng thời người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hắn vừa mới nhìn đến Long Trần một cái tát kia, dọa đến trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhục thể của hắn chi lực cũng không cường đại, Long Trần cái tát thần thuật, khó lòng phòng bị, lúc này thời điểm nếu như bị đập truy cập, vậy thì không phải là tâm hồn làm nhục, không chết cũng phải trọng thương. Ma La Thiên Hành cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, không dám để cho Long Trần tới gần, Long Trần một cước đạp ở thiên võng phía trên. Bỗng nhiên trên thân lôi quang bạo phát, người lập tức biến mất. Hắn biến mất trong nháy mắt, Long Nữ, cửu đầu sư tử, Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân toàn bộ sắc mặt đại biến, ào ào kết ấn, quanh thân thần lực khuấy động, tạo thành to lớn lĩnh vực. Oanh! Lĩnh vực của bọn hắn vừa mới xuất hiện, Long Trần thì đụng vào huyết sát ma quân huyết quang bên trong, huyết sát ma quân ngưng tụ ra một đạo thần mâu, bị Long Trần một quyền vỡ nát, người khác lần nữa lui về phía sau, cùng Long Trần bảo trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Bọn họ cũng không dám nữa cùng Long Trần cận thân đánh một trận, ao ao kết ấn, đạo đạo thần quang, đối với Long Trần kích xạ, bốn người đồng thời xuất thủ lấy viễn trình công kích Long Trần. Ông, bỗng nhiên một đóa màu xanh lam liên hoa, xuất hiện tại Long Trần dưới chân, tách ra như mộng ảo ánh sáng màu lam, toàn bộ thế giới đều bị phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Bốn người phát ra công kích, đâm vào liên hoa phía trên, ao ao bị bắn đi ra, vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia lôi đình chi sen. Mạnh, quá mạnh. Long Trần tâm hoa nộ phóng, lôi linh nhi sau khi biến hóa, có lực lượng, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, lôi linh nhi dùng lực lượng của mình bảo hộ lấy hắn, những công kích kia, căn bản không phá nổi phòng ngự của nàng. Phượng Phỉ một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia lôi đình chi sen, Long Trần cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Mau trốn! Ngay tại Phượng Phỉ chấn kinh tại Long Trần lôi đình liên hoa, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Long Trần thanh âm. Chương 2661, ngũ đế buông xuống. Phượng Phỉ run lên, Long Trần trước đó thì vụng trộm nói qua với nàng, để cho nàng lưu chút khí lực đảo mệnh. Bây giờ Long Trần bỗng nhiên hướng nàng truyền âm, nàng trong lòng cuồng loạn, hơi do dự một chút, bỗng nhiên chân đạp hư không, vậy mà thối lui ra khỏi lôi kiếp hạch tâm khu vực. Phượng Phỉ lui ra hạch tâm khu vực, để tại chỗ tất cả cường giả một trận ngạc nhiên, Phượng Phỉ không có ý định tranh đoạt khí vận rồi. Mau nhìn, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, mọi người lúc này mới đem ánh mắt theo màu xanh lam liên hoa trên thu hồi. Ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn qua, chỉ thấy thiên giới chi môn cũng không có tán đi. Thiên kiếp còn chưa kết thúc. Có người kinh hô. Làm khó còn nữa không? Trời ạ! Mọi người hoảng hốt, nếu như không phải mới vừa sau cùng một đợt, đây chẳng phải là còn có một đợt càng kinh khủng thiên kiếp. So chín đại phân thân còn kinh khủng hơn thiên kiếp. Cái này sao có thể ạ? Ông! Đúng lúc này, thiên giới chi môn trên bốn cái sừng cùng trung tâm khu vực phát sáng, bỗng nhiên một thân bạo hưởng, thiên giới chi môn vỡ nát. Hóa thành vô tận lôi đình phù văn, như là quang vũ, ào ào rơi xuống. Hù chết, nguyên lai không có. Thiên giới chi môn biến mất, thì đại biểu thiên kiếp kết thúc. Không đúng, đó là cái gì? Có người chỉ thiên kiếp hạch tâm khu vực, kêu lên sợ hãi. Tại vô tận chỉ riêng trong mưa, có 5 thân ảnh hiện lên, bọn họ vừa xuất hiện, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đó là 5 người, 4 nam 1 nữ, 4 vị nam tử đều là áo trắng như tuyết, khí thế lăng thiên. Áo trắng tung bay ở giữa, tản ra đế vương quý khí, đứng ở trong hư không, càn khôn đang run rẩy, vạn đạo tại hướng bọn họ thần phục. Nữ tử kia, một thân màu tím váy dài, mỹ lệ như tiên nữ hạ phàm, tóc dài bay múa, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, phong hoa tuyệt đại, nhìn xuống vạn cổ. Đại, đại, đại, đại đế. Khi thấy cái kia năm thân ảnh, mọi người đều sợ ngây người, có một vị lão giả lắp bắp nửa ngày, mới hô lên hoàn chỉnh hai chữ đại đế. Đại đế khí tức, không người nào có thể bắt chước, bọn họ trời sinh cao quý, đứng tại chúng sinh phía trên, vì vạn tộc chỗ kính ngưỡng, bị thế nhân cúng bái. Chỉ bất quá đám bọn hắn quá thần bí đến cái thế giới này chỉ để lại bọn họ truyền thuyết, lại không người cái đến bộ dáng của bọn hắn. Nhưng khi bọn họ xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, ngươi thì sẽ nhận ra bọn họ có một loại làm cho người khăng khăng một mực đuổi theo mị lực, dù là vì bọn họ bỏ qua tính mạng của mình, cũng sẽ không chút do dự làm. Bái kiến đại đế. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa, vô số cường giả đều quỳ xuống, đại tế ti, thiên vũ chân nhân, nhạc ti đại nhân chờ thiên võ đại lục cường giả, lúc này lại cũng không lo được ẩn tàng bóng người, ao ao hiện thân cúng bái. Thần tộc tôn chủ đại nhân, dẫn theo các đại gia chủ, còn có thần tộc mạnh nhất một nhóm người, cũng đều quỳ xuống. Đối mặt đại đế, mọi người tràn đầy cảm ơn, nếu như không có bọn họ, thiên võ đại lục đã sớm luân hãm, bọn họ mới là thiên võ đại lục thủ hộ thần. Chư vị xin đứng lên, chúng ta bất quá là 5 cái người chết, không đáng mọi người như thế đối đãi. Lôi trong mưa, Vân Thương đại đế mở miệng, thanh âm của hắn tràn đầy ấm áp bình hòa vị đạo, làm cho người cảm thấy vô cùng ấm áp, dường như thế giới có hắn, hết thảy đều chẳng sợ hãi. Mọi người nhìn lấy 5 vị đại đế, nguyên một đám kích động không thôi, nghĩ không ra lúc còn sống, có thể nhìn đến đại đế hình dáng, dù là lập tức chết đi cũng đáng giá. Gặp qua chư vị đại đế, Vân Thương ở đây hữu lễ. Vân Thương nói xong, vậy mà đối với còn lại 4 người hơi hơi cúi đầu. Nhìn thấy Sơ Đại Chân Nhan, gặp qua chư vị tiền bối, Tử Dương cũng coi là có phúc ba đời. Tử Dương đại đế nhìn lấy chư vị đại đế cười nói. Tử Dương đại đế, chính là 5 đời đại đế chi mạt, hắn chỉ gặp qua Hàm Vi đại đế, các đời đại đế chỉ có 2 người gặp nhau, chưa bao giờ thấy qua người thứ 3. Bởi vì sinh tại khác biệt thời đại, không cách nào vượt qua dòng sông lịch sử gặp nhau, bây giờ, lại tề tụ Long Trần Thiên Kiếp bên trong. Ngũ đế hội tụ, đây là thiên võ đại lục trên, chấn động nhất sự kiện. Vân Thương đại đế xoay đầu lại nhìn về phía nơi xa, hắn thấy được Vân Thiên cũng nhìn thấy hắn. Lúc này mọi người mới nhìn đến, Vân Thiên cùng Vân Thương đại đế quá giống nhau, nếu như không phải Vân Thương đại đế, trên người cảm giác tăng thương cùng cái kia vô tận đế uy, căn bản không phân rõ ai là ai. Lúc trước còn có người nghi ngờ Vân Thiên thân phận, cho là hắn là giả đế tử, là cái đồ giả mạo, mà Vân Thiên cũng chưa từng giải thích qua. Nhưng là hôm nay, những cái kia nghi vấn qua Vân Thiên người, đều cảm nhận được thật sâu áy náy. Hai người cách không nhìn nhau, thật lâu, Vân Thương đại đế con ngươi bên trong mang theo một vệt thương cảm. Hài tử, thật xin lỗi. Vân Thiên lắc đầu, thanh âm trầm thấp mà kiên định nói, ngài không cần xin lỗi, ta cần phải cảm tạ ngài. Ngài là đời ta lớn nhất kiêu ngạo, ta cũng phải nỗ lực, làm một cái giống phụ thân dạng này người. Vân Thương gật gật đầu, không nói gì nữa, mà chính là quay đầu nhìn về phía Long Trần. Long Trần cũng nhìn về phía Vân Thương đại đế, Long Trần có chút kích động nói, nghĩ không ra, chúng ta lại gặp mặt. Vân Thương đại đế cười, đúng vậy a, lại gặp mặt, Long Cốt Tà Nguyệt, mọi người cũng coi là bạn cũ, không có ý định đi ra gặp một lần a. Ông, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt hiện lên ở Long Trần trong tay, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên phù văn lưu chuyển, một đầu cự long xuất hiện tại Long Trần sau lưng, đó là một đầu màu đen 2 đầu cự long, Long Cốt Tà Nguyệt chân thân xuất hiện. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, gặp đại gia ngươi, có cái gì tốt gặp, ngươi cái này vô sỉ gia hỏa, lúc trước xuất kỳ bất ý, ta mới bại đưa cho ngươi. Ngươi cái này hỗn đản, căn bản không cho ta cơ hội thứ 2, liền đem ta biến thành hôm nay bộ dáng này, nếu có cơ hội, lão tử nhất định chém chết ngươi. Lúc trước Long Cốt Tà Nguyệt thua ở Vân Thương đại đế thủ hạ, trong lòng tràn đầy biệt khuất, một lần kia hắn quá bất cẩn, nhất trượt chân thành vạn cổ hận, bây giờ đối mặt Vân Thương, nó tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia đi, bởi vì ta đã chết, ngươi coi như mạnh hơn, cũng không thể giết 2 ta lần đúng không? Lại nói, ngươi bây giờ chẳng lẽ qua không được khá a? Chẳng lẽ Long Trần có bạc đãi ngươi a? Đối mặt Long Cốt Tà Nguyệt quát mắng, Vân Thiên cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Lười nhác theo ngươi nói nhảm, một hồi chúng ta so tài xem hư thực. Long Cốt Tà Nguyệt lạnh hừ một tiếng, lại trở về Long Trần hỗn độn không gian. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Long Nữ, cửu đầu sư tử. Ma La Thiên Hành, huyết sát ma quân đám người sắc mặt thay đổi. 5 vị đại đế vừa xuất hiện, thế giới ngưng kết, thiên địa pháp tắc cũng thay đổi, bọn họ bị khủng bố đế uy chấn nhiếp, đối mặt đại đế, dù cho thân là một phương thế giới thiên kiêu, vẫn như cũ cảm thấy lo sợ bất an. Cho dù là 5 vị đại đế biểu hiện ra cảnh giới, cùng bọn hắn là giống nhau, đều ở vào dung thiên ban đầu giai đoạn, còn không có chính thức bước vào dung thiên cảnh, nhưng là đối mặt bọn hắn, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy theo sâu trong linh hồn kính sợ. Long Trần huynh đệ, lần trước tại thiên kiếp bên trong, ta tưới nước, ta nói qua, nhân quả biết tính toán đến lần tiếp theo. Chỉ bất quá không nghĩ tới, chúng ta 5 người nhân quả ngươi toàn bộ đều lây dính. Đầu tiên chúng ta muốn cảm tạ ngươi, để cho chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau. Nhưng là cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đây chính là thiên kiếp, chúng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Mạc Ly đại đế nhìn lấy Long Trần nói. Đương nhiên chuẩn bị xong, không phải sao, chộp tới mấy cái kẻ chết thay a. Long Trần nhất chỉ cửu đầu sư tử bọn người, cười hắc hắc nói, cái kia cửu đầu sư tử bọn người vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Chương 2662, như thế cuồng a. Cửu đầu sư tử, Ma La Thiên Hành, Long Nữ, Huyết Sát Ma Quân bọn người giờ mới hiểu được, bọn họ tốt như bị trúng Long Trần cái bẫy, đây hết thảy đều là Long Trần tính toán tốt. Bây giờ bọn họ bị 5 vị đại đế vây quanh, có thể nói lên trời không đường, xuống đất không cửa, lại cũng đừng hòng đi ra. Thì liền Diệp Lương Thần mấy người cũng biến sắc, Khương Vô Trần lúc này mới nhớ tới Phượng Phỉ lui ra trước, cho linh hồn của hắn truyền âm để hắn chạy mau là có ý gì. Đáng tiếc hắn lúc ấy không thể minh bạch, không đợi hắn cẩn thận hỏi thăm, 5 vị đại đế đã buông xuống. Không tệ, hiểu được mưu lợi, biết rõ đạo lực lượng của chúng ta, dựa vào thiên kiếp, đem thiên kiếp chi lực tiêu hao sạch, thì tính vượt qua kiểm tra, tiểu đệ đệ, ngươi càng ngày càng thông minh. Hàm Vi đại đế hì hì cười một tiếng, tựa hồ đối với Long Trần cái này cách làm 10 phần tán thưởng. Tỷ tỷ quá khen, không phải ta thông minh, là có một ít làm càn làm bậy quả thực là tới tham gia náo nhiệt, đánh đều đánh không đi. Long Trần một mặt khiêm tốn nói. Long Trần, chúng ta là tới giúp ngươi đối phó bọn hắn. Long Ngạo Thiên quát lạnh nói, Long Trần một câu nói kia, chẳng khác gì là đem bọn hắn đều bao quát ở bên trong, bọn họ cũng thành làm càn làm bậy, Long Ngạo Thiên mặt lập tức thì trầm xuống. Đồng thời, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt, mang theo thật sâu đố kỵ, làm sao cũng không che giấu được, Long Trần thiên kiếp bên trong, 5 vị đại đế đều xuất hiện, điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa, Long Trần cũng là bọn họ thân chọn người kế nhiệm. Long Trần chẳng khác gì là dự định đời thứ 6 đại đế, tương đương với triệt để gãy mất Long Ngạo Thiên tưởng niệm, hắn làm sao có thể bất đố kỵ, làm sao có thể không giận. Long Trần chứng đế về sau, người khác liền không còn cách nào chứng đế, toàn bộ thế giới đều muốn bị hắn nắm trong tay, bất luận cái gì thiên kiêu tại đại đế trước mặt, đều không đủ nhìn. Đại đế phía dưới cũng là hoàng giả, trong lịch sử có 3 vị hoàng giả, theo thứ tự là Bằng Hoàng, Huyết Hoàng cùng Tà Hoàng, còn có một cái ưỡn lấy mặt to tự phong Thạch Hoàng. Bọn họ danh xưng đại đế phía dưới tối cường giả, nhưng là cùng đại đế so sánh, bọn họ ảm đạm phai mờ. Trên cái thế giới này, không có người có thể cùng đại đế tranh phong, bởi vì một khi chứng đế về sau, đại đế thì đại biểu một phương thế giới, không có người có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng. A, tốt a, ta đều quên, chúng ta là cùng một bọn. Long Trần thản nhiên nói, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt vẻ đố kỵ, ai cũng thấy rõ ràng. Tuy nhiên ngũ đại đế mầm bên trong, Long Ngạo Thiên lộ ra lòng dạ sâu nhất. Cũng lớn nhất biết ẩn nhẫn, nhưng là hắn đối mặt là Long Trần. Long Trần lịch duyệt hạng gì phong phú, kỹ xảo của hắn chỉ có thể nói đồng dạng, thậm chí ngay cả lúc trước Đông Phương Ngọc Dương cũng không bằng, làm sao có thể giấu giếm được Long Trần. Cho nên, Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có đem thần tộc xem như chân chính minh hữu, càng sẽ không đem phía sau lưng của mình giao cho bọn hắn. Hì hì, tiểu muội muội, ngươi tới đây một chút. Hàm Vi đại đế, bỗng nhiên đối với xa xa Tử Yên ngoắc, mang trên mặt nụ cười thân thiết. Tử Yên, tham kiến đại đế. Tử Yên đến Hàm Vi đại đế triệu kiến, vui mừng không thôi, nàng đi vào Hàm Vi đại đế trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ kích động, nàng muốn nói điều gì, lại môi anh đào nhuyễn động vài cái, không có nói ra. Hàm Vi đại đế mỉm cười, có phải hay không muốn hỏi một chút ta là ai? Vì cái gì cùng các ngươi tiên đạo đồ bên trong thứ 9 thần sứ giống như đúc? Tử Yên gật gật đầu, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hàm Vi đại đế thời điểm, thì vô cùng chấn kinh. Bởi vì vị này đại đế cũng là tiên đồ bên trong thứ 9 thần sứ. Mọi người chỉ biết là, trong lịch sử có 5 đời đại đế, bất quá đối với bọn họ ấn tượng là cực kỳ mơ hồ. Mọi người chỉ biết là Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly cùng Tử Dương đại đế tên, duy chỉ có đời thứ 4 đại đế tên, chưa từng nghe nói qua, chẳng ai ngờ rằng, đời thứ 4 đại đế, lại là một vị nữ đế. Hi hi, nay trời thời gian quá gấp, không kịp nói cho ngươi rất nhiều, bất quá nhìn đến ngươi liếc một chút, ta thì thỏa mãn á. Nam Hải Cầm cái này đệ nhất truyền nhân rất tốt, ta cũng liền triệt để yên tâm, đến mức ta sự tình. Nếu như Long Trần không chết, ngươi về sau có thể hỏi nàng. Sau cùng nói một câu, nhìn thấy người ta thật rất vui vẻ. Hàm Vi đại đế tay ngọc nhẹ nhàng phất qua Tử Yên gương mặt, trên mặt hiện lên một vệt nhu tình, dường như nhìn lấy thân muội muội của mình một dạng. Ông! Bỗng nhiên Tử Yên thân thể chấn động, người đã thoát ly hạch tâm khu vực, quay trở về vị trí cũ, nàng bị Hàm Vi đại đế đưa trở về. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Long Trần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Tử Dương Đại Đế nhìn lấy Long Trần nói. Đầu tiên chờ chút đã. Long Trần chặn lại nói. Một hồi một khi động thủ, chư vị ca ca tỷ tỷ liền muốn lục thân bất nhận. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút huynh đệ của ta Hồng Nhan, lẫn nhau nhận thức một chút. Long Trần vừa mới nói xong, Long Huyết chiến sĩ nhóm đã vượt qua đám người ra, đi tới thiên kiếp biên giới. Long Huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người đều gương mặt vẻ kích động. Đây chính là ngũ đế a, mỗi người đều dẫn dắt một thời đại, là đứng tại thần thoại đỉnh phong nhân vật. Bây giờ Long Trần vậy mà ở cùng với bọn họ, đây là vinh diệu bực nào. Vị này là đại ca, Vân Thương Đại Đế, cũng chính là chúng ta đệ nhất. Vị này là Thanh Hư Đại Đế, về sau gọi nhị ca. Vị này là Tam ca Mạc Ly Đại Đế. Vị này là tứ tỷ Hàm Vi Đại Đế. Vị này là ngũ ca Tử Dương Đại Đế. Long Trần nguyên một đám cho mọi người giới thiệu. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ tỷ, ngũ ca. Long Huyết chiến sĩ kích động không thôi. Long Trần giới thiệu một vị, bọn họ thì kêu một tiếng. Dù cho Long Huyết chiến sĩ nhóm nhiệt huyết dũng mãnh, trên chiến trường hung hãn không sợ chết, nhưng là lúc này lại kích động đến thanh âm đều phát run, thậm chí đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ vậy mà có thể xưng hô đại đế vì đại ca, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, cảm giác coi như lập tức chết rồi, đời này cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Vân Thương Đại Đế nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm, gật đầu nói, Thiên Võ Đại Lục từ trước tới nay mạnh nhất quân đoàn, các huynh đệ, về sau Thiên Võ Đại Lục thì ta cầu các ngươi rồi. Cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng. Quách Nhiên kích động đến kêu to, bọn họ lần thứ nhất ngoại trừ Long Trần bên ngoài, bởi vì người khác mà đốt lên nhiệt huyết. Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng theo kêu to, đây không phải một câu đơn giản khẩu hiệu, càng là một loại tuyên thệ, hướng đại đế tuyên thệ, thề sống chết thủ hộ Thiên Võ Đại Lục, dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Hừ, đại đế, rất đáng gờm a. Bây giờ Thiên Võ Đại Lục khí số đã hết, đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, bất luận cái gì dãy dụa đều là phí công. Mọi người ở đây kích động nộ hống thời khắc, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, lập tức đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Ma La Thiên Hành, mọi người nộ khí trùng thiên, cái kia dội nước lạnh người, không là người khác, chính là ma tộc Ma La Thiên Hành. Đối mặt mọi người ánh mắt phẫn nộ, Ma La Thiên Hành cười lạnh nói, bất quá là mấy cái người chết thôi, cũng đáng được các ngươi kích động như thế. Hôm nay, ta thì để cho các ngươi biết, đại đế chẳng có gì ghê gớm, tại cùng các loại cảnh giới bên trong, ta Ma La Thiên Hành không sợ bất luận kẻ nào. Hôm nay ta thì cho các ngươi tới một cái đồ đế. Không sai, đại đế. Chẳng có gì ghê gớm, hôm nay ta thì đánh bại các ngươi đại đế, để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Cửu đầu sư tử cũng theo cười lạnh một tiếng, toàn thân hắn lông tóc phát sáng, khí tức cuồng bạo, chiến ý ngút trời. Long nữ, huyết sát ma quân cùng Dạ Minh bọn người, cũng đều cười lạnh một tiếng, khí tức tuôn ra. Oanh! Bỗng nhiên hư không rung động, ngàn tỷ dặm thế giới bỗng nhiên lắc một cái. Trời xuất hiện từng đạo trật tự chi liên, đem toàn bộ thế giới cho cầm giữ. Đã đến giờ, ta muốn xuất thủ đi, để ta xem một chút, lần này cường giả dị giới mạnh bao nhiêu. Hàm Vi Đại Đế mỉm cười, vừa sải bước ra, cái thứ nhất vọt xuống tới. Ta đến chiếu cố ngươi. Cửu đầu sư tử gầm lên giận dữ, hắn tức giận diễm ngập trời, huyết khí nở rộ, nhưng như vạn cổ hung thú phục sinh, khí tức kinh người. Lần này hài tử như thế cuồng a. Hàm Vi Đại Đế khẽ nhíu mày, bỗng nhiên tay ngọc ở trong hư không bắn ra, một cái tinh tế ánh sáng xuất hiện, đâm vào cửu đầu sư tử trên thân. Phốc, máu me tung tóe, cửu đầu sư tử thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Chương 2663, cùng đại đế chênh lệch. Cái gì? Một chiêu đều không tiếp nổi. Mọi người kinh hãi, đều nói đại đế là sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả, độc bộ thiên hạ, không người nào có thể sánh vai. Nhưng là cửu đầu sư tử cũng là một phương thế giới giới tử. Cùng đại đế có chút tương tự, tập hợp một giới khí vận vào một thân, chiến lực ngập trời. Lúc này đại đế, hẳn là thiên đạo vẽ xuống, cùng Long Trần bọn người, ở vào đồng dạng tu vi mức độ. Coi như cửu đầu sư tử không phải đại đế đối thủ, cũng cần phải có thể trèo chống một đoạn thời gian a, không đến mức một chiêu thì bị xử lý a. Hết con bê đổ chơi, thì chút năng lực ấy, cũng dám cùng đại đế khiêu chiến. Ngươi là đớp cứt lớn lên a, trắng lớn đến từng này vóc dáng. Gặp cửu đầu sư tử bị chém đứt, Long Trần không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại tức giận đến chửi ầm lên. Long Trần không thể không giận, những người này thế nhưng là hắn có thể hay không thuận lợi độ kiếp quan trọng. Long Trần còn chỉ nhìn bọn họ tiêu hao một bộ phận đại đế lực lượng, dạng này hắn mới có cơ hội thành công độ kiếp. Bằng không hắn chỉ có một người, đối mặt ngũ đế, có bao nhiêu cái mạng đều không đủ dùng. Mà lại đây là sau cùng một đợt thiên kiếp, ngũ đế chắc chắn sẽ không tưới nước. Long Trần có thể hay không sống, thì xem bọn hắn có đủ hay không ra sức. Giống. Cái kia cửu đầu sư tử bị chặn ngang chặt đứt, bỗng nhiên bạo phát gầm lên giận dữ, hắn sau lưng dị tượng căng ra, theo dị tượng bên trong, có thể nhìn đến một phương thế giới. Tại một phương thế giới này bên trong, vô tận mãnh thú đang gầm thét, cùng hắn nộ hống sinh ra cộng minh, trong nháy mắt đó, vô tận thú uy bao phủ chư thiên. Cửu đầu sư tử thân thể trong nháy mắt khép lại, hắn dị tượng bên trong vạn thú gào thét, chấn động bầu trời, khí tức của hắn so vừa mới tăng vọt mười mấy lần, người đứng ở trong hư không, không gian càng không ngừng vặn vẹo phá nát, dường như dung không được hắn đồng dạng. Lúc này cửu đầu sư tử rốt cục biểu hiện ra hắn lực lượng đáng sợ, trong mắt của hắn lộ hung quang, móng vuốt lăng không, đối với Hàm Vi đại đế vồ xuống. Cửu đầu sư tử lông vàng bay múa, thân thể bành trướng một vòng, hắn vốn là thân thể cao lớn, bây giờ là càng thêm kinh khủng, Hàm Vi đại đế cái kia yểu điệu thân thể, ở trước mặt nàng lộ ra như vậy đơn bạc. Đối mặt khác thường giới chi lực gia trì, đã tiến vào cuồng bạo trạng thái cửu đầu sư tử, Hàm Vi đại đế vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Tay ngọc đánh ra, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, hình thành một cái vòng tròn, chém về phía cửu đầu sư tử. Một tiếng bạo hưởng, quang hồ sụp đổ, cửu đầu sư tử một chảo, cũng bị Hàm Vi đại đế tiêu trừ. Cửu đầu sư tử vừa sợ vừa giận, hắn một chảo này chính là toàn bộ lực lượng chỗ ngưng, lại bị Hàm Vi đại đế một chiều nhẹ nhõm tiêu trừ, đại đế làm sao có thể khủng bố như thế? Đều đến lúc này, còn muốn giữ lại, xem ra ngươi là thật xem thường chúng ta a, thôi, vậy ta thì động thủ trước đi. Hàm Vi đại đế nói xong, tay ngọc duỗi ra. Ông, vô tận thiên đạo phủ văn ngưng tụ, hình thành một đầu vạn dặm xiềng xích, cái kia xiềng xích dường như kết nối lấy thế giới hai đầu, cấp tốc co vào, sau cùng tạo thành một cái tinh tế dây đàn. Long cong, Hàm Vi đại đế tay ngọc rung động, tại cái kia cầm trên dây một nhóm, thiên địa rung động ở giữa, một đạo tinh tế ánh sáng rời dây cung mà ra. Tinh tế ánh sáng, lướt qua hư không, thế giới bắt đầu biến đến sai chỗ, không gian lại bị một kích này chặt đứt. Dây cung hôm khác đoạn, âm thanh đến vạn cổ kinh, lấy vạn đạo pháp tắc vì dây đàn. Một kích này, phong thiên tỏa địa, tránh cũng không thể tránh, cửu đầu sư tử trong nháy mắt liền bị khóa chặt. Cửu đầu sư tử hoảng hốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu hai cái tiểu nhân đầu lâu phát sáng, hai loại pháp tắc khác nhau hội tụ, đâm vào cái kia ánh sáng phía trên. Oanh! Thiên địa rung động, ánh sáng sụp đổ, nhưng là cửu đầu sư tử hai đạo công kích cũng theo phá. Long cong! Cửu đầu sư tử không đợi buông lỏng một hơi, tại Hàm Vi đại đế trước người, lại một cây thiên đạo dây đàn sinh ra, ngón tay ngọc bắn ra, lại là một tia sáng chém xuống, âm sắc cùng lúc trước khác biệt, nhưng là uy lực lại càng thêm sắc bén. Cái thứ hai dây đàn vừa mới sinh ra, cái thứ ba dây đàn cũng đã hiện lên, ngay sau đó là cái thứ tư, cây thứ năm. Rầm rầm rầm. Cửu đầu sư tử giống giận gào thét lấy, trên đỉnh đầu hắn tám quả đầu lâu phát sáng, toàn thân bị thần quang bao phủ. Sau lưng dị tượng bên trong, hàng tỷ yêu thú gào rú, vô tận lực lượng, theo dị tượng bên trong tràn vào thân thể của hắn. Hắn nhìn đến cái thứ hai dây đàn thời điểm, cũng cảm giác được không đúng, toàn lực bạo phát phóng tới Hàm Vi đại đế, muốn ngăn cản Hàm Vi đại đế tiếp tục ngưng tụ dây đàn. Hắn biết, ngưng tụ dây đàn càng nhiều, đối với hắn lại càng bất lợi. Đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào tấn công mạnh, đều bị đạo đạo ánh sáng bức cho lui. Hàm Vi đại đế khoanh chân ngồi trên hư không, tay ngọc ba động ở giữa, năm dây cung rung động. Cầm âm động thiên, rộng rãi mà long trọng. Đây là thiên đạo nhạc dạo, mang theo vô tận thiên uy, làm lòng người sinh kính sợ. Hàm Vi đại đế thật giống như một cái an lành vui người, trình diễn lấy thiên đạo thanh âm. Nhưng là nàng mỗi sóng động một cái dây đàn, thì có một đạo lăng lệ vô địch công kích chém về phía cửu đầu sư tử, làm cho cửu đầu sư tử nộ hống liên tục, mặc cho hắn như thế nào phản kích, thủy chung hướng không đến Hàm Vi đại đế trước mặt. Ngay tại cửu đầu sư tử đối chiến Hàm Vi đại đế trong lúc đó, Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Tử Dương cũng đã ào ào xuất thủ, phân biệt thẳng hướng huyết sát ma quân, Ma La Thiên Hành, Long Nữ cùng Dạ Minh. Vừa giao thủ một cái, bọn họ lập tức bị thiệt lớn, huyết sát ma quân, bị Vân Thương đại đế một quyền vỡ nát nửa người. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hắn tế ra một tòa cổ quái thần tháp, chặn lại Vân Thương đại đế mặt khác một chiêu, hắn đã chết. Thanh kiếm này chính là giới vực thần khí, cùng thiên võ đại lục ngũ đại chí tôn thần khí là một cấp bậc, tên là huyết hồn tháp. Huyết hồn trong tháp ngưng tụ một phương thế giới ý chí cùng lực lượng. Huyết hồn tháp bộc phát ra vô tận thần quang, vỡ nát bầu trời. Các loại thần quang, xiềng xích, phi kiếm, trường mâu theo trong tháp bắn ra. Mỗi một kích đều là bén nhọn nhất tuyệt sát, khiến càn khôn biến sắc. Mọi người không khỏi hoảng hốt, giới vực thần khí quá kinh khủng. Có dạng này thần vật hộ thể, người nào có thể cùng đối chiến. So sánh dưới, thiên võ đại lục ngũ đại chí tôn thần khí, Nam Hải Cầm, Tây Mạc Phủ, Bắc Nguyên Kiếm đều không có lực lượng kinh khủng như vậy a. Bọn họ không biết, Nam Hải Cầm cùng Bắc Nguyên Kiếm còn không có nhận chủ, mà Tây Mạc Phủ vừa mới nhận chủ, còn đang khôi phục thể lực, cho nên mới không có thể hiện ra tự tôn thần khí cái kia có uy lực. Mà huyết sát ma quân cái này huyết hồn tháp, thuộc Thuở nhỏ thì bạn hắn trưởng thành, không chỉ hoàn thành nhận chủ, liền huyết hồn đều đã bắt đầu phù hợp, có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Bất quá làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, liền xem như huyết sát ma quân nắm giữ huyết hồn tháp, vẫn như cũ bị Vân Thương Đại Đế giết liên tục lùi lại. Vân Thương Đại Đế tay không tấc sắt, giữa lúc giơ tay nhấc chân, long trời lở đất, chiêu số của hắn cũng không thế nào tinh diệu, nhưng là mỗi đánh xuống một đòn, đều vỡ nát đại phiến hư không, chấn động đến cái kia huyết hồn tháp ông ông tác hưởng. Thanh Hư Đại Đế đối phó là Ma La Thiên Hành, Ma La Thiên Hành so sánh thông minh, ngay từ đầu thì toàn lực xuất kích, tế ra giới vực thần khí Thiên Ma Kiếm, vô tận ma khí bạo phát xuống, nhưng như cũ bị Thanh Hư Đại Đế áp chế. Thanh Hư, ngươi trấn áp ta ma giới nhiều năm như vậy, hôm nay ta muốn chém ngươi. Ma La Thiên Hành nộ hống. Thế nhưng là tùy ý Ma La Thiên Hành cố gắng như thế nào, chiêu số điên cuồng biến hóa, cuối cùng vẫn bị Thanh Hư Đại Đế áp chế, thủy chung không cách nào chiếm được thượng phong. Chương 2664, Thiên Võ Đại Lục là lão tử. Mạc Ly Đại Đế đối thủ là Long Nữ, vốn là Long Trần coi là Mạc Ly Đại Đế sẽ đối với một nữ nhân xuất thủ lưu tình, bất quá Long Trần hoàn toàn đoán sai, Mạc Ly Đại Đế vừa ra tay thì chặt đứt Long Nữ một đầu chân dài. Long Nữ vừa đối mặt bị thiệt lớn, rốt cuộc biết cùng Đại Đế chênh lệch, cũng không dám nữa có bất kỳ giữ lại, triệu hoán ra tổ hồn dị tượng. Tại nàng dị tượng bên trong, một đầu thái cổ hắc long xuất hiện, đó là một đầu tổ long, cự long gào thét ở giữa, không nhìn thời không khoảng cách, đem lực lượng gia trì cho nàng. Long Nữ toàn thân long khí lượn lở, mảng lớn long hình đường vân tại nàng dưới chân xen lẫn, để lực lượng của nàng đến một cái trước đây chưa từng gặp trình độ kinh khủng. Theo nàng thổ tức, không gian đều đang không ngừng rung động, Long Trần giật nảy mình, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Long Cốt Tà Nguyệt nói, nếu như Long Nữ toàn lực bạo phát, hắn có thể muốn bị đánh bại. Lực lượng này quả thực đáng sợ đáng sợ, Hắc Long nhất tộc không hổ là lấy lực lượng lấy xưng chủng tộc, xương rồng roi dài vung vẩy ở giữa, không gian pháp tắc mảng lớn vỡ nát, thiên đạo đều đang rên rỉ, nàng là cùng Đại Đế trong lúc kịch chiến, duy nhất có thể bất phân thắng bại tồn tại. Đến mức Dạ Minh thì là trong năm người, thê thảm nhất một cái, Tử Dương Đại Đế giết đến Dạ Minh càng không ngừng thổ huyết, mỗi tiếp Tử Dương Đại Đế một chiêu, liền bay ngược ra thật xa. Bất quá để Long Trần giật mình là, quanh người hắn khí tức quỷ dị lượn lờ, liên tục thổ huyết, khí tức nhưng lại chưa thấy ít đi, mà lại hắn nôn huyết, hóa thành hắc khí, cuối cùng lại bị thân thể của hắn hấp thu. Long Trần giật mình trong lòng, cái này nhất định là bất tử nhất tộc thần thông. Càng không ngừng thụ thương, nhưng là khí tức lại không bị ảnh hưởng, hiện tại Dạ Minh quá mức quỷ dị. Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần cùng Diệp Lương Thần, bọn họ đứng ở trong hư không, nhìn trước mắt kịch chiến, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Theo lý thuyết, bọn họ cần phải trợ giúp năm vị đại đế xuất thủ, đi đánh giết những thứ này vực ngoại cường giả. Cửu Đầu Sư Tử, Huyết Thiếu Ma Quân, Ma La Thiên Hành, Long Nữ cùng Dạ Minh, nguyên một đám bị giết đến dị thường thảm liệt, mà năm vị đại đế nhưng thủy chung phong khinh vân đạm, bọn họ lại ra tay cũng quá khi dễ người. Đại đế xuất thủ, mỗi một chiêu đều thầm hợp thiên đạo. Mỗi một thức đều đại biểu cho thiên địa chí lý, diệu dụng vô cùng, cho người ta vô tận dẫn dắt. Ba người bọn hắn đang dùng tâm ghi khắc các vị đại đế chiêu số, cẩn thận trải nghiệm cùng cảm ngộ, cơ hội như vậy, vạn cổ khó gặp, nhất định phải cố mà trân quý. Tại thiên kiếp hạch tâm ngoại vi mặc niệm bọn người, cũng đều hết sức chăm chú mà nhìn xem đại đế nhóm chiêu số, cùng tâm pháp của mình xác minh, bọn họ phát hiện, đại đế chiêu số phong phú toàn diện, bọn họ lĩnh ngộ thiên đạo, toàn bộ đều thâu tóm trong đó. Nếu như nói, bọn họ lĩnh ngộ đạo, là dòng sông, mà đại đế đạo, cũng là đại hải, xác minh thời điểm, thu hoạch vô tận. Thiên kiếp bên ngoài, có người mở ra lưu ảnh ngọc, lại phát hiện quả nhiên giống như trong truyền thuyết, căn bản là không có cách ghi chép, lưu ảnh ngọc bên trong ghi chép hình ảnh là trống rỗng, cái gì cũng không có, liền nhân vật chung quanh, đều không thể ghi chép. Có người thì móc ra giấy bút, đi hội họa đại đế hình ảnh, kết quả đại đế bóng người vừa mới vẽ lên mấy bút, sau đó thì chậm rãi biến mất. Tại sao có thể như vậy? Mọi người đều thất vọng, năm vị đại đế công cao cái thế, thật không cách nào lưu phía dưới bất luận cái gì ghi chép a. Mắt thấy Ma La Thiên Hành bọn người, cho dù có thần khí hộ thể, vẫn như cũ bị đại đế tay không áp chế, mọi người đối đại đế kính sợ càng ngày càng mạnh. Cái gì gọi là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong tồn tại? Đại đế thì đem cái từ ngữ này thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế, tuy nhiên Ma La Thiên Hành bọn người là một giới chi tử, thế giới kia mạnh nhất thiên kiêu, nhưng là tại đại đế trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Tại giống nhau cảnh giới, bọn họ không cách nào đánh bại đại đế, đây chính là chênh lệch, đại đế, đó là nhân vật không thể chiến thắng. Có lẽ chỉ có thực lực như vậy, mới có thể dẫn dắt thiên võ đại lục cùng vực ngoại cường địch đối kháng, ngang quét lục hợp bát hoang. Oanh! Bỗng nhiên hư không bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, cửu đầu sư tử trong tiếng giống giận dữ, huyết khí trùng thiên, cùng hàm vi đại đế liều mạng một kích, Một kích này chấn động chư thiên tinh thần, đây là cho đến trước mắt, kinh khủng nhất một lần va chạm, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Nguyên lai cửu đầu sư tử tính khí nóng nảy, liên tục trùng kích mấy lần, đều bị Hàm Vi đại đế cho cản lại, phẫn nộ phía dưới, cửu đầu sư tử chín cái đầu phía trên, tất cả phù văn toàn bộ sáng lên, phát động kinh khủng nhất công kích. Thiên đạo sụp đổ, chòm sao loạn chiến, Hàm Vi đại đế 5 cái dây đàn, lại bị đánh gãy 3 cái, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn kinh, cửu đầu sư tử quá kinh khủng. Cửu đầu sư tử nộ hống chấn thiên, thừa dịp Hàm Vi đại đế dây đàn đứt gãy, lần nữa phát khởi công kích, có điều hắn vừa vọt tới một nửa, thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra. Bởi vì vừa mới kéo căng đoạn dây đàn, tại Hàm Vi đại đế tay ngọc dẫn dắt ở giữa, trong nháy mắt trở lại như cũ, một tiếng bạo hưởng, hắn lại một lần bị bắn ra. Đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, cửu đầu sư tử muốn điên rồi, Hàm Vi đại đế lấy thiên địa vạn đạo vì dây đàn, thiên địa bất diệt, dây đàn vĩnh tồn, cái này còn như thế nào đánh? Cửu đầu sư tử bị đẩy lùi trong nháy mắt, chợt nhìn thấy nơi xa một người, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, trong mắt đều khí tái rồi. Người kia cũng là Long Trần, lúc này Long Trần vậy mà nhàn nhã lấy ra một cái bàn, trên mặt bàn còn để đó hai đĩa thức nhắm, một bầu rượu ngon, đang lúc ăn đồ ăn uống rượu, nhìn lấy bọn hắn đại chiến. Ta, khinh người quá đáng. Cửu đầu sư tử tức giận đến chửi ầm lên, bọn họ là đến đoạt khí vận, bây giờ thành Long Trần ngăn cản thiên kiếp kẻ chết thay, tức giận đến hắn kém chút điên rồi. Cửu đầu sư tử cái này giận dữ giống, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, theo cửu đầu sư tử ánh mắt, bọn họ cũng mới nhìn đến Long Trần cái kia nhàn nhã bộ dáng, nguyên một đám há to miệng. Ngũ đế buông xuống, thần uy che trời, hấp dẫn ánh mắt mọi người đều quên độ kiếp Long Trần. Bây giờ nhìn đến Long Trần bắt chéo hai chân, ăn thức nhắm, uống chút rượu, cái kia nhàn nhã bộ dáng, mọi người đều mộng, trên đời này lại có dạng này người. Long Trần vừa mới ăn một miếng thức ăn, mãnh liệt uống một hớp rượu lớn, gặp cửu đầu sư tử giận nhìn mình lom lom, Long Trần chỉ thức nhắm, nói quanh co không rõ mà nói, đánh mệt mỏi. Muốn hay không nghỉ một lát lại đánh, các ngươi giúp ta độ kiếp, ta mời các ngươi ăn chút uống chút, ta cũng không đau lòng. Ta mẹ nó giết ngươi. Long Trần còn bắt chuyện hắn đi qua uống rượu. Cửu đầu sư tử tức giận đến răng đều muốn cắn nát, Long Trần thật bắt hắn cho làm thành làm càn làm bậy, hắn gào thét một tiếng, thế mà bỏ Hàm Vi đại đế, xông về Long Trần. Lúc này cửu đầu sư tử, chín cái đầu phát sáng, sau lưng dị tượng bên trong, vạn thú gào rú, hắn hiện tại ở vào một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Liền Hàm Vi đại đế thiên đạo dây đàn, đều bị hắn cho vỡ nát, có thể nghĩ hắn hiện tại ở vào một cái đỉnh phong trạng thái, hắn vừa ra tay, hư không mảng lớn bị xé nứt. Một cái cự chảo, đối với Long Trần lăng không đập xuống. Oanh! Long Trần vung tay lên, bàn ghế trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Long Trần đem rượu trong vỏ uống một hớp ánh sáng, cuồng bạo tử khí như là hỏa diễm đồng dạng phát ra. Uống rượu trước đó, ta là thiên võ đại lục, uống rượu về sau, thiên võ đại lục là lão tử. Long Trần đem bình rượu ném một cái, Long Trần lông mi dài dựng thẳng, tóc dài bay múa, như là một tôn ma thần hàng lâm. Một cỗ làm thiên địa run rẩy phẫn nộ chí. Bao phủ trời cao, cuồng ngạo khí tức bá đạo bốc lên ở giữa, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao như là vừa treo màu đen tinh hà chém xuống nhân gian. Chương 2665, giới vực thần liên. Thiên địa tức giận, thương khung run run, lăng thiên tức giận xâm nhiễm toàn bộ thế giới, Long Trần mở ra thiên nộ trạng thái, một đao chảm hướng cửu đầu sư tử. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt cùng cửu đầu sư tử móng vuốt chạm vào nhau, toàn bộ thế giới một trận lắc lư. Kim sắc quang mang cùng màu đen khí lãng xen lẫn, màu đen vết nứt, trong nháy mắt khắp nửa cái hư không, thế giới đều muốn vỡ nát. Đánh không lại Hàm Vi tỷ tỷ, liền đến tìm lão tử, làm lão tử là quả hồng mềm a. Long Trần mày kiếm dâng lên, tóc dài bay múa, nộ khí trùng thiên. Ba. Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, một cái tát mạnh quất vào cửu đầu sư tử kinh hãi trên gương mặt, cửu đầu sư tử mặt to bị đập nứt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mọi người kinh hãi, lúc này Long Trần cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, hắn sau lưng thần hoàn lưu chuyển ở giữa, vô tận thiên đạo phủ văn quay chung quanh tại Long Trần bên người. Bất quá cùng đại đế khác biệt, những cái kia phủ văn cũng không có đối với hắn cúng bái, mà là tại chỗ đó run lẩy bẩy, tựa hồ đối với Long Trần sinh ra vô tận hoảng sợ. Bọn họ thật giống như nhận lấy chí mạng uy hiếp đồng dạng, không thể không đem lực lượng bại bởi Long Trần, nếu không sẽ bị giết chết, vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể khuất phục. Đây là cái gì trạng thái, làm sao khủng bố như thế? Tiến giai dung thiên về sau, Long Trần khí tức thay đổi hoàn toàn. Mọi người chưa bao giờ thấy qua Long Trần chân chính tiến vào thiên nội trạng thái, mà Long Trần cũng là lần đầu tiên, như thế thông thuận đường đi nhập thiên nội trạng thái. Trước kia, hắn theo lão đầu tử tu luyện khai thiên thức thứ 9, đều là dùng một chủng loại giống như tự mình thôi miên phương thức, để cho mình phẫn nộ, lại tiến vào thiên nộ trạng thái, đơn giản trực tiếp, nhưng là thiếu một cái quá trình tiến lên tuần tự, thường xuyên bị lão đầu tử mắng. Bởi vì như vậy, trong nháy mắt đem nộ khí tăng lên tới đỉnh phong, một phương diện sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn cực lớn, một mặt khác không cách nào đem tất cả tiềm lực phát huy ra. Nhưng là lần này khác biệt, Long Trần dùng đồ thiên thương này bá đạo tử khí, bất động thanh sắc từng bước một đem nộ khí kích phát, so với ban đầu càng thêm thông thuận, mà lại trưởng khống cũng càng phát ra nhẹ nhõm. Ta chi nộ, tức thiên chi nộ, trời đất bao la ta lớn nhất, một đầu sư tử mà thôi, cũng dám khinh thường cùng ta. Hôm nay lão tử thì cắt ngươi đầu sư tử đến uống rượu. Long Trần tử khí dâng lên, long cốt tà nguyệt vác lên vai, từng bước một hướng cửu đầu sư tử đi tới. Vô tri nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết. Cửu đầu sư tử bị một bàn tay quất bay, đây đã là hắn nằm cạnh lần thứ ba cái tát, đối mặt thiên nộ trạng thái hạ Long Trần, hắn vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên chín cái đầu miệng đồng thời mở ra. Ông, chín đạo thần quang kích xạ, ở trong hư không hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hình thành một vệt thần quang, làm thần quang xuyên qua hư không vỡ nát, thẳng đến Long Trần mà đến. Đây là một chiêu tuyệt sát chi thuật, là cửu đầu sư tử nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, so vừa mới đánh về phía Hàm Vi đại đế một kích còn cường đại hơn. Ngưu đao tiểu thí. Long Trần một tiếng gào to, trong tay long cốt tà nguyệt tả quang nở rộ, đao ảnh chảm không, bỗng nhiên là khai thiên thức thứ 9. Xùy. Trường đao chảm vạn đạo, thần uy phá thiên khung, Long Trần tại thiên nộ trạng thái, chém ra một đao kia, cái kia cửu đầu sư tử công kích, lại bị Long Trần một đao bổ ra. Đao ảnh thế như trẻ tre, đem thần quang mở ra, thẳng đến cửu đầu sư tử đánh tới, cửu đầu sư tử hoảng hốt, song chảo khép lại chữ thập giao nhau. Phốc, máu me tung tóe, cửu đầu sư tử so thần khí còn cứng rắn hơn, có thể tay không tiếp thần binh móng vuốt, bị chém ra lỗ to lớn, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ông, cửu đầu sư tử vừa mới thụ thương, Long Trần bóng người nhoáng một cái, đã đến trước mặt hắn, long cốt tà nguyệt đối với cửu đầu sư tử cái kia cổ hung hăng chém tới. Cho ta ngươi thịt viên kho tàu. Tất cả mọi người một tiếng kinh hô, Long Trần quá mạnh, một đao kia đi xuống, cửu đầu sư tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương. Thế nhưng là làm Long Trần một đao chạm tại cửu đầu sư tử trên cổ lúc, hư không một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, cái kia cửu đầu sư tử vậy mà bình yên vô sự. Cái gì? Chỉ thấy cửu đầu sư tử không biết cái gì thời điểm, toàn thân đều bị tỏa liên bao khỏa, Long Trần một đao kia, chém thẳng tại cái kia xiềng xích phía trên, lại chấn hai tay run lên. Là giới vực chi lực, hắn bị bọn họ cái kia một phương thế giới lực lượng gia trì. Long cốt tà nguyệt nói. Chết! Cửu đầu sư tử nộ hống, bị tỏa liên bao khỏa một quyền. Đối với Long Trần đập mạnh, Long Trần lạnh hừ một tiếng, lui về phía sau một bước, tránh đi cửu đầu sư tử một kích. Oanh! Kết quả cửu đầu sư tử một kích thất bại, lại đem hư không đập vỡ hơn nửa bên, tất cả mọi người giật nảy mình. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Mà lại hư không sụp đổ về sau, không có giống trước đó như thế lập tức khép lại, dường như hết thảy đều biến đến trì hoãn, khép lại tốc độ cực chậm. Long Trần, có thể bức ta sử xuất giới vực thần liên, đời này ngươi là người thứ nhất, ngươi có thể nhắm mắt. Cửu đầu sư tử trong đôi mắt, phù hiệu màu vàng óng lưu chuyển, trên người hắn kim sắc xiềng xích, như là quái mãng đồng dạng ở trên người hắn vừa đi vừa về du động, khí thế kiêm mười phần dọa người. Mọi người đều sợ ngây người, cái này cửu đầu sư tử quá kinh khủng đi, trước đó cùng Hàm Vi đại đế giao thủ, vậy mà không có xuất toàn lực, cái này cỡ nào a tự tin a. Đừng thổi ngư bức, máu tươi của ngươi đang chậm rãi trôi qua. Cái này giới vực thần liên hẳn là ngươi sau cùng tuyệt chiêu. Mà lại ngươi căn bản chống đỡ không được bao lâu, tinh huyết liền muốn thiêu đốt hết. Đến lúc đó ta thịt viên kho tàu phẩm chất sẽ giảm mạnh. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ngăn cản, thành thành thật thật, để cho ta đem đầu chặt đi xuống, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Long Trần gánh lấy long cốt tà nguyệt, tay trái lại lấy ra một vò rượu, ưng ực một miệng về sau, liếc mắt nhìn thản nhiên nói. Ha ha ha, ngươi mẹ nó là ngu ngốc a. Nói loại này ngu ngốc lời nói. Vẫn là ngươi đã sợ đến cần nhờ uống rượu đến tăng thêm lòng dũng cảm rồi. Cửu đầu sư tử ngửa mặt lên trời cười to. Ngu ngốc, ta uống rượu là vì tốt hơn khống chế chính mình, miễn cho dưới cơn nóng giận, đem ngươi xử lý, hỏng đại sự. Long Trần khinh thường nói. Ngu ngốc lười nhác theo ngươi nói nhảm, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút, chúng ta cửu đầu sư tử nhất tộc mạnh nhất thần thông. Bất quá giết ngươi trước, ta trước hết giết nữ nhân này, để cho các ngươi biết biết, cái gọi là đại đế không gì hơn cái này. Nếu như sinh ở ta thời đại, bọn họ chỉ có thể làm vật làm nền. Cửu đầu sư tử một tiếng gào to, đại cước trong hư không một đạp, hư không vỡ nát lúc, hắn đã xông về hư không phía trên Hàm Vi đại đế. Tại cửu đầu sư tử cùng Long Trần kịch chiến thời điểm, Hàm Vi đại đế cũng không có xuất thủ, mà chính là nhìn phía xa Tử Yên, tựa hồ hai người tại câu thông lấy cái gì. Làm cửu đầu sư tử phóng tới Hàm Vi đại đế, Hàm Vi đại đế nhướng mày, năm cái dây đàn rung động ở giữa, hư không vang lớn, ngay ngắn nghiêm nghị chấn động hư không, năm đạo cầm trên dây năm đạo thần quang hội tụ vào một chỗ, chém về phía cửu đầu sư tử. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, nhìn ta một quyền phá đi. Cửu đầu sư tử một mặt cười lạnh, toàn thân hắn xiềng xích phát sáng, khí lưu khuấy động, một quyền băng vỡ hư không, đâm vào năm trên dây. Trong nháy mắt đó, một cỗ không thuộc về cái thế giới này lực lượng bạo phát. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Hàm Vi đại đế năm cái dây đàn cùng một chỗ vỡ nát. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Chương 2666, trời dây cung dây cung. Hàm Vi đại đế năm dây cung thiên đạo cầm, lại bị đánh nát. Cái này cửu đầu sư tử lúc này đến cùng nắm giữ dạng gì lực lượng a? Cái gì cẩu thí đại đế, không gì hơn cái này. Một quyền vỡ nát năm dây cung thiên đạo cầm, cửu đầu sư tử cười lạnh, chân đạp hư không, lại là một quyền đối với Hàm Vi đại đế đập tới. Đó là dị giới chi lực, hắn vận dụng bọn họ thế giới lực lượng, đến đối kháng Hàm Vi đại đế. Có người kinh hô, cửu đầu sư tử nắm trong tay lực lượng, đối bọn hắn tới nói, là hoàn toàn xa lạ, cái kia căn bản không thuộc về thiên võ đại lục pháp tắc. Ngũ huyền cầm bị vỡ nát, nhìn lấy phách lối nhe răng cười cửu đầu sư tử, Hàm Vi đại đế ngọc dung hoàn toàn lạnh lẽo, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Dám chậm trễ ta truyền đạo, ngươi là chán sống rồi. Ông, Hàm Vi đại đế bỗng nhiên hai tay hợp lại, quanh thân tím khí trùng thiên. Cái kia vỡ nát năm cái thiên đạo chi dây cung trong nháy mắt khôi phục, cùng lúc đó, lại có một cái dây đàn sinh ra, cái kia dây đàn vừa ra, toàn bộ thiên võ hoàn hải một trận run rẩy, mọi người cảm nhận được vô tận đại địa chi lực tại hội tụ. Ông, lại một cây dây đàn sinh ra, thiên đạo oanh minh, vô tận thiên uy rơi xuống, nghiêng đóng thế giới, cùng đại địa chi lực dung hợp. Năm dây cung biến thành thất huyền, một khắc này, toàn bộ thế giới dường như hòa thành một thể, cái này bảy cái dây đàn, thì đại biểu thiên địa vạn đạo. Ông. Hàm Vi đại đế tay ngọc bao trùm dây đàn, thiên địa run lên bần bật dốc hết ra, mọi người dưới chân thiên võ hoàn hải trong nháy mắt nổ tung, kích phát ra đạo đạo cột nước, xông thẳng tới chân trời. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn mặc dù không có học qua nhạc đạo, nhưng là cùng Tử Yên quen biết lâu như vậy, đối với nhạc đạo có hiểu một chút. Tương truyền hoang cổ thời đại, cầm vừa được sáng tạo ra lúc, chỉ có 5 cái dây đàn, đây là tối nguyên thủy cổ cầm. 5 cái dây đàn, cùng sở hữu ngũ âm, theo thứ tự là cung, thương, sừng, trưng, vũ, ngũ âm đối ứng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà sáng tạo cổ cầm người, tên là cầm tổ tạo cầm, ngưng thiên địa huyền âm, từ đó vui nhiễm thiên hạ, tình cảm sâu đậm bắt đầu thăng hoa, nhân gian mới có vui một trong nói. Nghe nói cầm, là sớm nhất nhạc cụ, nhưng là cũng có người phản bác, cho rằng sớm nhất nhạc cụ, hẳn là chuông nhạc. Nhưng là chuông nhạc sớm nhất nguyên hình là, theo hoang cổ thời đại chiến khí diễn biến mà đến, là thôi phát mọi người chiến đấu. Dùng để truyền bá chiến đấu chỉ lệnh, tràn đầy sát phạt cùng huyết tinh, cho nên, không cần phải xưng là nhạc cụ. Cho nên, phàm là tu nhạc đạo người, đều phụng cầm vì tổ, ngũ huyền cầm bị một mực lưu truyền tới nay, không biết qua bao lâu, xuất hiện một vị nhạc đạo đại năng, cảm ngộ thiên địa chí lý về sau, cho ngũ huyền cầm tăng thêm một cái dây cung, từ đó biến thành lục huyền cầm. Lục huyền cầm, nhiều một cái phụ âm về sau, âm sắc biến đến mượt mà, biến hóa vạn đoan, biến đến sinh cơ bừng bừng. Như đại địa hồi xuân, tầm bổ vạn vật, lục huyền cầm xuất hiện, cầm phổ lập tức phong phú lên, diễn hóa ra vô số trường phái. Lại qua không biết bao nhiêu năm, lại ra đệ nhất nhạc đạo đại năng, cho lục huyền cầm lần nữa tăng thêm một cái dây cung, từ nay về sau, thì có thất huyền cầm. Làm cây thứ bảy dây cung xuất hiện, cầm âm lại ra biến hóa, âm thông thiên địa, trưởng khống vạn đạo, nhạc đạo dung nhập thiên đạo, từ đó có thể nhạc đạo thông thiên đạo, mở ra thông thiên chi môn, người tu hành có thể cùng thiên địa bất hủ, thành tiên thành thần. Về sau đi qua vô số năm, nhạc đạo thiên tài xuất hiện lớp lớp, khai chi tán diệp, các loại nhạc cụ cũng bắt đầu xuất hiện, đều diễn hóa ra chính mình đạo. Nhưng là bất kể cỡ nào kinh tài diễm diễm đại năng, cũng không còn cách nào đem thất huyền cầm thêm nhiều một cái dây cung, thất huyền cầm liền thành kết cục đã định, không người nào có thể cải biến. Sau có đại có thể tìm hiểu ba đời cầm tổ dụng ý, mới hiểu được, năm dây cung ẩn chứa ngũ âm đối ứng ngũ hành, ngũ tạng, ngũ đức, ngũ linh các loại, bao gồm thế gian cơ sở nhất nguyên lý. Đời thứ hai cầm tổ tăng thêm một cái dây cung, tên là dây cung, đại địa sinh vạn vật, có đường này, vạn vật có căn, có thể để cầm âm càng có linh tính. Mà đời thứ ba cầm tổ thêm cái kia dây cung, được xưng là trời dây cung, là vì hô ứng dây cung, địa sinh vạn vật, cần có thiên đạo pháp tắc ước thúc, mới có thể diễn hóa xuất tự có chi đạo. Trời dây cung cùng dây cung hô ứng, năm dây cung ở trong đó diễn hóa, từ đó không bên trong không bên ngoài, vô thủy vô chung, cuối cùng trở thành đại đạo. Tất cả, dù cho người phía sau, mặc kệ đến cỡ nào cao thiên phú, cũng không còn cách nào đem cải tiến, Thất Huyền Cầm cũng là cầm hình thái cuối cùng. Làm Thất Huyền Cầm xuất hiện, thiên địa cộng hưởng, vạn đạo cùng gieo vang, bảy cái dây cung thì đại biểu toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đó, cấp mọi người mang đến vô tận rung động. Long cong, Hàm Vi đại đế tay ngọc đánh đàn, kích thích thứ 6 dây đàn, cũng chính là cái kia dây cung, đột nhiên mọi người dưới chân thiên võ hoàn hải nứt ra, như là dưới mặt đất phát ra một đạo hư không chi nhận, cắt ra thiên võ hoàn hải, chém về phía cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử nộ hống, toàn thân hắn xiềng xích phát sáng, toàn lực nhất kích đánh tới hướng đại địa, kết quả một tiếng bạo hưởng, hắn liền phẳng phất một con run dế, đâm vào một thanh khai thiên cự nhận trên. Phốc, toàn thân hắn xiềng xích vỡ nát, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người bị chấn động đến máu thịt be bét. Long cong, đúng lúc này, trời dây cung rung động, hư không nứt ra, một đạo vô hình lợi nhận, cắt ra thiên bích chém về phía cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử dọa đến hồn phi phách tán, giới của hắn vực xiềng xích vỡ nát, căn bản không kịp khôi phục, cái này nếu như bị một kích này chém trúng, hắn có 100 đầu mệnh, cũng phải chết ở chỗ này. Cửu đầu sư tử lập tức hối tiếc, thật sự là đen đủi, cùng long đánh đánh thật hay tốt, tại sao muốn đi trêu chọc Hàm Vi đại đế? Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bên trên, một cái cửa lớn mở ra, đây không phải là trên thiên kiếp thiên giới chi môn, mà chính là một cái khác cửa lớn, cái kia đại cửa vừa mở ra. Vô tận dị vực chi lực tuôn hướng cửu đầu sư tử. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, thiên đạo chi nhận chạm tại cửu đầu sư tử trên thân. Cửu đầu sư tử như là sao băng, rơi vào đại hải vỡ ra, nhấc lên vô biên sóng lớn, vô số thi thể, theo sóng biển bên trong tuôn ra. Thi thể kia là hải yêu nhất tộc, vừa mới Hàm Vi đại đế ba động dây cung, lực lượng cuồng bạo theo phía dưới mặt đất tuôn ra, vỡ nát đáy biển chỗ sâu không ít trận pháp. Hải yêu nhất tộc vì chống cự Long Trần thiên kiếp. Phát động trùng điệp trận pháp, các đại cường giả đều toàn lực đề phòng, phòng ngừa Long Trần lần nữa đánh lén. Lại không nghĩ rằng, lần này, Hàm Vi đại đế xuất thủ đem bọn hắn cho liên lụy, phàm là bị mà nói chi nhận chém qua địa phương, mặc kệ cấp bậc gì hải yêu, toàn bộ bị diệt sát. Mà phía sau cửu đầu sư tử bị thiên đạo chi nhận chém trúng, thiên đạo chi nhận dư thế không suy, đem thiên võ hoàn hải lần nữa cắt một lần, một mực thông đến đáy biển, lần nữa chém giết vô số hải yêu cường giả. Cốc Dương bọn người thấy thế, ào ào bắt chuyện người vớt những thi thể này, Long Trần trước đó thì cùng bọn hắn nói qua, hắn cần đại lượng thi thể, cái này toàn bộ thiên võ liên minh đệ tử, cũng bắt đầu bận rộn. Bỗng nhiên đại hải nổ tung, bị một kích chém vào đại hải cửu đầu sư tử xuất hiện lần nữa, lúc này hắn hai mắt đỏ bừng, máu me khắp người, có điều hắn trên người giới vực xiềng xích đã lần nữa ngưng tụ, mà lại so trước đó khí tức càng thêm cường đại. Nguyên lai cửu đầu sư tử tại lúc khẩn cấp quan trọng. Không thể không mở ra giới vực chi môn, ra chỉ giới của hắn vực xiềng xích, nếu không vừa mới Hàm Vi đại đế một kích kia liền có thể muốn mệnh của hắn. Hắn theo trong biển rộng bay ra, nhìn một chút Hàm Vi đại đế, lại nhìn một chút Long Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ Hàm Vi đại đế, thẳng đến Long Trần phóng đi, tựa hồ hai người tương giao phía dưới, cảm thấy vẫn là Long Trần dễ khi dễ một số. Ngoa nó, lại đem lão tử làm thành quả hồng mềm. Long Trần hỏa khí lập tức bạo phát. Chương 2667, chặt tới tự bạo. Tả Nguyệt, Tiểu Thiên, Linh Nhi, nhờ ngươi, hôm nay ta muốn chém đầu này ngu xuẩn sư tử. Long Trần hai lần bị làm thành quả hồng mềm, đang ở vào thiên nộ trạng thái hắn, vốn là dễ dàng bị chọc giận, bây giờ cửu đầu sư tử lần nữa đánh tới, hiển nhiên là đánh không lại Hàm Vi đại đế, muốn cầm hắn xuất khí, hắn làm sao chịu được. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần thể nội truyền đến một tiếng bạo hưởng, 108.000 tinh thần rung động, giữa thiên địa vô tận pháp tắc bị thần hoàn hấp thu, tràn vào Long Trần thân thể. Một khắc này, thiên địa lực lượng không thể không hướng Long Trần khuất phục, để cho hắn sử dụng, không dám có bất kỳ kháng cự. Long Trần sau lưng thần hoàn lưu chuyển, một đao chảm hướng cửu đầu sư tử. Oanh! Long Trần một đao chảm tại cửu đầu sư tử phủ đầy xiềng xích trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng, trên nắm tay xiềng xích đều vỡ nát. Cái gì? Cửu đầu sư tử kinh hãi, giới môn đã mở ra, giới của hắn vực xiềng xích đã đạt được giới vực chi lực gia trì. Trưởng khống chính là một phương thế giới lực lượng, lại bị Long Trần cho một đao chảm nát. Ngươi cái không biết xấu hổ. 3. Long Trần một đao đánh nát xiềng xích, cái tay còn lại một bàn tay quất vào cửu đầu sư tử trên mặt, một tiếng xen lẫn tiếng xương nứt bạo hưởng bên trong, cửu đầu sư tử nửa bên mặt bị đập nát, máu thịt be bét một mảnh, bị đập bay ra ngoài. Lại bị đánh một cái bạt tai, mà lại Long Trần đánh hắn thời điểm, cơ hồ mỗi một lần đều là giống như đúc, nhưng là cửu đầu sư tử cũng là trốn không thoát, mỗi lần đều bị thu ruộng gọi là một cái chắc chắn. Người mẹ nó làm ai là quả hồng mềm đâu? Long Trần rít lên một tiếng, như là sấm sét nổ vang, gào vỡ bầu trời. Hắn tóc dài bay múa, hắc bào lưu động, như là bị chọc giận thiên thần. Chân đạp hư không trong nháy mắt đuổi kịp cửu đầu sư tử. Long cốt tà nguyệt nổi lên vô số màu đen quang ảnh. rầm rầm rầm. Long Trần một hơi chém ra 9981 đao, giết đến cửu đầu sư tử nộ hống liên tục, trên người xiềng xích không ngừng sụp đổ, chật vật lui lại, sau cùng một đao, càng là chém rách hắn móng vuốt, tại trước ngực của hắn chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Điều đó không có khả năng, đây là cái gì lực lượng? Cửu đầu sư tử bị giết nộ khí trùng thiên, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh nộ. Long Trần không phải đại đế, nhưng là vì cái gì có thể khống chế giới vực chi lực, phải biết, một phương thế giới, chỉ có một người có thể khống chế loại này lực lượng. Hắn chỗ lấy không dám đi khiêu khích Hàm Vi đại đế, cũng là bởi vì Hàm Vi đại đế trong công kích, chứa giới vực chi lực, đó là đại biểu một phương thế giới pháp tắc. Mà hắn là bởi vì thân tại thiên võ đại lục, tự thân thế giới đang ở chi lực, tiến vào nơi này sẽ có cực lớn tiêu hao, có thể chuyển hóa cho lực lượng của hắn cũng không nhiều. Năm vị đại đế đều nắm giữ giới vực chi lực, nhưng là Long Trần còn không có chứng đế, căn bản không có khả năng nắm giữ giới vực chi lực mới đúng, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại nắm giữ, nếu không căn bản là không có cách chặt đứt giới của hắn vực thần liên. Hắn không biết là, Long Trần căn bản không có đạt được thiên võ đại lục tán thành, hắn chỗ lấy nắm giữ giới vực chi lực, đó là bởi vì thiên nộ trạng thái hạ hắn, giới vực chi lực cũng muốn thần phục, không thể không đem lực lượng cho hắn. Tuy nhiên dạng này áp chế tới giới vực chi lực, cũng không thế nào cường đại, nhưng lại có thể khắc chế ngoại giới giới vực chi lực, lại thêm Long Trần lực lượng của mình. Hai người hợp nhất, cho nên mới giết đến cửu đầu sư tử chật vật không chịu nổi. 3. Cửu đầu sư tử vừa mới giống xong, Long Trần một đao theo phía bên phải chém về phía cổ của hắn, cửu đầu sư tử bản năng trốn một chút, kết quả Long Trần cái tay còn lại, sớm liền đợi đến hắn, một cái tát mạnh hung hăng quất trên mặt của hắn. Một cái bàn tay cùng trước đó mấy cái bàn tay khác biệt, một chiêu này càng thêm tinh diệu, thật giống như Long Trần tùy ý phất tay, cửu đầu sư tử chính mình đem mặt đâm vào Long Trần trên tay đồng dạng. Phốc, cửu đầu sư tử một ngụm máu tươi cuồng phún, đầu ông tác hưởng, bị Long Trần một bàn tay cho quất mộng, lúc này hai người khoảng cách cực. Cửu đầu sư tử bỗng nhiên móng vuốt hướng về phía trước ôm một cái, vậy mà bắt lại Long Trần hai vai. Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, tình huống như thế nào? Long Trần vậy mà không có tránh né, cái này không phù hợp chiến đấu thường thức a, lấy Long Trần thân thủ, làm sao lại bị bắt lại? Long Trần ánh mắt đỏ lên, đây là cái gì tình huống? Mọi người lúc này mới phát hiện, lúc này Long Trần, cùng bình thường tỉnh táo cơ trí khác biệt, hắn tóc dài bay múa, hai mắt đỏ thẫm, như là điên cuồng đồng dạng. Cửu đầu sư tử bị Long Trần cho đánh cho hồ đồ, lung tung bắt phía dưới, vốn là muốn bức lui Long Trần, lại không nghĩ rằng một tay lấy Long Trần bắt được, vui mừng, lập quản hai tay, liền muốn đem Long Trần xé nát. Phốc, Long Trần trên bờ vai tia lửa tung tóe, cửu đầu sư tử móng vuốt hạng gì lợi hại, liền tinh thần đều có thể xé nát, nhưng lại không có xé nát Long Trần, chỉ đem Long Trần lân giáp xé rách một mảnh, máu tươi vẩy ra. Đúng lúc này, cửu đầu sư tử kịch liệt đau nhức, Long Trần đã nắm chặt đầu hắn trên hai cái đầu nhỏ. Ngay sau đó một cái sung mãn không thể chống đỡ lực lượng đè ép đầu của hắn hướng phía dưới ấn, sau đó hắn liền thấy một cái đầu gối từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt che đậy ánh mắt. Oanh! Long Trần đầu gối hung hăng đè vào cửu đầu sư tử trên mũi, rợn người tiếng xương nứt vang lên, máu tươi vẩy ra bên trong, còn có sền sệt đồ vật theo bay ra, vật kia tựa hồ là nước mũi. Ai là quả hồng mềm? Oanh! Ai là quả hồng mềm? Oanh! Ai là quả hồng mềm? Oanh! Long Trần nộ hống một câu, cũng là một lần mạnh mẽ đầu gối đỉnh, mỗi lần đầu gối đỉnh, mọi người đều có thể nhìn đến máu tươi từ cửu đầu sư tử cái mũi, miệng, trong lỗ tai phun ra, tính cả hắn cái khác tám cái đầu nhỏ sọ cũng cùng theo một lúc phun máu. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, cái kia hung ác bộ dáng khiến người ta một trận lạnh cả sống lưng, dù cho cửu đầu sư tử là địch nhân, mọi người đều đối với hắn sinh ra cực lớn đồng tình, biết hắn lúc này chính thừa nhận mọi người không cách nào tưởng tượng thống khổ. Cửu đầu sư tử đầu lâu bị bắt, hắn điên cuồng nộ hống, móng vuốt huy động liên tục, Long Trần trước ngực bị hắn cầm ra vô số lỗ hổng, nhưng là Long Trần lại dường như cảm giác không thấy đau đồng dạng, điên cuồng đầu gối đỉnh, một chút sau một chút hung ác. Giống. Bỗng nhiên cửu đầu sư tử toàn thân phát sáng, quanh thân huyết khí tăng vọt, thân thể cấp tốc biến lớn, Long Trần rốt cuộc bắt không được đầu của hắn, bị chấn ra ngoài. Hư không bên trong vô tận kim quang nở rộ, như là kiêu dương buông xuống cửu thiên, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Chỉ thấy một đầu to lớn hoàng kim cửu đầu sư tử xuất hiện trên hư không. Cửu đầu sư tử bị Long Trần làm cho hiện ra bản thể, cũng chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi Long Trần. Bản thể của hắn vừa xuất hiện, bỗng nhiên toàn thân rung động, chín cái to lớn đầu lâu phía trên đều có một đạo thần văn hiện lên. Ông, chín cái đầu miệng trong nháy mắt mở ra, một đạo đạo thần quang theo cửu đầu sư tử chín cái trong mồm hiện lên, đó là nguyên một đám to lớn quang cầu bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa thần uy. Ngay tại cửu đầu sư tử ấp ủ khủng bố đại chiêu thời khắc, Bỗng nhiên Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt giống như một đạo tia chớp màu đen chém xuống hư không, cửu đầu sư tử một cái đầu lâu bị chém xuống. Ông, ngay tại Long Trần chém xuống cái đầu kia thời điểm, bỗng nhiên cửu đầu sư tử toàn thân cấp tốc bành trướng, khí tức của hắn vậy mà trong nháy mắt mất khống chế. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Long Cốt Tà Nguyệt kinh hãi. Chương 2668, Cửu Long Thôn Thiên Đồ. Làm sao có thể? Long Trần ở vào phẫn nộ trạng thái, bỗng nhiên bị Long Cốt Tà Nguyệt bừng tỉnh, chính hắn cũng giật nảy mình, cửu đầu sư tử làm sao lại tự bạo? Nhưng là cửu đầu sư tử khí tức đã hoàn toàn không bị khống chế, rõ ràng cũng là tự bạo điểm báo. Long Trần trong lúc nhất thời cũng không lo được nhiều như vậy, cấp tốc lui lại, khoảng cách gần như thế. Nếu như cửu đầu sư tử tự bạo, vô tận giới vực chi lực nổ tung, hắn coi như không chết, cũng phải bị tạc rơi nửa cái mạng. Cửu đầu sư tử nộ hống, toàn thân hắn khí tức khuấy động, quanh thân vô số xiềng xích phát sáng, hắn tựa hồ tại khống chế chính mình, nhưng lại đã khống chế không nổi khí tức của mình. Ngươi tại hắn thả phóng đại chiêu lúc, chặt đứt hắn một cái đầu lâu, lập tức khiến lực lượng của hắn mất cân bằng. Lực lượng cuồng bạo không cách nào phát ra, chính hắn lại không khống chế được, cái này tốt, chính hắn muốn bị chính mình cho hố chết, một chiêu kia quá mức cường đại, vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Long Cốt Tà Nguyệt nhìn ra manh mối, cái này cửu đầu sư tử, bị Long Trần cho đánh cho hồ đồ, phẫn nộ phía dưới vậy mà sử xuất cấm kỵ đại chiêu. Nhưng là hắn quên đi, hắn đối mặt thế nhưng là Long Trần. Long Trần căn bản không biết thành thành thật thật để hắn thả phóng đại chiêu, mà không phản kích. Long Trần cắt đứt hắn một cái đầu lâu, nếu như là tại bình thường, có lẽ còn không có việc lớn gì, nhưng là hiện tại, lại tương đương muốn mệnh của hắn. Cứu! Ta! Cửu đầu sư tử nộ hống, điên cuồng kêu to, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, giống như bóng cao su, một thân tinh huyết bị nhen lửa, sắp nổ tung. Nhìn đến cửu đầu sư tử cái bộ dáng này, tất cả mọi người giật nảy mình, hết thảy đến quá mức đột nhiên. Mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy, không ai bị nổi cửu đầu sư tử, trong nháy mắt liền phải chết, cái này chuyển hướng quá nhanh. Ông, bỗng nhiên hư không bên trên giới vực chi cửa mở ra, bên trong dò ra một cái cự thủ, thẳng đến cửu đầu sư tử chộp tới, hiển nhiên cái này cự thủ chủ nhân là muốn cứu cửu đầu sư tử. Hô, Long Trần một đao đối với cái kia cự thủ chém xuống, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh vỡ nát, Long Trần quanh thân rung mạnh, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Chân chính một phương thế giới chi lực, là giới kia tối cường giả xuất thủ. Long Cốt Tà Nguyệt giật mình nói. Hô! Bàn tay lớn kia, bắt lại điên cuồng bành trướng cửu đầu sư tử, đem hắn theo hư không bên trong kéo vào giới vực chi môn. Giới vực chi môn lập tức đóng lại, cửu đầu sư tử bóng người lập tức biến mất. Sớm biết vừa mới cần phải vận dụng khai thiên thức thứ 9. Mắt thấy sắp tự bạo cửu đầu sư tử được cứu đi, Long Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không cần thiết, ngươi vẫn là giữ lấy chút khí lực đi. Nếu không coi như giết hắn, người cũng muốn chết tại thiên kiếp phía dưới. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, lúc này Long Trần, còn tại độ kiếp bên trong, vạn vạn không được khinh thường. Cửu đầu sư tử được cứu đi, bỗng nhiên hư không bên trên hàm vi đại đế, tay ngọc kích thích dây đàn. Thần âm khuấy động ở giữa, thiên địa lần nữa oanh minh rung động. Long Trần ngẩng đầu hướng hàm vi đại đế nhìn lại, chỉ thấy trong mắt của nàng nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần ba người. Thần tộc, hàm vi đại đế khóe miệng hiện ra một vệt không hiểu ý cười, nụ cười kia có chút cổ quái, tựa hồ mang theo một loại nghiền ngẫm, lại tựa hồ mang theo một vệt khinh thường. Long cong, hàm vi đại đế vỗ dây đàn, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần bên người hư không nổ tung, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đồng thời cùng phún một ngụm máu tươi, quanh thân bị sụp đổ không gian toái phiến cắt đến máu thịt be bét một mảnh. Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, một quyền nện trên hư không, hắn sau lưng vậy mà hiện ra một đạo thần đồ, cái kia thần đồ bên trong có 9 con rồng hình đồ án. 9 con rồng hình đồ án đuôi rồng hướng ra ngoài, đầu hướng bên trong, đem Long Ngạo Thiên vây ở hạch tâm, từng đạo long khí lưu chuyển, đem hắn bao khỏa. Tất cả mọi người giật mình, bọn họ lần thứ nhất nhìn đến Long Ngạo Thiên dị tượng, cửu long lưu chuyển, tiếng long ngâm mãnh liệt, thiên địa cộng hưởng, trời cao oanh minh. Lại là thần cấp dị tượng bên trong xếp hạng thứ 11 cửu long khiếu thiên khung. Làm Long Ngạo Thiên căng ra dị tượng, Thiên Vũ chân nhân không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không, đây không phải là cửu long khiếu thiên khung. Ngươi nhìn cái kia 9 con rồng răng, có màu đen khí tức lưu chuyển. Đại tế ti mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, đại tế ti làm người trầm ổn, luôn luôn chấn định tự nhiên, chưa bao giờ có hôm nay vẻ mặt như thế. Chẳng lẽ, Thiên Vũ chân nhân sắc mặt cũng thay đổi. Không sai, đó là thần cấp dị tượng bên trong, bài danh thứ 3 cửu long thôn thiên đồ. Đại tế ti cực kỳ khẳng định nói. Cái này sao có thể? Chúng ta cái thế giới này, không có khả năng sinh ra thần cấp dị tượng 10 vị trí đầu 8 tồn tại, đây là thiên đạo định luật. Cho dù ở tiên cổ thời đại, cũng chưa bao giờ có tình huống như vậy a. Thiên Vũ chân nhân giật mình nói. Đúng vậy a, chưa bao giờ có, sinh ra cái kia cửu long thôn thiên chi thế, tuyệt đối sẽ không sai. Đại tế ti thở dài nói. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên lại phát ra một quyền, vỡ nát bầu trời, đây là hắn lần thứ hai chặn Hàm Vi Đại Đế một kích. Tại chỗ tất cả mọi người sợ ngây người, thì liền Long Trần đều trong lòng cuồng loạn, đối mặt cái kia cửu long thôn thiên đồ, Long Trần vậy mà cảm ứng được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tà Nguyệt, đó là cái gì tình huống? Long Trần hỏi. Đó là thôn thiên minh long, là trong long tộc thôn phệ chi lực duy nhất có thể siêu việt chúng ta hắc ám tà long, nhất tộc tồn tại. Chúng ta hắc ám tà long thôn phệ vạn vật, nhưng là chỉ có thể tiêu hóa huyết nhục, nhưng là thôn thiên minh long, lại có thể không chỗ không thay đổi, tận cho mình dùng. Mà lại hắn dị tượng bên trong 9 đầu thôn thiên minh long, còn không phải phổ thông minh long, mà chính là 9 đầu tộc hồn gia chỉ ấu long. Theo hắn trưởng thành mà theo trưởng thành, nói cách khác, hắn dị tượng lại bởi vì tu vi của hắn tăng lên, mà biến đến càng ngày càng cường đại. Long Trần, ngươi cũng nên cẩn thận, gia hỏa này tuyệt đối là ngươi kình địch, đối ngươi có uy hiếp chí mạng. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Long Trần trong lòng run lên, Long Ngạo Thiên ẩn tàng thật sâu. Nguyên lai hắn mới là thần tộc đế mầm bên trong nhân vật đáng sợ nhất, mà lại hắn vậy mà lừa gạt được Long Trần cảm giác. Phải biết từ Long Trần xuất đạo đến nay, cơ hồ không ai có thể trốn qua cửu tinh bá thể quyết cảm giác, nhưng là Long Ngạo Thiên lại làm được. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng, rất có thể cùng hắn dị tượng có quan hệ, cái kia 9 đầu thôn thiên chi long, có thể ẩn tàng khí tức của hắn. Long Trần nhìn về phía thần tộc trận doanh, phát hiện thần tộc trận doanh cũng là một mảnh xôn xao, hiển nhiên làm Long Ngạo Thiên dị tượng căng ra, thần tộc người cũng đều kinh hãi, hiển nhiên thần tộc người, tựa hồ cũng không biết Long Ngạo Thiên dị tượng. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía Long Huyết quân đoàn, khi thấy hạ thần thời điểm, Long Trần sờ lên lỗ tai, hạ thần lập tức hiểu ý, trong bóng tối bố trí trận pháp. Ngay sau đó Long Trần nghe được thần tộc Diệp gia gia chủ, thanh âm âm dương quái khí, Long gia ẩn tàng đủ sâu đó a, ngay cả chúng ta đều bị lừa, xem ra các ngươi Long gia là muốn đoạt lại chủ vị rồi. Ba nhà chúng ta muốn cúi đầu xưng thần đúng không? Long gia có phải hay không phải cho ta triệu ra một lời giải thích? Long Ngạo Thiên đã có thực lực như thế, vì cái gì lúc trước không cứu Nhật Thiên? Triệu gia gia chủ nghiêm nghị quát nói, hắn trong mắt đều đỏ, liền tôn chủ đại nhân tại chỗ, cũng không quan tâm. Chương 2669, kinh khủng Long Ngạo Thiên. Có cái gì tốt giải thích, Ngạo Thiên sự tình, chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng theo không hỏi qua. Long gia gia chủ cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn, các ngươi Long gia cũng là thấy chết không cứu. Triệu gia gia chủ giận dữ, cuồng loạn gầm thét lên. Triệu gia gia chủ chu lên, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Mọi người một mặt kinh dị nhìn lấy bọn hắn, thần tộc tình huống như thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên cãi vã? Ngươi như là ưa thích nghĩ như vậy, tùy ngươi. Long gia gia chủ cười lạnh nói, hiển nhiên không nguyện ý thì sự kiện này nói chuyện nhiều. Lúc này Long Ngạo Thiên cho thấy thực lực quá kinh khủng, liên tục chính diện đón đỡ Hàm Vi Đại Đế chiêu số, đây quả thực quá kinh người. Lúc trước Long Trần chém giết Triệu Nhật Thiên lúc, nếu như Long Ngạo Thiên không đi ẩn giấu thực lực, tuyệt đối có cực lớn cơ hội cứu Triệu Nhật Thiên, nhưng là Long Ngạo Thiên cũng không có làm như vậy, Triệu gia gia chủ lập tức bạo đi. Bây giờ Long gia gia chủ lại là một bộ không mặn không nhạt thái độ. Triệu gia gia chủ khí đến trên mặt vỏ khô run rẩy, một cái tay há miệng run rẩy chỉ Long gia gia chủ mắng. Long gia người âm hiểm xảo trá, đáng đời năm đó kém chút bị đồ cả nhà. Làm nói đến đây, Triệu gia gia chủ bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt giật mình thần sắc, thì ra là thế, năm đó các ngươi Long gia là bởi vì Long Ngạo Thiên mới có thể bị. Im miệng. Bỗng nhiên tôn chủ đại nhân một tiếng quát chói tai, ngăn lại Triệu gia gia chủ, hắn giận dữ hét, sự kiện này người nào cũng không cho sách, nếu không giết không tha. Triệu gia gia chủ sắc mặt âm trầm, gương mặt vẻ oán độc, hiển nhiên trong lòng của hắn đối Long gia cực kỳ ghen ghét, nhưng là lúc này nhưng lại không thể không kìm nén. Có cái gì không phục, có thể trở về mời thánh chủ đại nhân nắm đoạn, ở chỗ này cái lộn, thành bộ dáng gì? Tôn chủ đại nhân quát lạnh nói. Triệu gia gia chủ kìm nén một hơi, cũng không tiếp tục lên tiếng, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Long gia gia chủ nhìn Triệu gia gia chủ liếc một chút, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng, không còn có để ý tới hắn. Mà là tiếp tục nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Chanh chanh, cầm âm khuấy động, hư không tiêu tan, cầm âm vang vọng đất trời, đạo đạo vô hình dây nhỏ, cắt ra không gian, từng đạo đem hư không cắt chém đến sai chỗ. Rầm rầm rầm, Long Ngạo Thiên sau lưng cửu long thôn thiên đồ rung động ở giữa, tại quả đấm của hắn phía trên, hiện ra cửu long đồ văn, mỗi lần đánh tới hướng hư không đứt thành từng khúc, đem Hàm Vi Đại Đế công kích tiêu trừ. Mọi người hoảng hốt, nguyên lai Long Ngạo Thiên mới là mạnh nhất tồn tại, lúc này Hàm Vi đại đế, thế nhưng là triệu hoán ra Thất Huyền Thiên Đạo Cầm, Long Ngạo Thiên lại còn có thể cùng đánh hòa nhau. Cửu Long thôn thiên đồ. Hừ, tạp mà không thuần, thu được mà không tinh, có nhiều thứ, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nhất là những cái kia vốn là không thứ thuộc về ngươi. Hàm Vi đại đế hừ lạnh nói. Long Ngạo Thiên biến sắc, lập tức khôi phục bình thường, thản nhiên nói, đại đế nói rất đúng. Bất quá vũ trụ chi huyền diệu, vạn pháp vạn đạo, tu hành đến cực hạn, đều có thể thành tiên thành thần. Thiên võ đại lục, ở trách một ngẫu nhiên, tại vũ trụ thương khung, bất quá là giọt nước trong biển cả, đại đế lại sao có thể phủ định tại hạ đạo. Long Ngạo Thiên lời vừa nói ra, nhất thời gây đến vô số người phẫn nộ, Long Ngạo Thiên thật ngông cuồng, vậy mà tại nghi vấn đại đế. Hắn lời nói này, mặc dù nói bình thản, nhưng lại trong bóng tối trào phúng Hàm Vi đại đế, cả đời chỉ thủ tại thiên võ đại lục, không biết vực ngoại thiên địa. Có một loại hạ trùng ngữ băng ý tứ, đây là đối đại đế một loại khinh nhờn. Thần giới chi tốt, cũng dám phách lối. Coi như người nắm, trong tay 36 thần cấp dị tượng bên trong bài danh thứ 3, Cửu Long thôn thiên đồ, lại như thế nào? Còn không phải lấy tiên trùng bồi dưỡng ra được. Độ phù hợp lại có thể có bao nhiêu? Ngươi linh căn hỗn loạn, linh huyết hỗn tạp, linh cốt dị hóa, hậu thiên cường giả đi ra trì, tuy không phải vẽ rắn thêm chân, lại cũng không thể xưng là như hổ thêm cánh. Lấy hậu thiên chi lực, đoạt tiên thiên tạo hóa, bất quá là vi phạm thiên lý luân thường bằng môn tà đạo mà thôi, cho dù có Cửu Long thôn thiên đồ gia trì, ngươi lại có thể trưởng khống bao lâu? Đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả. Hàm Vi đại đế sắc mặt lạnh dần, nàng trong đôi mắt thần quang thiểm động, tựa hồ giữa thiên địa nhiệt độ tại cấp tốc giảm xuống, một cỗ nồng đậm sát khí ở trong thiên địa ngưng kết, hơi lạnh thấu xương, dần dần xâm lấn mọi người linh hồn, khiến người ta không tự giác run rẩy một chút. Mãnh liệt tử vong khí tức trong không khí quanh quẩn, cảm giác hít một hơi thì cách tử vong thêm gần một bước. Mọi người trong lòng tràn đầy kinh hãi, tình huống như thế nào? Hàm Vi đại đế nổi giận, đối Long Ngạo Thiên động sát ý, Hàm Vi đại đế không đi đối phó ngoại vực cường giả, làm sao muốn giết Long Ngạo Thiên? Im miệng, ta Long Ngạo Thiên ngang dọc đương đại, không phục bất luận kẻ nào, cho dù là đại đế lại như thế nào. Hôm nay, ta thì lật đổ ngươi bất bại thần thoại. Long Ngạo Thiên nộ hống, Hàm Vi đại đế mà nói. Xúc động trong lòng của hắn cấm kỵ, hắn vừa sợ vừa giận, phảng phất tại Hàm Vi đại đế trước mặt, hắn tất cả bí mật đều muốn bại lộ. Long Ngạo Thiên vậy mà phóng lên tận trời, thẳng đến Hàm Vi đại đế đánh tới, hắn sau lưng Cửu Long thôn thiên đồ chuyển động ở giữa, thiên địa vạn đạo ở sau lưng của hắn tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Ta, làm sao không cảm ứng được thiên đạo chi lực rồi? Mọi người kinh hãi phát hiện, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới thiên đạo chi lực, tựa hồ cũng bị hắn trong nháy mắt cho rút khô. Ông Long Ngạo Thiên trong tay một cây trường thương hiện lên, đó là một thanh trường thương màu vàng óng, phía trên khắc lấy 9 đầu kim long, nó mới vừa xuất hiện, vô tận tiên khí bốc hơi, một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức, ở trong thiên địa khuấy động. Cái này làm khó là trong truyền thuyết tiên khí. Mọi người kinh hãi, cái này thanh trường thương khí tức, vậy mà cùng thiên võ đại lục tất cả binh khí khí tức cũng khác nhau, thậm chí cùng huyết sát ma quân, ma la thiên hành đám người giới vực thần khí khí tức cũng hoàn toàn không giống. Khí tức kia dường như áp đảo vạn trên đường. Cái kia thanh trường thương nơi tay, trường thương phía trên long văn cùng hắn sau lưng dị tượng hòa lẫn, giữa thiên địa vô tận tiếng long ngâm quanh quẩn. Long Ngạo Thiên đâm ra một thương, giữa thiên địa bỗng nhiên biến đến hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ chỗ có âm thanh đều bị trường thương cho hấp thu. Tiên giới thần binh lại như thế nào? Hàm Vi đại đế hừ lạnh, thuộc về trời dây cung cái kia dây đàn bị kích thích, một vệt thần quang chém về phía Long Ngạo Thiên. Oanh! Thần quang vỡ nát, Long Ngạo Thiên thân hình chấn động. Trường thương run run, lần nữa đối với Hàm Vi đại đế đánh tới. Trời dây cung, bất quá là cái này thiên võ đại lục trời. Thiên võ đại lục quá nhỏ, bất quá là ta Long Ngạo Thiên đá đặt chân. Thang leo tường, ta Long Ngạo Thiên tương lai, là tại cao hơn thế giới. Ngươi dùng cái thế giới này pháp tắc, muốn trói buộc ta. Nằm mơ đi thôi. Long Ngạo Thiên mà nói, cực kỳ cuồng vọng có chút điên cuồng, nhưng là mọi người kinh hãi tại hắn cuồng vọng thời điểm, lại khiếp sợ tại hắn thực lực kinh khủng. Phải biết, vừa mới trời dây cung một kích, kém chút đem chiến lực toàn bộ khai hỏa cừu đầu sư tử cho một kích diệt sát, nhưng là Long Ngạo Thiên lại thoải mái mà chặn. Ta không ghét phách lối người, bởi vì ở trước mặt ta phách lối người, đều bị ta giết. Ta lại vô cùng chán ghét ngươi, bởi vì ngươi thương hại ta thích nhất người, cho nên, hôm nay chảm ngươi. Hàm Vi đại đế nói xong, hai tay ấn cầm, bỗng nhiên dây đàn cấp tốc co vào, tại trong tay nàng hóa thành một thanh chín thước cổ cầm, cái kia cầm vừa xuất hiện, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nam Hải Cầm, chương 2670, Thí Thiên Trảm Thần Khúc. Thiên đạo chi dây cung co vào, sau cùng hóa thành một thanh thất huyền cổ cầm. Cái kia cổ cầm bất ngờ cùng tự yên Nam Hải Cầm giống như đúc. Nam Hải Cầm vừa xuất hiện, thần âm ù ù vang vọng đất trời, dây đàn rung động ở giữa, phù văn đầy trời, đem toàn bộ thế giới bao phủ lên một mảnh khí tức túc sát. Nam Hải Cầm nơi tay, Hàm Vi đại đế tóc dài bay múa, bỗng nhiên tay ngọc vỗ Nam Hải Cầm một đoạn, vậy mà lấy Nam Hải Cầm làm vũ khí, đối với Long Ngạo Thiên đánh tới. Oanh! Long thương cùng cổ cầm chạm vào nhau, cương khí khuấy động ở giữa, vô tận gợn sóng bức xạ ra, mọi người cảm giác trái tim bỗng nhiên co rụt lại, giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng bóc một cái, kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi tới. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trên, Hàm Vi đại đế cùng Long Ngạo Thiên đối mặt, hai người đẩy mỗi người thần binh, không gian vang lên kèn kẹt, có tia chớp màu đen bắn ra, cái kia cảnh tượng vô cùng dọa người. Đại đế, không gì hơn cái này. Long Ngạo Thiên tay cầm long thương, sắc mặt kiêu căng, hừ lạnh nói. Hàm Vi đại đế sắc mặt lạnh lùng, một cái tay đẩy Nam Hải Cầm, cái tay còn lại lại tại nắm bắt ấn pháp. Nhìn đến Hàm Vi đại đế nắm bắt ấn quyết, Tự Yên kìm lòng không được theo đếm ngược. 3, 2, 1. Ông bỗng nhiên dây đàn chấn động, 7 cái dây đàn đồng thời phát sáng, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, trong đó thần quang tăng vọt, căng ra thế giới, một cỗ mênh mông lực lượng bốc lên. Oanh! Long Ngạo Thiên đứng mũi chịu sào, bị cái kia sung mãn không thể chống đỡ lực lượng chấn động đến bay rớt ra ngoài, hắn sau lưng hư không sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, trong nháy mắt đem hắn hút vào trong đó. Thần tộc cường giả nhóm phát ra một tiếng kinh hô, hắc động kia chính là thế giới kẽ hở, một khi bị hút vào đi vào, sẽ trong nháy mắt nghiền nát thành bột mịn, ai cũng cứu không được hắn. Ông, Long Ngạo Thiên sau lưng Cửu Long thôn thiên đồ rung động, từng đạo xúc tu đồng dạng xiềng xích, xông vào thế giới cắm rễ hư không, cứ thế mà đem hắn theo trong lỗ đen kéo ra ngoài. Trở về từ cõi chết, Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận, cái này nguy hiểm tới quá nhanh, nếu như hắn phản ứng chậm một chút, bị hắc động hút vào hạch tâm khu vực, hắn thì lại cũng không về được, ranh giới giữa sinh tử, hắn hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Ông, tại Long Ngạo Thiên vừa kinh vừa sợ thời điểm, Hàm Vi đại đế sau lưng xuất hiện một đạo cầu vồng 7 màu, cái kia cầu vồng sắc thái diễm lệ, màu phát sáng chói mắt, là như vậy mỹ lệ. Thế nhưng là khi thấy cái kia cầu vồng, mọi người lại cảm giác không thấy vẻ đẹp của nó, ngược lại cảm thấy vô tận hoảng sợ, cầu vồng phát ra khí tức là băng lãnh, là ẩn chứa vô tận sát ý, dường như cái kia cầu vồng là lấy vô tận sinh mệnh đúc thành. Tự Yên muội muội nhìn kỹ, đây là tỷ tỷ tự sáng tạo chiêu số Thí Thiên Trảm Thần Khúc, hôm nay đều truyền cho ngươi. Hàm Vi đại đế lúc này, khuôn mặt băng lãnh, như là một tôn sát thần hàng lâm, từng chữ mỗi cái âm đều mang sát ý vô tận, nghe làm cho người cảm giác linh hồn chi hỏa đều muốn dập tắt. Long cong, bỗng nhiên Hàm Vi đại đế động nàng một cái tay, cứ như vậy đập vào cầm trên dây, không có bất kỳ cái gì chỉ pháp coi trọng, nhìn qua cũng là phảng phất là tức giận vỗ, thất huyền đại chấn, một cỗ ẩn chứa vô tận sát ý gợn sóng kích phát. Cái kia gợn sóng như là trảm thiên chi kiếm, những nơi đi qua, vạn đạo sụp đổ, thời gian cùng không gian toái phiến lưu chuyển, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Cửu Long khiếu thiên kích. Mắt thấy Hàm Vi đại đế toàn lực bạo phát, Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, sau lưng Cửu Long gào thét, trong tay Long Thương thần quang bạo phát, hướng về phía trước nhanh đâm, mang theo vạn dặm cương phong. Oanh! Cương phong vỡ nát, bị đại đạo huyền âm chém ra, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên toàn thân kịch chấn, như bị tia chớp, máu tươi cuồng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Hàm Vi đại đế toàn lực xuất thủ, một kích hủy thiên diệt địa, đại đạo huyền âm những nơi đi qua, sát ý kinh thiên, vạn linh cúi đầu, đó là không có thể ngăn cản một kích. Oanh! Đại đạo huyền âm tạo thành âm nhận, chém bay Long Ngạo Thiên, chạm trên biển lớn, đại hải nổ tung, bị xé nứt ra một đầu lỗ to lớn. Mọi người thông qua cái kia lỗ hổng, thấy được dưới biển lớn vỏ quả đất, cũng nhìn thấy, dưới biển lớn cái kia trọng trọng điệp điệp trận pháp thủ hộ, càng thấy được vô số hải yêu nhất tộc cường giả cái kia kinh hãi, mà ánh mắt tuyệt vọng. Phanh phanh phanh, vô số trận pháp ào ào sụp đổ, trong trận pháp hải yêu nhất tộc các cường giả, ào ào sụp đổ thành bột mịn. Mà khoảng cách khá xa hải yêu nhất tộc các cường giả, thân thể run lên, sau đó cứ như vậy thân thể cứng đờ phiêu tới. Bọn họ bề ngoài không có thương tổn, nhưng là linh hồn đã bị đại đạo huyền âm tiêu diệt giết, thành một cỗ thi thể. Hàm Vi đại đế một kích, phiên giang đảo hải, không chỉ đánh lui Long Ngạo Thiên, lại càng không biết diệt sát bao nhiêu hải yêu nhất tộc cường giả, sóng lớn ngập trời ở giữa, vô số thi thể cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng lướt tới, Long huyết quân đoàn cùng thiên võ đại lục các chiến sĩ. Bắt đầu lần nữa bận rộn, ào ào thu thập thi thể. Ong ong ong. Đại hải phía dưới, truyền đến từng trận oanh minh, mọi người tự hồ thấy được một nhóm khủng bố hải yêu các cường giả, chính ra chỉ lấy trận pháp, đem Hàm Vi đại đế dư âm xua tan. Đều là dung thiên kính cường giả. Bỗng nhiên, mọi người một tiếng kinh hô, thông qua cái kia vết nứt, Mọi người thấy được trong trận pháp, đến hàng vạn mà tính hải yêu cường giả, vậy mà toàn bộ đều là dung thiên kính tồn tại. Khó trách dám ăn cướp trắng trợn Long Trần số mệnh chi trụ, xác thực có cái này lực lượng. Có người rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Long Nữ muốn ở chỗ này độ kiếp rồi, bởi vì nơi này có toàn bộ hải yêu nhất tộc chống đỡ nàng. Đây chính là điển hình không tìm đường chết sẽ không phải chết, bây giờ năm vị đại đế buông xuống, hải yêu nhất tộc xào huyệt thành độ kiếp chiến trường, cả phiến hải vực đều bị khóa chặt, bọn họ muốn truyền tống ra ngoài đều khó có khả năng, chỉ có thể ở nơi này tử thủ. Chỉ cần Hàm Vi đại đế lại đến mấy lần hung ác, có lẽ hải yêu nhất tộc đem triệt để trên thế giới này diệt tuyệt. Có người nhìn có chút hả hê nói, Long Nữ cướp đoạt Long Trần khí vận chi châu, khiến vô số người phẫn nộ, bây giờ hải yêu nhất tộc tự ăn ác quả. Khiến người ta cảm thấy là như vậy đã nghiền và hả giận. Hàm Vi đại đế bổ ra Thiên Võ Hoàn Hải, nhưng là Thiên Võ Hoàn Hải cường giả, cũng không dám đối đại đế xuất thủ. Nếu như bọn họ xuất thủ, bị thiên đạo bắt, sẽ đem bọn hắn cũng coi là người độ kiếp, bọn họ sẽ bị thiên đạo diệt sát. Ông, Hàm Vi đại đế vừa phát xong một kích, bỗng nhiên trong tay cổ cầm rung động, trên không trung lật ra cả người. Ầm ầm. Bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, mọi người phát ra kinh hãi kêu to. Bọn họ phát hiện toàn bộ thế giới lập tức điên đảo, vô tận nước biển chảy ngược thế giới, thiên địa một trận vặn vẹo, không phân rõ trên dưới trái phải. Trong nháy mắt đó, vô số người máu tươi cùng phún, thiên đạo pháp tắc đều bị một kích này cho lật đổ. Cổ cầm lăn lộn ở giữa đối với Long Ngạo Thiên đánh tới, mà Long Ngạo Thiên bởi vì thiên địa nghịch chuyển, vậy mà thân bất do kỷ đối với cổ cầm chạy tới. Cái kia cổ cầm khuấy động trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, hắn rốt cục thấy được đại đế khủng bố, nguyên lai Hàm Vi đại đế, trước đó một mực chưa đem hết toàn lực, cùng cửu đầu sư tử chiến đấu, quả thực cũng là đùa nghịch giống như con khỉ. Bây giờ Hàm Vi đại đế toàn lực bạo phát, linh hồn hắn run rẩy, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng của hắn, một kích này, không có thể ngăn cản, phản đối giả hẳn phải chết. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên cắn răng một cái, lại cũng không lo được bảo lưu lại, bỗng nhiên ở ngực phát sáng. Long Ngạo Thiên tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, ở ngực kích phát ra một vệt thần quang, chém về phía cổ cầm. Làm cái kia thần quang xuất hiện, Long Trần con ngươi trong nháy mắt tràn đầy sát ý, thân thể của hắn không chịu được bắt đầu run rẩy.